Chương 210, Oan gia ngõ hẹp. Đột nhiên xuất hiện người áo đen, chính là ẩn tàng chỗ tối phụ trách bảo hộ Tam hoàng tử thủ hạ. Bọn họ sớm liền phát hiện Trầm Hạo cùng tiểu mao đầu, ngay từ đầu không có ý định xuất thủ, để tránh phức tạp, bại lộ hành tung, nhưng cái kia ra hỏa nhưng từng bước tới gần, hướng về hoàng tử cùng quân sư phương vị đi đến, như thế chỉ có thể xuất thủ, đồng thời muốn tại thời gian nhanh nhất đem giết người diệt khẩu. Người áo đen đột nhiên đánh lén, Trầm Hạo cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì gia hỏa này linh niệm thực sớm liền phát hiện ẩn tàng chỗ tối võ giả. Vù vù, ngay tại người áo đen sắp đánh tới thời khắc, Trầm Hạo tu vi bạo phát, một cuồn cuộn mạnh mẽ khí tức lộng hành quấy rối bốn phía, nắm tay phải ngưng tụ nóng rực hỏa diễm đập tới. Ngưng nguyên cảnh tứ trọng, người áo đen cảm giác được cái kia cỗ đột nhiên bạo phát khí tức, thần sắc đại biến. Hắn vốn định dừng thân, lại thì đã trễ, bởi vì Trầm Hạo hỏa quyền đã oanh tới. Bành, người áo đen tới va chạm, nhất thời như diều đứt dây bạo bay ra ngoài, sau cùng đụng vào một cây đại thụ, uể oải ngã trên mặt đất. Xuất quyền cánh tay đêm đã hoàn toàn tan vỡ. Tiểu mao đầu thấy thế, nhất thời mồm dài lớn, thật nhanh, nhanh chính mình cũng không thấy rõ ràng, người đánh lén liền bị Trầm đại ca miểu sát. Siêu, siêu, đột nhiên, hơn 10 tên ngưng nguyên cảnh người áo đen theo chỗ tối nhảy ra. Người thật nhiều, Trầm Hạo thấy thế, khóe miệng vệt ra vẻ mỉm cười. Đúng vậy a, rất nhiều người, làm 10 tên người áo đen xuất hiện về sau, lần lượt lại có mấy chục người theo chỗ tối bay ra ngoài, sát khí đằng đằng đem Trầm Hạo hai người bao bọc vây quanh. Bọn họ cũng không có trước tiên xuất thủ, bởi vì thiếu niên khí tức bạo phát, chính là ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, bọn họ những người này tài cao nhất bất quá ngưng nguyên cảnh tứ trọng. Ngay tại lúc này, Tam hoàng tử theo chỗ tối đi tới, mặt lạnh nói, chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, hai người này xông tới. Một tên người áo đen bẩm báo nói, đem số 36 giết. Phế vật, Tam hoàng tử nhất thời giận, sau đó chỉ Trầm Hạo nói, còn đứng ngây đó làm gì, đem bọn hắn diệt. Vâng, mười mấy tên người áo đen tuân lệnh, tu vi bạo phát. Liền tại bọn hắn đang muốn chuẩn bị cùng một chỗ xông đi lên, Trầm Hạo lại mở miệng nói, chậm. Mấy chục người nao nao, Trầm Hạo thì nhìn về phía Tam hoàng tử, chắp tay nói, vị bằng hữu này, chúng ta trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, là ngươi thủ hạ xuất thủ trước, ta chỉ là bị ép đánh trả. Hừ, Tam hoàng tử lãnh đạm nói, giết bản vương thủ hạ, ngươi phải chết. Cái này trên dưới 100 người thổi kèn phía dưới là hắn dốc hết sức lực bồi dưỡng tinh anh, tu vi đều tại ngưng nguyên cảnh. Bây giờ gặp rủi ro thì dựa vào bọn họ bảo hộ, chết một cái liền thiếu đi một cái. Bản vương, Trầm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy hắn, tại Tây vực cái này lấy quốc gia làm chủ địa vực, dám tự xưng bản vương hoặc là nhất quốc chi quân, hoặc là cũng là hoàng tử. Hoa Thạc tựa hồ cũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, âm trầm nói, biết bản vương thân phận, càng là không thể để ngươi sống nữa. Trầm Hạo nhất thời im lặng, nhưng trong lòng đã khẳng định xuống tới, cái này chừng 20 nam tử, tất nhiên là hoàng tử thân phận. Đường đường một nước hoàng tử, mặc lấy thường phục trốn ở giữa rừng núi, lại không giống xuất ngoại đi săn, còn phải cấp tốc diệt chính mình miệng, như vậy thì nói là, gia hỏa này khẳng định là gặp rủi ro hoàng tử, tại kia Nguyệt Quốc muốn nói gặp rủi ro hoàng tử, chỉ sợ cũng chỉ có bị Hoa Lang nữ nhân kia phế bỏ ba cái hoàng tử. Trầm Hạo giờ khắc này náo động toàn bộ khai hỏa, đáng tiếc, gia hỏa này muốn nhiều như vậy, lại không kịp một mình đi ra, đáp án đến đơn giản đây. Người kia cũng là Trầm Hạo, hắn theo chỗ tối đi ra. Đứng tại hoàng tử bên người, trừng mắt mắt dọc nhìn một chút Trầm Hạo, nói, hoàng tử, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải nhanh xuất cảnh. Gặp Trầm Hạo xuất hiện, Trầm Hạo nói thầm, nguyên lai là cái này người quái dị. Hắn nhớ tới trước đây không lâu, người này còn từng dẫn người truy sát qua chính mình cùng Hoa Lăng, thậm chí kém chút bị bọn họ vây quanh đây. Oan ra ngõ hẹp, Trầm Hạo trong con ngươi lóe ra một tia âm u, đồng thời cũng phán đoán ra, cái kia tự xưng, bản vương, người, tất nhiên là Tam hoàng tử. Bởi vì Trầm Hạo gia hỏa này không phải liền là Tam hoàng tử mưu sĩ a. Không hiểu là ba cái hoàng tử không phải là bị Hoa Lăng giam lỏng a, làm sao lại xuất hiện tại 10.000 dặm sơn lâm. Ngay tại lúc này, Tam hoàng tử lúc này hạ lệnh giết bọn hắn. Hắn còn muốn vội vàng xuất cảnh đi đầu quân quốc gia khác, hy vọng mượn nhờ đối phương lực lượng Đông Sơn tái khởi đây. Hưu, mười mấy tên người áo đen xông đi lên, Trầm Hạo nắm lấy tiểu mao đầu, thân pháp thi triển, nhảy đến trên một cây đại thụ. Hướng về phía Tam hoàng tử chân thành nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng chọc ta. Đừng chọc ngươi, Tam hoàng tử nhất thời cười lạnh, nói cái này Kiêu Nguyệt quốc, không có bản vương không thể trêu vào người. Không sai, hắn thân là Kiêu Nguyệt quốc hoàng tử, người nào không thể trêu vào. Đáng tiếc, cái kia đã là đi qua, hiện tại gia hỏa này chỉ là một cái không có hoàng tộc thân phận thứ dân thôi. Tam hoàng tử giờ phút này quên chính mình đã không quyền không thế, lần nữa hạ lệnh, giết. Hưu. Hưu, mười mấy tên người áo đen cùng nhau tiến lên. Không thể không nói, bọn họ tu vi toàn bộ bạo phát, hình thành khí kình thực sự khủng bố. Bàn về đơn đả độc đấu, Trầm Hạo tuyệt đối vài phút bóp chết bọn họ, nhưng một đám người xông lại, cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Siêu, Trầm Hạo dắt lấy Tiểu Mao đầu, dẫm lên, kinh hồng du long, xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi. Tuy nhiên đánh không lại mấy chục người, có thể bàn về tốc độ, những người áo đen kia lại cũng chỉ có thể theo không kịp. Đứng tại Tam Hoàng Tử bên người Trầm Hạo, thấy cái kia ra hỏa một mực nhảy tới nhảy lui, phảng phất nghĩ đến cái gì, bật thốt lên, là hắn. Hoa Thạc quay người mờ mịt hỏi, quân sư, người biết người này. Trầm Hạo nghiến răng nghiến lợi nói, bẩm hoàng tử, người này cũng là trước đây không lâu bảo hộ Hoa Lăng thiếu niên kia. Trầm Hạo mang theo Hoa Lăng đào mệnh lúc chính là một bộ có vẻ bệnh bộ dáng, Trầm Hạo nhìn đến hắn thứ nhất mắt về sau, chỉ là cảm thấy phục sức có chút quen mắt. Có điều, Trầm Hạo thi triển thân pháp, chạy trốn giữa rừng núi, để hắn đột nhiên nhớ tới, mấy tháng trước thiếu niên kia, không phải liền là có xuất quỷ nhập thần bộ pháp a. Đương nhiên, gia hỏa này giống như Trầm Hạo, thật sự hiểu thân phận đối phương, cũng là đứng bên người người. Cái này người cũng là Tiểu Mao đầu, bởi vì gia hỏa này ngay từ đầu liền không có dịch dung. Trầm Hạo tỉ mỉ quan sát một hồi, thấy rõ Tiểu Mao đầu tướng mạo, mới khẳng định, thiếu niên kia thì là bảo vệ Hoa Lăng võ giả, trước đó nhất định dịch dung. Hoa Thạc biết được Trầm Hạo cũng là trước đây không lâu bảo hộ Hoa Lăng thiếu niên, trong con ngươi đều nhanh phun ra lửa. Vốn là hắn có cơ hội trở thành kia Nguyệt Quốc tân nhiệm quốc quân, bởi vì Hoa Lăng mang theo binh phủ tiến về biên cảnh sự tình, đã sớm được biết. Chỉ cần bắt được Hoa Lăng, binh tướng phủ đem tới tay, liền có thể chỉ huy Mạc Vấn Thiên, thiên hạ cũng dễ như trở bàn tay. Thế mà, kế hoạch áp dụng, mắt thấy là phải thành công, lại đột nhiên xuất hiện một cái thiếu niên thần bí, bảo hộ Hoa Lăng, sau cùng để tìm tới nắm giữ binh quyền Trấn Nam đại tướng quân. Cũng là như thế một bước, trực tiếp cải biến kiêu Nguyệt Quốc tương lai đi hướng. Tam Hoàng Tử lại tại mấy lần thất sách về sau, sau cùng bị muội muội mình bắt, giáng thành thứ dân, xung quân đến hướng thành tới. Đáng giận, Hoa Thạc càng nghĩ càng giận, điên cuồng gầm thét lên, giết hắn, giết hắn. Mười mấy tên người áo đen gặp chủ tử như thế tức giận, ào ào đem tu vi lần nữa đề cao, phóng tới cái kia càng không ngừng chạy trốn hai người. Hưu, Trầm Hạo dẫm lên huyền diệu bộ pháp, rơi vào trên một cây đại thụ, nhìn lấy người áo đen kia vọt tới, trong con ngươi lóe ra sát cơ. Tiểu gia ta đã cho các ngươi cơ hội, các ngươi còn khi dễ như vậy người. Tốt, vậy liền đường đường chính chính đánh một trận đi. Trầm Hạo giận, sau đó chỉ thấy hắn tiện tay vung lên, theo trong không gian giới chỉ triệu hồi ra 10 bộ lôi thi. Đằng đằng đằng, 10 bộ kim cương lôi thi rơi trên mặt đất, bọn họ thẳng tắp mà đứng, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân tản ra quỷ dị khí tức. Rát, mười mấy tên người áo đen thấy thế, ào ào ngừng chân, trong con ngươi lóe kinh ngạc. Tam Hoàng Tử cùng Trầm Hạo cũng là vô cùng ngạc nhiên. Trống rỗng xuất hiện một đám thi thể, cứ như vậy đứng ở giữa rừng núi, nhìn qua vẫn là rất đáng sợ. Hoa Thạc mở miệng hỏi, quân sư, đây là thứ quỷ gì? Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, nói tựa như là xác chết. Xác chết, Hoa Thạc cười lạnh một tiếng, một đám xác chết, gia hỏa này cũng dám lấy ra, thật sự là não tử có vấn đề. Sau đó hạ lệnh, lên, mười mấy tên võ giả tuân lệnh, ào ào xông đi lên, hoặc là nắm lấy binh khí, hoặc là ngưng tụ cường thế vũ kỹ. Trầm Hạo không nhìn người áo đen đánh tới, ngược lại hơi hơi nhắm mắt, linh niệm cùng linh hồn lực điên cuồng bạo phát, trong nháy mắt tràn vào 10 bộ lôi trong thi thể, cầu thông thức hải tinh hạch. Hưu, 10 bộ lôi thi tinh hạch tại linh niệm khu động dưới, bỗng nhiên mở ra hai mắt, bạo phát lôi mang, quanh quẩn tại quanh thân, khí tức trở nên khủng bố. Rát, mười mấy tên vào tới người áo đen gặp xác chết mở mắt, lần nữa ngừng chân, trong con ngươi lóe ra kinh hãi. Một đám xác chết thẳng tắp đứng đấy, đột nhiên mở mắt lần nữa, nếu như là người bình thường chỉ sợ trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Đương nhiên, những người áo đen này đều là võ giả, đối với loại chuyện này năng lực chịu đựng vẫn là rất mạnh. Bọn họ hiện ra vẻ kinh hãi, là bởi vì nhắm mắt xác chết vốn không có khí tức bên ngoài tán, nhìn qua cũng chính là một đám chết người thôi, mà khi chúng nó đột nhiên mở mắt ra, quanh thân ẩn chứa lôi mang, mạnh mẽ khí tức bạo phát, để trong lòng bọn họ trong nháy mắt dâng lên cảm giác nguy hiểm. Tam Hoàng Tử cùng Trầm Hạo cũng là ăn nhiều sở kinh. Thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo hơi hơi mở mắt ra, bờ môi hơi hơi mở ra, lạnh lẽo âm u nói, giết. Hưu, hưu, 10 bộ lôi thi bỗng nhiên mở ra cứng ngắc thân thể, cước bộ bước ra, bộc phát lôi mang, sau cùng hóa thành một trận gió xông đi lên. Bành, kim cương lôi thi nhanh chóng xông vào đám người, hai tay triển khai. Ngưng tụ lôi hệ quang mang, đánh vào mấy tên người áo đen trên thân. A, mấy tên ngưng nguyên cảnh nhị trọng người áo đen lại đến không kịp né tránh, nhất quyền bị trúng đích, tại chỗ hóa thành đầy trời mưa máu. mọi người thấy thế, ào ào hít một hơi lãnh khí. Nhất quyền miểu sát nhị trọng võ giả, này quỷ dị xác chết, thực lực tuyệt đối tại ngưng nguyên cảnh tứ trọng trở lên. Tam hoàng tử cùng Trầm Hạo cũng là trợn tròn trong mắt. Hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới, những tử thi này vậy mà như thế cường hãn, bồi dưỡng nhiều năm tinh anh cho nên ngay cả né tránh năng lực đều không có a. Thế mà, đây chỉ là bắt đầu. Hưu, bành, 10 bộ lôi thi bước chân, lần nữa bàn về lôi quyền đập tới, mấy tên người áo đen không tránh kịp, tại chỗ bị mạt sát. Trong chớp mắt, hơn 10 tên ngưng nguyên cảnh sơ kỳ tinh anh bị mạt sát, quả thực cùng thái thịt một dạng nhẹ nhõm. Chương 211, lôi thi hiển uy, kim cương lôi thi đột nhiên bạo phát, nhẹ nhõm mạt sát hơn 10 tên tam hoàng tử thủ hạ. Có điều, những người áo đen này dù sao kinh lịch nghiêm ngặt huấn luyện, mặc dù trong lòng rất là chấn kinh, vẫn là tại rất ngắn lấy lại tinh thần, sau đó phân loại mấy tổ, ngừng tụ các loại vũ kỹ đánh phía 10 bộ lôi thi. Một cái ngưng nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, lực lượng khả năng không mạnh mẽ, có thể 7-8 cái dạng này võ giả, cùng một chỗ bạo phát, cái kia hình thành lực lượng liền sẽ tương đương khủng bố. Trầm Hạo đứng tại trên cây, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, cũng không có khống chế lôi thi né tránh, là cứ như vậy để chúng nó đứng đấy, tùy ý đối phương công tới. Bành, bành, làm mấy tổ người áo đen, ngưng tụ cường thế vô kỹ, cuối cùng oanh tại không có bất kỳ cái gì trốn tránh kim cương lôi thi trên thân, khí kình bạo phát, sinh ra lần lượt bạo hưởng, bốn phía vô số cây cối tức thì bị chặn ngang cắt đứt. Thế mà, để Tam Hoàng tử cùng Trầm Hạo khó có thể tin là, tinh anh thủ hạ đánh vào xác chết trên thân. Đối phương lại là không nhúc nhích tí nào, một chút việc đều không có. Không có khả năng a. 7-8 người đồng loạt ra tay, hình thành bạo phát lực tuyệt đối cực mạnh. Một bộ ngưng nguyên cảnh tứ trọng thi thể, coi như không bị tại chỗ vỡ nát, làm sao cũng phải bị đánh bay ra ngoài đi. Thế nhưng là, những cái kia xác chết liền một bước đều không xê dịch, cái này quá đả kích người. Vù vù, ngay tại lúc này, kim cương lôi thi giơ lên lôi mang cánh tay, mang theo cường thế kình phong, ngang nhiên quét về phía những người áo đen kia. Bành, bành, mười mấy tên người áo đen bị quét bay ra ngoài. Quái vật, cái này là quái vật. Bị kim cương lôi thi quét bay ra ngoài các người áo đen, chật vật từ dưới đất bò dậy, trong con ngươi lóe ra kinh khủng. Giờ phút này bọn họ dĩ nhiên minh bạch, cái kia 10 bộ quỷ dị xác chết, không đơn giản nắm giữ rất mạnh chiến đấu lực, thân thể cũng là cực mạnh. Đây là nhất định phải, bởi vì kim cương lôi thi tại thần lôi diệt ma trận bên trong trọn vẹn rèn luyện 3 tháng, sớm không phải đã từng ngưng nguyên cảnh ngũ trọng. Mà chính là ngưng nguyên cảnh thất trọng, mấy cái ngưng nguyên cảnh sơ kỳ võ giả, nếu như có thể dung chuyển có thể so với ngưng nguyên cảnh thất trọng kim cương lôi thi, như vậy Trầm Hạo khẳng định sẽ khóc. Mà lại, càng trọng yếu là, kim cương lôi thi đặc điểm cũng là phòng ngự cực mạnh, dung hợp người khống chế lôi hệ thuộc tính cùng linh hồn, nhục thể cường hãn sẽ còn đề cao. Trầm Hạo giờ phút này chỉ là hơi chút khống chế, chỉ là lôi thi bản thể nhục thân cường độ. Nếu như gia hỏa này nghiêm túc, điên cuồng thôi động lôi long chi hồn cùng linh hồn, như vậy kim cương lôi thi phòng ngự cường độ hoàn toàn có thể sánh ngang bát trọng đỉnh phong. Đương nhiên, kim cương lôi thi cũng không phải là vô địch, bọn họ có một cái to lớn nhược điểm, cái kia chính là lực công kích rất thấp. Trầm Hạo khống chế bọn này kim cương lôi thi, thân thể mặc dù có thể so với ngưng nguyên cảnh thất trọng, nhưng chiến đấu lực cũng chỉ có ngưng nguyên cảnh tứ trọng, coi như hắn toàn lực bạo phát, dung nhập linh hồn cùng lôi long chi hồn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến tứ trọng đỉnh phong. Tứ trọng là thấp điểm, bất quá đối mặt tam hoàng tử những thứ này ngưng nguyên cảnh sơ kỳ tinh anh, ứng phó cũng là rất nhẹ nhàng. TT, 10 bộ kim cương lôi thi đứng tại giữa rừng núi, lôi mang lấp lóe, thật giống như từng tôn người khoác kim giáp chiến thần. Tránh sau lưng Trầm Hạo tiểu mao đầu, trong con ngươi lóe ra chấn kinh. 3 tháng qua, hắn chỉ biết là Trầm đại ca một mực tại thần lôi diệt ma trận bên trong tu luyện, cái này kim cương lôi thi còn là lần đầu tiên gặp. Đối mặt phòng ngự lực cực mạnh 10 bộ kim cương lôi thi, tam hoàng tử tinh anh thủ hạ nhất thời không dám xông đi lên. Thế mà, Trầm Hạo lại không có dừng tay dự định, chỉ nhìn hắn linh niệm khống chế, 10 bộ lôi thi mở ra hai chân, phóng tới người áo đen. Bành, a, tu vi có thể so với ngưng nguyên cảnh tứ trọng lôi thi, thật giống như cối xay thịt, dung nhập trong đám người, mặc kệ người áo đen vẫn là cây cối, ào ào tại trọng quyền phía dưới hóa thành hư vô. Đáng giận, mắt thấy thủ hạ mình từng cái vẫn lạc, tam hoàng tử muốn rách cả mí mắt. Đột nhiên, quân sư Trầm Hạo lớn tiếng nói, mấy chục người ngăn chặn kim cương lôi thi, còn lại đi giết này ra hỏa. Trốn tránh người áo đen nghe vậy, chợt tỉnh ngộ, mười mấy người càng là tu vi bạo phát, lách qua kim cương lôi thi, ngưng tụ cường thế vũ kỹ, đánh phía cái kia khống chế xác chết thiếu niên. Trầm Hạo thấy thế, cười lạnh, tiện tay vung đi, chỉ thấy 4 cỗ kim cương lôi thi lập ở trên nhánh cây. Vọt tới người áo đen nhìn thấy lại có 4 cỗ lôi thi xuất hiện, cũng bộc phát ra cường thế khí tức, thần sắc nhất thời hoảng sợ. Bành, bốn cỗ mang theo cường thế lôi mang lôi thi, trực tiếp đem vào tới người áo đen toàn bộ quét bay ra ngoài, sau đó bảo hộ ở Trầm Hạo bên người. Tam hoàng tử cùng Trầm Hạo thấy thế, ao ao mắt trợn tròn, trong lòng sụp đổ nghĩ đến, gia hỏa này đến cùng có bao nhiêu khủng bố như thế xác chết. Không nhiều, Trầm Hạo theo luyện lôi tông tông chủ cái kia lấy được 20 cỗ. Dựa vào luyện chế bí pháp, đem Bạch Bân cùng hai gã khác trưởng lão cũng luyện chế thành lôi thi, bởi vì luyện chế thời gian quá ngắn, ba tên cường giả thi thể vẫn còn bán thành phẩm. Bất quá bọn hắn nội tình tốt, hóa lôi quyết tu luyện tầng thứ lại so luyện lôi tông đệ tử cao, chết thời điểm thân thể thì rất mạnh, lại trải qua lôi điện không ngừng thối luyện, một khi thực sự trở thành kim cương lôi thi, phòng ngự lực sợ rằng sẽ đạt đến ngưng nguyên cảnh 9 tầng đỉnh phong. Trầm Hạo triệu hồi ra 14 cỗ kim cương lôi thi, 10 bộ đang khi dễ đám người áo đen kia, 4 cỗ tại bảo vệ mình. Cứ như vậy, ngắn ngủi nửa canh giờ, có chừng trên dưới 100 số người áo đen, liền bị có thể chịu lại có thể đánh kim cương lôi thi diệt hơn 40. Hoàng tử, rút lui đi, Trầm Hạo nhìn đến người áo đen thương vong thảm trọng, lại thương tổn không trên cây thiếu niên, chỉ có thể đề nghị chuồn đi. Đáng giận, tam hoàng tử khí nhanh thổ huyết, nhưng thấy đắc thủ phía dưới căn bản không phải 10 bộ xác chết đối thủ, sau cùng chỉ có thể cắn răng, hạ lệnh, rút lui. Hoàng tộc thân phận bị tước đoạt, những tinh anh này cũng là hắn sau cùng át chủ bài, không thể lại tổn thất. Bất lực cùng kim cương lôi thi chống lại những người áo đen kia, nghe đến chủ nhân rút lui khẩu lệnh, mừng rỡ trong lòng, chợt thân pháp thi triển hướng về đằng sau lui nhanh. Nói thật, đối mặt bọn này thân thể cường hãn xác chết, bọn họ đánh rất sụp đổ. Thế nhưng là, những người này chọc giận Trầm Hạo, bây giờ nghĩ rút lui, liền có thể rút đi sao? Muốn đi, Trầm Hạo đột nhiên thao túng 4 cỗ kim cương lôi thi từ trên cây bay lượn mà xuống, lạnh lùng nói cái kia có dễ dàng như vậy. Nói xong, linh hồn lực cùng lôi hệ thuộc tính bạo phát, trong nháy mắt dung nhập 10 bộ kim cương lôi thi. Hưu, được đến ra chỉ 10 bộ lôi thi, tốc độ bỗng nhiên đề cao, đánh phía những cái kia chạy trốn người áo đen. Bành, bành, chuồn đi không bao xa người áo đen, trong nháy mắt liền bị lôi thi đuổi kịp, sau đó tại loạn quyền oanh kích dưới, ào ào hóa thành đầy trời mưa máu. Bất quá bởi vì người áo đen số lượng quá nhiều, lại là phân tán né ra, Trầm Hạo muốn khống chế lôi thi đem bọn hắn toàn lưu lại là không thể nào. Huống hồ, lưu người áo đen làm gì, đem bọn hắn chủ tử lưu lại, mới là trọng yếu nhất. Hưu, đột nhiên, Trầm Hạo ba bước cũng làm một bước, như sức chỉ mũi tên giống như hướng về tam hoàng tử tiến lên. Chạy trốn Trung Hoa to lớn cảm giác sau lưng bạo phát cường thế khí tức, thân sắc đại biến, chợt hướng về phía bên người thủ hạ, nói, nhanh, bảo hộ bản vương. Tuy nhiên không muốn để cho thủ hạ tinh anh tiếp tục hao tổn, nhưng vì chính mình an toàn, coi như toàn hy sinh cũng không quan trọng. Hưu, Hoa Thạc bên người mấy tên người áo đen tu vi bạo phát, không để ý đến bọn họ chủ tử, hướng về nơi núi rừng sâu xa chạy trốn. Nói đùa cái gì, cái kia ra hỏa mang theo 10 mấy bộ xác chết, cực kỳ cường hãn, mọi người căn bản là không có cách chống lại, ai còn bảo hộ ngươi, chính mình đào mệnh quan trọng a. Các ngươi, thấy thủ hạ bỏ qua một bên chính mình một mình chạy trốn, Hoa Thạc kém chút một hơi không có lên đến, trực tiếp ợ ra dám. Cái này chính là mình bồi dưỡng tinh anh, tại gặp nạn ở giữa, bỏ qua chính mình mà đào mạng. Giờ khắc này, Hoa Thạc cảm nhận được chúng bạn xa lánh cảm giác, bất quá duy nhất để hắn vui mừng là, quân sư còn. Người đâu, tam hoàng tử quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cùng chính mình 5-6 năm đệ nhất mưu sĩ đã chạy trốn rất xa. Ha ha ha, đột nhiên, gia hỏa này dừng bước lại, cười ha hả, tiếng cười kia bên trong có lấy rên rỉ, có bất lực, có chúng bạn xa lánh cảm giác. Hoa Thạc từ bỏ chạy trốn, Trầm Hạo thuận lợi đuổi tới. Làm hắn nhìn đến những người áo đen kia, vứt bỏ chủ tử mình bốn phía chạy trốn, nhất thời bất đắc dĩ lắc đầu. Hưu, Trầm Hạo tiện tay một chút, đem Hoa Thạc kinh mạch phong bế, sau đó tiện tay ném cho tiểu mao đầu, truy hướng chính đang chạy trốn Trầm Hạo. Người áo đen chạy liền chạy, cái kia người quái dị hắn là sẽ không bỏ qua, nhất định phải đuổi tới, nhất định phải giết chết. Bởi vì hắn biết, giống như vậy đầy mình âm mưu quỷ kế người, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nếu không biết ngày đó hội theo chỗ tối xuất hiện cắn mình một cái. Dạng này thua thiệt hắn đã ăn qua một lần, cái kia chính là Phong Phi Ưng, Phong Vi cùng Phương Chí Cường. Ngay từ đầu hắn căn bản không để ý ba người, cũng chính là loại này sơ sẩy, kém chút để huynh đệ gặp nạn, chính mình cũng suýt nữa cắm trong tay bọn hắn. Cho nên làm hắn được đến cổ điện, trở lại học phủ về sau, vẫn kế hoạch như thế nào trừ rơi ba con rắn độc. Để hắn bất đắc dĩ là, ba người theo trưởng lão trở lại thượng đẳng võ khu, giống như hư không tiêu thất, giang hồ minh thành viên toàn thể xuất động đều không tìm được bọn họ. U ám sơn lâm, Trầm Hạo xuyên thẳng qua bên trong, chật vật chạy trốn, giờ phút này hắn đã là mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Đáng giận, theo gia tộc đi ra, vốn cho rằng có thể có một phen đại thành tựu, mắt thấy là phải thành công, lại bởi vì cái kia ra hỏa phí công nhọc sức. Không cam tâm, không cam tâm a. Trầm Hạo một bên chạy trốn, một bên ở trong lòng gào thét. Đúng vậy a, gia hỏa này rất không cam tâm, hắn vốn là đại thế gia dòng chính, có thể không buồn không lo sinh hoạt cả một đời, dù là nghiên cứu võ đạo, tu vi cũng sẽ so hiện tại thối thể cảnh bát trọng cao rất nhiều. Nhưng hắn lại không để ý gia tộc ngăn cản cùng quy định, cưỡng ép tiến vào thế tục, trở thành tam hoàng tử cố vấn. Bởi vì hắn muốn chuẩn bị từng bước một đem kia Nguyệt quốc trưởng khống tại trong tay mình, sau đó dùng chính mình trí tuệ thống trị toàn bộ Tây vực, thành lập một cái siêu cấp đế quốc. Gia hỏa này tuy nhiên xấu xí, nhưng dã tâm lại so luyện Lôi tông tông chủ phần lớn, dù sao Bạch Bân cũng chỉ là nghĩ tại Tây vực đánh ra một phiến thiên địa, hắn lại muốn thống trị toàn bộ Tây vực, thậm chí, tại gia hỏa này hoành vĩ lam đổ dưới, còn có chinh phục Bắc Huyền đại lục suy nghĩ đây. Người điên, gia hỏa này cũng là người điên. Thế mà, hắn có điên cuồng như vậy ý nghĩ, chỉ là muốn hướng gia tộc những thiên tài kia dòng chính nhóm chứng minh, võ đạo lại cao hơn, thiên phú mạnh hơn có ích lợi gì, cường giả chân chính là muốn dựa vào não tử. Bước vào thế tục 5 năm, hết thảy đều tại dựa theo Trầm Hạo kế hoạch tại đi, tỷ như thân thể cường tráng quốc quân chúng độc bị bệnh, Hoa Lăng công chúa cầm lấy binh phù trốn đi. Mắt thấy là phải thành công sắp đến, lại bởi vì một thiếu niên đột nhiên xuất hiện, làm đến toàn bộ cờ toàn loạn, sau cùng đầy bàn đều thua. Này làm sao làm cho hắn cam tâm đâu. Đương nhiên, gia hỏa này không có thời gian ôm lấy oán niệm cùng phẫn nộ. Bởi vì ngay tại lúc này, một trận cuồng gió thổi tới, Trầm Hạo đã đứng tại trước người hắn, trong tay ngưng tụ lôi mang, lạnh lùng nói, ngươi chạy không? Chương 212, Trầm Hạo thân thế. Vù vù, giữa rừng núi, Trầm Hạo miệng lớn thở phì phò, con ngươi nhìn lấy ngăn trở chính mình đường đi, cùng chính mình cùng họ cùng âm thiếu niên, nói tiểu tử, ngươi lợi hại. Quá khen. Trầm Hạo từng bước một đi tới, trong tay ngưng tụ lôi mang. Hiển nhiên, đây là động sát cơ. Đột nhiên, Trầm Hạo cười rộ lên, cười rất là không kiêng nể gì cả. Trầm Hạo ngạc nhiên nói, ngươi cười cái gì? Ta đang cười, nếu như ngươi biết ta thân phận, còn có dám giết ta hay không đâu. Trầm Hạo dừng tiếng cười, trong con ngươi lóe ra một tia ngạo nghễ. Thân phận, Trầm Hạo lạnh lùng nói, một cái quân sư quạt mo, còn có cái gì thân phận? Trầm Hạo âm u nhìn lấy hắn, nói tiểu tử. Ngươi là có hay không nghe nói qua một phái hai nhà, tam tông bốn môn? Không có, Trầm Hạo lắc đầu, ngươi, Trầm Hạo khóe miệng co giật, nói, đồ nhà quê. Ai nhà ta đi, Trầm Hạo tiến về phía trước một bước, một cái tay bắt hắn lại lỗ tai, trực tiếp đem sách lên, nói, ngươi mẹ nó nói thêm câu nữa, để cho ta nghe một chút. Trầm Hạo nhe răng tuét miệng nói, tiểu tử, ta nói cho ngươi, tiểu gia ta là hai nhà một trong Trầm gia dòng chính, ngươi đắc tội ta liền đợi đến bị mạt sát đi. Cát, Trầm Hạo vặn lấy lỗ tai hắn, nói, không có ý tứ, ta cũng là Trầm gia dòng chính. Cái gì, Trầm Hạo giật mình nói, ngươi cũng là. Nói nhảm, Trầm Hạo cười lạnh nói, tiểu gia ta họ Trầm, ngươi nói ta có phải hay không Trầm gia dòng chính. Trầm Hạo nhất thời minh bạch, gia hỏa này là tại đùa bỡn chính mình. Có điều, làm vì một người thông minh, hắn tại gia hỏa này trong ngôn ngữ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chợt ngưng mắt nhìn hắn, nói, vị bằng hữu này. Ngươi có thể hay không trước buông ra ta, ta có rất chuyện trọng yếu muốn nói. Được, Trầm Hạo buông ra hắn, bất quá linh niệm thủy chung bao phủ hắn, để phòng hắn chạy trốn. Trầm Hạo cũng không có chạy trốn dự định, mà chính là quan sát tỉ mỉ lấy Trầm Hạo một phen, tự lẩm bẩm, rất giống, rất giống. Như cái gì, Trầm Hạo nhìn hắn chằm chằm, Trầm Hạo lại dò xét hắn một phen, nâng cầm lên, nỉ non nói, rất giống ta Trầm gia tam gia ra một mạch dòng chính. Trầm Hạo bỗng nhiên nắm lấy hắn cổ áo. Thần sắc lãnh đạm nói, ngươi muốn nói cái gì? Câu nói này ẩn chứa cực mạnh linh hồn lực, trong nháy mắt ăn mòn Trầm Hạo thức hải, để hắn trong nháy mắt thần sắc dữ tợn. Ta, Trầm Hạo tét miệng, thống khổ không thôi, nói ta muốn nói. Ngươi có khả năng thật sự là ta Trầm ra một mạch dòng chính. Hưu, Trầm Hạo thu hồi linh hồn lực, âm u nói, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu à? Hắn không phải người ngu, thế nhưng là, chính hắn còn không có ý thức được, nghe ra hỏa này nói. Tâm tình đã có chút kích động, có chút khó có thể khống chế. Cũng khó trách, bởi vì theo có trí nhớ đến, hắn chỉ biết là phụ thân. Khi còn bé, mỗi khi thấy trong thôn những người thân kia cả sảnh đường cùng tuổi hài đồng, hắn thì thường xuyên đang nghĩ, mẫu thân đâu? Ra ra nãi nãi những thứ này trí thân đâu? Trầm Hạo đã từng hỏi qua phụ thân, được đến trả lời lại là trầm mặc. Bây giờ một cái cùng chính mình cùng họ người, đột nhiên nói cùng bọn hắn Trầm ra một mạch lớn lên rất giống, dù là hắn biết đây có lẽ là lừa gạt mình. Lại càng muốn tin tưởng là thật. Bởi vì như thế liền đại biểu, chính mình trên thế giới này không phải cô đơn một người, còn có hắn thân nhân. Dung nhập Long Hồn Đế Tâm, không ngừng rèn luyện cùng dưới tu hành, Trầm Hạo đã thành thục rất nhiều, nhưng ai nào biết, viên kia kiên trong hát chỗ sâu, là khát vọng có thân nhân, là không muốn cô độc. Trầm Hạo cũng nhìn ra được, gia hỏa này giống như có chút vội vàng sao động, sau đó vội vàng nói, 20 năm trước, Tam gia gia một mạch, có một cái thúc bá phạm tộc quy bị khu trục ra đi, tuy nhiên ta chưa thấy qua, lại nghe nói này người hình dáng bất phàm, khí vũ hiên ngang, tu vi cao thâm mà chắc, bằng hữu người cũng là nhất biểu nhân tài, có lẽ. Hắn nói đến đây, không hề tiếp tục nói, bởi vì gia hỏa này nhất định có thể minh bạch cái gì. Không sai, Trầm Hạo nghe rõ, dắt lấy hắn cổ áo, nói, người kia kêu cái gì. Trầm Hạo hơi hơi trầm ngâm, cố gắng nghĩ lại, lại là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, ta chỉ biết người này là ta Trầm gia đệ nhị đại đệ tử, tên bên trong có chữ Huyền. Ông, Trầm Hạo nghe vậy, thức hải hỗn loạn lung tung, thân thể không khỏi lùi về sau một bước, thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Phụ thân hắn tên bên trong thì có chữ Huyền, toàn tên gọi là Trầm Huyền Đình. Trầm Hạo thấy hắn như thế thần sắc, trong lòng hoảng sợ nói, ta dựa vào, gia hỏa này thật chẳng lẽ là bị khu trục thúc bá nhi tử. Gia hỏa này mới đầu chỉ là vì bảo mệnh mới cố ý dùng họ tên đến bộ quan hệ, căn bản không nghĩ tới gia hỏa này sẽ cùng bị khu trục thúc bá có quan hệ. Nhưng hôm nay chính mình chỉ nói cái, Huyền chữ, lại có như thế bản năng phản ứng, thật chẳng lẽ là thúc bá hậu nhân. Sẽ không như thế xảo đi, Trầm Hạo ở trong lòng sụp đổ nghĩ đến, mà Trầm Hạo đang cố gắng để cho mình tư duy bảo trì thanh tỉnh, tự lẩm bẩm thật. Thật sao, không đúng, đột nhiên, hắn ở trong lòng phủ nhận lấy, nói phụ thân hắn lôi thôi lếch khách, cả người rất lười biếng, cùng tướng mạo bất phàm, khí vũ hiên ngang căn bản không dập khuôn a. Trầm Hạo còn nhớ rõ phụ thân bộ dáng, lại nói, gia hỏa này trong miệng nói tới Trầm gia dòng chính, tu vi cao thâm mà chắc, có thể phụ thân lại không có bất luận cái gì tu vi, chỉ là một người bình thường, sau cùng còn nhiễm bệnh bỏ mình, nếu thật là ẩn giấu tu vi, cũng sẽ không chết bởi bệnh tật. Chẳng lẽ, phụ thân kinh lịch sự tình gì, mới biến đến đổi phế lên? Lại hoặc là bởi vì nguyên nhân nào đó, võ công hoàn toàn biến mất. Nghĩ đến đây, Trầm Hạo càng hy vọng chính mình đoán đúng, bởi vì cái này đại biểu chính mình không phải cô nhi, trên thế giới này còn có thân nhân. Nhưng là, gia hỏa này tại kích động một lát, lại là tâm tình biến không được khá. Nếu như đây hết thảy đều là thật, phụ thân là Trầm gia đời hai dòng chính, nhưng hắn lại bị khu trục. Tại sao muốn bị khu trục? Trong gia tộc phạm sự tình gì a? Nghĩ đến đây, hắn dắt lấy Trầm Hạo cổ áo, khí thế bạo phát, âm u nói, đem người kia tất cả mọi chuyện đều nói cho ta biết. Trầm Hạo cũng rất hy vọng gia hỏa này thật sự là thúc bá hậu nhân, bởi vì như vậy mọi người thì có liên hệ máu mủ, cái kia mạng nhỏ thì bảo trụ, sau đó ngay sau đó đem người kia hết thảy nói ra. Có quan hệ thúc bá sự tình, hắn cũng không rõ ràng lắm. Bởi vì bị khu trục lúc hắn mới 3-4 tuổi, chỉ là theo anh họ trong miệng biết được, cái kia thúc bá tựa như là bởi vì nữ nhân cùng một cái khác thúc bá đánh lên, sau cùng thất thủ giết đối phương. Chết mất người kia cũng là Trầm gia thiên tài, về sau gia chủ giận dữ, sau cùng đem cái này thúc bá trục xuất Trầm gia. Trầm Hạo nghe vậy, rơi vào trầm mặc, vì một nữ nhân, lại là phụ thân sao? Đột nhiên, hắn nhớ tới phụ thân lúc còn sống, thường tại sau khi say rượu đối với mình lặp lại nói một câu, nữ nhân là trên cái thế giới này lớn nhất nhân vật đáng sợ. Cái kia thời điểm hắn không hiểu, bây giờ kết hợp Trầm Hạo nói, Trầm Hạo giống như minh bạch. Phụ thân mỗi lần say rượu đều hội cảm khái như thế, có lẽ cũng là bởi vì nữ nhân mới ứng phó giết chết đồng tộc, rơi vào bị khu trục kết quả. Trầm Hạo cái này náo động, mở thật là lớn, có thể theo Trầm Hạo trong miệng thu hoạch được có hạn trong tin tức, đem hắn lão tử lời nói cùng Trầm gia dòng chính nối liền cùng nhau. Không nói chuyện lại nói, như thế liên lụy cùng một chỗ, còn giống như chân tướng có chuyện như vậy. Thế nhưng là, Trầm Hạo đột nhiên nhíu mày lại, nếu như hết thảy đều như chính mình suy đoán như thế, phụ thân là Trầm gia dòng chính mình nắm giữ Trầm gia huyết mạch, có thể phụ thân bị bọn họ khu trục, chính mình cùng hắn Trầm gia còn có quan hệ gì? Còn có, Trầm Hạo nói, lúc đó cái kia Trầm gia dòng chính phạm sai lầm, cái gọi là Tam gia gia, một mực không có lộ diện, chẳng lẽ không vì nhi tử van nài sao? Lại hoặc là, tại gia tộc này bên trong, không có cái gọi là thân tình. Thật là loạn, đầu đau quá, Trầm Hạo ôm đầu, sắc mặt thống khổ. Nói thật, luôn luôn tỉnh táo hắn, nghĩ đến chính mình thân thế cùng phụ thân, thì sẽ biến không hiểu sao động lên, liền sẽ nghĩ rất nhiều. Không đi nghĩ, không đi muốn. Trầm Hạo ổn định tâm thần, dứt bỏ chém không đứt ý còn loạn sự tình, tâm lý kiên định nói, phụ thân bị khu trục, ta cùng Trầm gia cũng không có quan hệ gì. Nghĩ đến đây, hắn tâm thần triệt để tỉnh táo lại, cả người cũng theo trong thống khổ thoát khỏi đi ra. Trầm Hạo một mực tại nhìn lấy hắn, Gặp hắn dần dần bình thường lên, lúc này mới nghiêm túc nói, hai người chúng ta có lẽ thật sự là người một nhà đấy, ta là Tứ gia gia một mạch, bàn về quan hệ vẫn là anh em họ đây. Trầm Hạo nhìn lấy cái này trừng mắt mắt dọc ra hỏa, nhất thời khóe miệng co giật, nói thì ngươi bộ dáng này. Trầm Hạo nhất thời thì giận, chợt dùng tay nắm lấy chính mình mặt, bỗng nhiên xé rách rơi một lớp bụi ra, hiển lộ ra một trương cực kỳ xinh đẹp, lại mang theo tà khí khuôn mặt. Đây mới là ta vốn là bộ dáng, đẹp trai đi. Hắn dương dương đắc ý nói, bản thiếu đây là điệu thấp ngươi hiểu không? Bành, Trầm Hạo vung lên quyền đầu, đánh vào trên mặt hắn, đem thả ngã xuống đất, lạnh lùng nói, ta không hiểu. Ngươi, Trầm Hạo bưng bít lấy đỏ lên khuôn mặt, nói, bàn về quan hệ, ta là ngươi anh họ, ngươi dám đánh ta. Anh họ, Trầm Hạo khẽ nhíu mày, chợt vung lên quyền đầu đánh tới. Trầm Hạo không chỉ có dịch dung, liền tên chữ cũng là giả, hắn tên thật gọi Trầm Ngưng. Nói thật, đối với mình tên thật, hắn là rất mâu thuẫn, bởi vì luôn cảm giác danh tự quá nữ nhân, quá không đàn ông, cho nên tới đến thế tục về sau, hắn đem tên cải thành Trầm Hạo. Cái này Hạo, lấy từ thanh thế to lớn, cũng quyết định muốn làm ra thanh thế to lớn sự tình tới. Thế nhưng là, gia hỏa này hiện tại một chút cũng Hạo không đứng dậy, bởi vì bị Trầm Hạo đánh mặt mũi bầm dập, uể oải ngược lại trong sơn động, miệng phun bọt mép. Trầm đại ca, hắn xử lý như thế nào a? Tiểu mao đầu gặm thịt nướng, liếc một cái bị trói gô tam hoàng tử. Giết, Trầm Hạo thản nhiên nói. Hoa Thạc nghe vậy, nhất thời há hốc mồm, ô ô cầu tình lên, hắn bị Trầm Hạo phong câm mạch, làm há mồm nói không ra lời. Có điều, Trầm Hạo đột nhiên cười nói, cùng giết, không bằng giao cho nữ nhân kia, cũng coi như một kiện công lao không phải. Triều Thành, phủ thành chủ trong diễn võ trường, sáng sớm thì tập kết lấy một đám nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, bọn họ là Hoàng Thành cấm quân thứ 9 đoàn, tới nơi này tự nhiên là phụng mệnh tiêu diệt tam hoàng tử tàn đảng. Có điều, làm những người này chờ xuất phát, vừa mở ra cửa lớn, đã thấy một cái trói gô nam tử ngã trên mặt đất, điên điên khùng khùng cười lớn, có chim bay trên trời, còn có xác chết. Là thần tiên, là quỷ ma, cấm quân thứ 9 đoàn thủ lĩnh thấy rõ cái này điên nam tử tướng mạo, nhất thời hoảng sợ nói tam hoàng tử. Chương 213, một phái hai nhà, tam tông bốn môn. 7 ngày sau, Tiêu Nguyệt Quốc Hoàng Thành trong đại điện, Hoa Lăng đứng tại phòng ngủ phía trước cửa sổ, thon thon tay ngọc cầm lấy một phong tín hàm. Trên thư nội dung là tam hoàng tử ta giúp ngươi bắt trở lại, cái này có tính hay không công lao? Nếu như không tính toán cũng không quan hệ, dù sao ngươi lại nợ ta một món nợ ân tình. Suối nước nóng ngày đó là ta tới trước, chỉ là nghỉ ngơi sơ qua, ngươi thì chính mình nhảy vào trong hồ, cái này cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, cũng không phải cố ý nhìn lén ngươi tắm rửa đây. Còn có, ta biết ngươi nữ nhân này không xuống tay được, tam hoàng tử đã bị ta phế kinh mạch, linh hồn bị trọng tỏa, thỉnh thoảng thanh tỉnh, thỉnh thoảng điên, tính toán giúp ngươi giải quyết một cái mầm họa lớn. Ngươi an tâm làm ngươi nữ hoàng đế a, chờ ta ngày nào thực sự không sống được nữa, nhất định đến tìm nơi nương tựa ngươi. Trên thư thì viết nhiều như vậy, lạc khoản người là Trầm Hạo. Gia hỏa này, Hoa Lăng nhẹ nhàng đem bức thư nắm trong lòng bàn tay, rực rỡ cười một tiếng, bảo trì đế vương phong phạm, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô, viết chữ thật nát. Đứng ở bên cạnh cấm quân thứ 9 đoàn thống lĩnh hơi hơi ngạc nhiên. Từ khi bệ hạ đăng cơ đến nay, còn giống như là mình lần thứ nhất thấy được nàng cười đi. Lý tướng quân, Hoa Lăng đem bức thư thu lại, trên gương mặt xinh đẹp mỉm cười thu hồi, khôi phục trước kia lãnh ngạo, nói, nghe nói còn có 2 tháng, chính là 3 đại học phủ hội võ buổi lễ long trọng. Đúng, bệ hạ, Lý thống lĩnh cung kính nói, thánh chiến học phủ thiệp mời đã đưa đến. Hoa Lăng hơi hơi trầm ngâm, nói, 1 tháng sau, chấm đem tự mình tiến về thánh chiến học phủ tham gia trận này võ học thịnh yến. Bệ hạ, Lý thống lĩnh dầu dĩ nói, không quá thỏa đi. Hoa Lăng đại mi cao lại, nói có gì không ổn. Lý thống lĩnh giải thích nói, bẩm bệ hạ, kỳ trước 3 giáo hội võ, ta Kiêu Nguyệt Quốc đều là phái đại sứ tiến về, mà quốc quân trước đi quan chiến, cái này tại Tây Vực không có tiền lệ a. Hừ, Hoa Lăng vung lên tay áo dài, âm thanh lạnh lùng nói, xưa nay kỳ trước 3 giáo hội võ, đặc phái đại sứ cho Kiêu Nguyệt Quốc lung lạc mấy cái nhân tài. Cái này, Lý thống lĩnh nhất thời không nói. Mỗi giới 3 giáo hội võ là một việc trọng đại, cũng là rất nhiều thiên tài nở rộ hào quang sân khấu, Tây Vực rất nhiều quốc gia đều sẽ phái đại sứ tiến về tìm kiếm cùng mời chào thiên tài. Thế nhưng là, Kiêu Nguyệt Quốc đại sứ cầm lấy đoàn thể tiền, hoàn toàn cũng là xuất ngoại du lịch, hoặc là không có lung lạc nhân tài, hoặc là lĩnh đến mấy cái tư chất thường thường võ giả. Xem xét lại quốc gia khác, mỗi lần đều là bội thu mà về. Hoa Lăng giải tình hình này, cho nên thản nhiên nói, lần này chấm muốn đích thân tiến về, chiêu mộ thiên tài, người đi xuống an bài một chút. Tuân mệnh, Lý thống lĩnh lui xuống đi. Đợi hắn đi về sau, khí chàng rất đủ. Hoa Lăng đột nhiên trầm tĩnh lại. Làm nhất quốc chi quân, nàng phải đi học sẽ ngụy trang chính mình, nhất định phải có một cái đế vương, phải có phong phạm, duy có một người thời điểm mới có thể khôi phục bản tính. Nhẹ nhàng lấy ra Trầm Hạo từ tay viết thư kiện, Hoa Lăng lẩm bẩm nói, ta lại nhìn ngươi trận đấu, sẽ nhìn ngươi tại ngày đó, trở thành vạn chúng chú mục tồn tại. Nữ nhân này không phải đi chiêu mộ thiên tài, nàng là muốn vì Trầm Hạo góp phần trợ uy. Mà lại, chính mình xem trọng nam nhân, khẳng định sẽ tại ba giáo hội võ ngày đó có biểu hiện xuất sắc. Đi nhanh điểm, tây vực biên cảnh 10.000 dặm sơn lâm, tiểu mao đầu một chân đá vào Trầm Ngưng trên mông. Ngươi, Trầm Ngưng xoa cái mông, nộ khí nảy sinh. Ta làm sao, tiểu mao đầu nắm xích sắt, nói, khó chịu đến đánh ta à. Thật tốt, Trầm Ngưng kinh mạch bị phong, tay chân bị xiềng xích trói buộc, đánh không lại cái này suy nhược thiếu niên, ngược lại nhìn về phía Trầm Hạo, cả giận nói, đường đệ, ngươi cứ như vậy đối đãi đường ca sao. Hưu, đi ở phía trước Trầm Hạo ngừng chân, trong tay tự dưng xuất hiện một thanh kiếm sắc, bang, một tiếng ra khỏi vỏ, gác ở trên cổ hắn, lạnh nhạt nói, lại cùng ta bấu víu quan hệ, đầu tách ra. Giát. Trầm Ngưng ngậm miệng lại, sau đó dùng rất thấp giọng âm nói ra, cứ như vậy đối đãi tù binh a. Trầm Hạo đem kiếm thu vỏ kiếm, đao, nói thật, hắn thủy chung khó có thể khẳng định, gia hỏa này cùng mình rốt cuộc có không có huyết mạch quan hệ, chỉ có thể tạm thời quy vị thân nhân. Nếu không phải như thế, Trầm Ngưng đã sớm chết. Trầm Hạo từng đối Hoa Lăng rất im lặng, bởi vì không có phía dưới nhẫn tâm trừ rơi mấy cái hoàng tử, hiện tại cũng rõ ràng cảm nhận được, thủ túc tương tàn thật sự là một kiện khảo nghiệm nhân tâm sự tình. Những cái kia lục thân bất nhận người, bọn họ làm sao làm được, lương tâm bị chó ăn sao? Trầm Hạo rất không hiểu, sau cùng đem chính mình không cách nào ra tay, giết chết cái này khả năng cùng chính mình không có quan hệ gì người, quy tội chính mình quá thiện lương. Thiện lương, nếu như Trầm Ngưng biết ra hỏa này có dạng này cách nghĩ, khẳng định sẽ sụp đổ, hội khóc. Phải biết, 10 ngày trước hắn khống chế xác chết, giết lên tam hoàng tử tinh anh gọi là một cái tàn nhẫn, hoàn toàn cùng thiện lương không dính dáng có được hay không? Ba người một đường tiến lên, mãi đến dừng ở một chỗ suối nhỏ, Trầm Hạo mới mở miệng hỏi, nói một chút, có quan hệ một phái hai nhà, tam tông bốn môn sự tình. Trầm Ngưng vẫn ngậm miệng, hắn cô dám nói lung tung, sợ đắc tội gia hỏa này, làm không tốt thực sẽ bị giết chết. Keng, ta nói, Trầm Ngưng gấp vội mở miệng nói, không đến điểm cứng rắn, hắn liền sẽ không nghe lời. Một phái hai nhà, tam tông bốn môn, đại biểu Bắc Huyền Đại Lục 10 cái thế lực. Theo thứ tự là, một phái, Tiêu Dao kiếm phái, hai nhà, Mộ Dung gia, Trầm gia, Tam tông, Thượng Thanh tông, Linh Dược tông, Hoa Gian tông. Bốn môn, Vô Địch môn, Thiết Quyền môn, Chính Khí môn, Tứ Hải môn. Cái này 10 cái tông môn thế gia, lịch sử đã lâu, muốn ngược dòng tìm hiểu đến 7, 8000 năm trước, là hiện nay cổ xưa nhất thế lực, cũng là áp đảo bát vực đỉnh phong tồn tại. Bàn về thực lực bài danh, lấy kiếm làm chủ, kế thừa Tiêu Dao kiếm đạo Tiêu Dao kiếm phái mạnh nhất, lần cũng là Mộ Dung gia cùng Trầm gia. Tam đại tông đứng hàng thứ ba, bốn môn đứng hàng cuối cùng. Làm cổ xưa nhất tông phái thế lực, coi như lẫn nhau ở giữa có khoảng cách, chênh lệch cũng không phải quá lớn. Nếu như đánh lên, xếp số một Tiêu Dao kiếm phái muốn diệt hết bốn môn, cũng phải bỏ ra to lớn đại giới. Đương nhiên, đến bọn họ loại này cấp độ, không thực sự chính đánh lên, dù sao căn cơ đều quá sâu, đánh lên lại tốn thời gian lại phí sức. Như vậy, 10 cái thế lực tại Bắc Huyền Đại Lục mạnh bao nhiêu đâu? Đơn giản ví von. Coi như bài danh cuối cùng bốn môn bất kỳ một cái nào, đều có thể không cần tốn nhiều sức mặt sát đế quân thành tứ đại gia tộc, bởi vì bọn hắn những thế lực này, tất nhiên có cảnh giới thứ tư cường giả tọa chấn, còn không chỉ một cái. Như là đế quân thành dạng này thế lực, tại đại lục chỉ có thể coi là một hai chảy, cao cường nhất người cũng mới cảnh giới thứ ba mà thôi. Như thế thế lực bá chủ tồn tại, căn cơ cũng không tại Bắc Huyền Đại Lục, mà chính là ẩn tàng tại trong tiểu thế giới. Cái gọi là tiểu thế giới, cũng là gửi lại tại phàm giới. Lại không thuộc về cùng một cái vị diện cỡ nhỏ thế giới, chỗ đó có độc lập tự nhiên hệ thống vận chuyển, chân khí mức độ đậm đặc muốn so Bắc Huyền Đại Lục còn cao hơn. Nghe đồn, những thứ này tiểu vị diện là tiên giới đại năng đã từng mở ra tới. Mặc kệ là tiểu thế giới, vẫn là nhỏ vị diện, bọn họ đều là bám vào Bắc Huyền Đại Lục, nếu như chủ chốt xảy ra vấn đề, tiểu thế giới cũng sẽ phải gánh chịu liên lụy. Một phái hai nhà, tam tông bốn môn ẩn cư ở trong tiểu thế giới, có độc lập tự nhiên hệ thống. Ngày bình thường rất ít xuất hiện thế tục, cho nên biết những thế lực này võ giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, thần bí trình độ gần với tiên giới. Theo Trầm Ngưng trong miệng biết được một phái hai nhà, tam tông bốn môn sự tình, Trầm Hạo rung động trong lòng không thôi. Đột nhiên, hắn cảm giác mình với cái thế giới này lý giải còn kém xa lắm, mà vậy chân chính đại thế lực, chính mình cũng chỉ có thể đi nhìn lên. Tốt, xuất phát, Trầm Hạo đứng lên, mang theo hai người tiếp tục lên đường. Biết được 10 đại siêu cấp thế lực, hắn cũng chỉ là rung động, không có đi suy nghĩ nhiều, cũng không có hâm mộ, bởi vì cái này cùng chính mình không có quan hệ gì. Bất quá đi trên đường, Trầm Ngưng thì đang một mực suy hư Trầm gia cường hãn, nghe được Trầm Hạo sau cùng đành phải rút kiếm đến để hắn ổn định ổn định. Ba người một đường hành tại 10.000 dặm sơn lâm, nửa tháng sau liền đi ra Tây Vực, đi vào Bát Vực một trong Tây Nam Vực. Đến khu vực này, nhiệt độ không khí rõ ràng có biến hóa, biến đến cuối thu khí sảng lên. Tám đại khu vực đều có mỗi người văn hóa. Tây Nam Vực nữ tính không có Tây Vực không bị cản trở, mặc quần áo tương đối nhiều, nhưng nơi này nữ nhân lại là nhỏ nhắn xinh xắn thanh tú đẹp đẽ, tung tăng, nhẹ nhàng khéo léo, cho người ta một loại rất vui sướng, rất tươi mát nhỏ cảm giác. Tỷ như làm Trầm Hạo ba người tiến vào một tòa thành trấn, ngẫu nhiên gặp một tên nhìn qua chỉ có 17-18 đáng yêu nữ hài, cũng đã là 7-8 tuổi hài tử mẹ. Đương nhiên, người ta nhìn như 17-18, thực thì đã hơn 30 tuổi. Nói cách khác, Tây Nam Vực nữ tính phổ biến đều bảo vệ dưỡng rất tốt. Có lúc, trên đường rõ ràng nhìn lấy tựa như một cái đáng yêu la lị, có lẽ đã chừng 20, có lẽ đã quý làm vợ người. Tốt a, tại sao muốn nói nữ nhân? Chúng ta nói nam nhân, nhưng là, nam nhân có cái gì tốt nói? Tính toán, không nói. Vị cô nương này, ta giống như đã gặp ở nơi nào ngươi. Trong khách sạn, Trầm Ngưng nâng cằm lên, làm xấu cười, trên mặt nhộn nhạo một cỗ tà khí. Trước quầy năm đó ước 17-18 thanh tú thiếu nữ, thẹn thùng thu Trầm Hạo giao ra ngân lược, nhẹ giọng thấp nói, có đúng không, ta làm sao không nhớ được chứ. Ba, Trầm Ngưng vỗ vỗ trán, nói ta nhớ tới. Nói xong, chộp vào thiếu nữ tay ngọc, nhẹ nhẹ xoa cũng thâm tình chậm rãi nói, ở trong mơ. Tiểu Mao đầu đứng ở phía sau nghe đến hắn nói, nhất thời trợn tròn ánh mắt, gia hỏa này lại còn có một tay tán gái bản lĩnh a. Thiếu nữ bị soái ca bắt lấy tay, mặt đỏ tới mang tai, hô hấp dồn dập. Bất quá khi nàng nhìn thấy người này trên tay còng xiềng xích, không hiểu hỏi, vị công tử này, trên tay ngươi. Ai, Trầm Ngưng ngẩng đầu 45 độ, ngửa nhìn trần nhà, ý vị thâm trường nói, đã từng có rất nhiều nữ hài nói với ta, ta luôn luôn trộm các nàng tâm, cho nên ta dùng xích sắt khóa lại hai tay, có lẽ dạng này liền sẽ không lại đi trộm người khác tâm. Tiểu Mao đầu khóe miệng co quắp một trận, nổi da gà bạo khởi, nghĩ thầm, gia hỏa này rất có thể kéo. Thế nhưng là, Trầm Ngưng xoa thiếu nữ tay nhỏ, nhẹ nhàng cúi đầu xuống, thâm tình nói, nhưng ta gặp ngươi về sau, ta mới phát hiện, ta tâm bị ngươi trộm đi. Có đúng không, thiếu nữ hơi hơi tránh thoát, khuôn mặt nhỏ đỏ như táo, sau đó giơ lên thon thon tay ngọc chỉ đằng sau, ngượng ngùng xoay người sang chỗ khác. Trầm Ngưng hồi quay đầu sang chỗ khác, đã thấy một cái vóc người khôi ngô nam nhân đứng tại trước người mình, sau đó khó hiểu nói, có việc. Tráng hán thần sắc biến đổi, phẫn nộ nói, người mẹ nó, dám mò ta nữ nhân tay. Rát. Trầm Ngưng thần sắc đột nhiên ngốc trệ, chợt chân phải mở ra, hướng về Trầm Hạo bên người nhẹ nhàng chuyển một bước. Đi, Trầm Hạo không để ý ra hỏa này, mang theo Tiểu Mao đầu trước một bước lên lầu 2. Trầm Ngưng vốn muốn đuổi theo đi, có thể vừa đi một bước liền bị tráng hán kia bắt lấy, một tay nhấc lẻn qua đến, trực tiếp ấn tại trên mặt đất điên cuồng đánh tơi bời lên. Móa, ngươi dám đánh ta, ngươi đây là tìm. Ai u, a, đại ca, có lời nói thật tốt nói. A, đại ca, ta chỉ là đoán mệnh. Ta tại cho ngươi nữ nhân xem tướng tay. A, chương 214, tốt ngươi cái đàn ông phụ lòng. Trong sảnh ăn, Trầm Hạo cùng Tiểu Mao đầu cúi đầu ăn đồ vật, ngồi ở bên cạnh Trầm Ngưng, mặt mũi bầm dập, nhìn lấy cả bàn thịt rượu, hoàn toàn không đói bụng. Tán gái không thành, phản bị người ta đánh, đương nhiên không có gì khẩu vị. Càng có thể khí, đánh chính mình vẫn chỉ là một người bình thường. Đường đường thối thể cảnh bát trọng, bị một người bình thường khi dễ, hắn cái này nhẫn không. Huống chi còn là song nhà một trong Trầm gia dòng chính, bị người bình thường đánh, cái này muốn là truyền đến gia tộc, đoán chừng lại sẽ bị những thiên tài kia chế giễu. Đáng giận, Trầm Ngưng bỗng nhiên đem xiềng xích nâng lên, nện ở trên bàn cơm, cả giận nói, Trầm Hạo. Đem ta xiềng xích mở ra, đem ta kinh mạch mở ra, ta muốn đi giết này ra hỏa. Ai để ngươi phao người ta nữ nhân? Trầm Hạo kẹp một miệng đồ ăn, thản nhiên nói, đáng đời. Tiểu Mao đầu gặm bánh bao, đồng ý nói, đúng đấy, chính là. Thế mà, ngay tại ba người nói xong, khách sạn lầu một ăn sảnh lại đột nhiên an tĩnh lại. Trầm Ngưng vốn muốn gào thét, đột nhiên cảm giác không khí chung quanh có biến, ngạc nhiên quay người nhìn qua. Trong sảnh ăn có không ít thực khách, bọn họ giờ phút này hoặc là duy trì dùng bữa, hoặc là duy trì gắp thức ăn động tác, ánh mắt thủy chung đặt ở Trầm Hạo trên thân, trong con người bộc lộ ra kinh hãi. Thật giống như tập thể bị lực lượng nào đó trói buộc giống như. Tình huống như thế nào, gặp những người này nhìn lấy chính mình. Hiển lộ ra vẻ sợ hãi, Trầm Hạo rất buồn bực nói, chẳng lẽ ta quá tuấn tú, đem bọn hắn đều kinh ngạc đến ngây người. Không có khả năng, Trầm Ngưng phủ quyết, nói ta cảm thấy lấy, bọn họ là bởi vì ta quá tuấn tú duyên cớ. Tiểu Mao Đầu nghe đến hai người nói, nhất thời im lặng, hai người các ngươi có thể hay không khác như thế tự luyến có được hay không a? Bọn họ khẳng định là cảm thấy ta rất đẹp trai. Hưu, đột nhiên, kinh khủng thực khách đứng lên, nhanh như chớp toàn chạy, thật giống như ban ngày thấy ma giống như. Người toàn không, ăn sảnh nhất thời thanh tịnh, Trầm Ngưng sưng lên bờ môi hơi hơi run rẩy, nói ta biết, khẳng định là ngươi quá xấu, đem bọn hắn hoảng sợ chạy. Bành, Trầm Hạo nhất quyền vung tới, Trầm Ngưng trực tiếp ghé vào trên bàn cơm, chán lên một cái lão đại bao. Thực khách đột nhiên toàn đi, để ba người rất không minh bạch. Nhưng bọn hắn vẫn là chậm điều tỉ mỉ ý ăn bữa sáng, bởi vì ăn no về sau còn muốn đi trước Vạn Lâm Sơn Lâm tiếp tục lên đường, lại sẽ có một đoạn thời gian rất dài không kịp ăn mỹ vị món ngon. Có điều, làm mấy người ăn không sai biệt lắm, đang chuẩn bị đứng dậy, lại thấy ngoài cửa, vù vù, vào tới một đám nhìn như hộ vệ cách ăn mặc võ giả, bọn họ cầm đao nhìn hầm hầm Trầm Hạo, trong mắt tràn ngập sát cơ ngập trời. Trầm Ngưng thấy thế, tỉnh ngộ nói ta minh bạch. Minh bạch cái gì? Trầm Hạo mờ mịt hỏi. Trầm Ngưng nhìn lấy hắn, ý vị thâm trường nói, ngươi khẳng định là đùa giỡn nào đó gia tộc tiểu thư, bị người ta tìm tới cửa. Bành, phù phù, Trầm Ngưng bốn chân hướng ngã trên mặt đất, trợn trắng mắt, khóe miệng kịch liệt co quắp. Ngươi chính là Trầm Hạo. Hộ vệ bên trong, một tên tương tự đầu lĩnh trung niên nhân, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Trầm Hạo. Không sai, Trầm Hạo không có phủ nhận, nhưng tâm lý rất phiền muộn, bởi vì những người này, giống như cùng chính mình có thù không đợi trời chung a. Có thể chính mình không biết cái nào a. Trung niên nhân ánh mắt phun lửa cả giận nói, tốt ngươi cái đàn ông phụ lòng, lại còn dám trở về. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời trợn tròn ánh mắt, đàn ông phụ lòng, hưu, Trầm Ngưng từ dưới đất nhảy dựng lên, hét lớn, ta nói cái gì, ta nói cái gì tới. Ngươi quả nhiên là đùa giỡn người ta. Phù phù, gia hỏa này vừa đứng lên, nói còn chưa dứt lời liền bị Trầm Hạo nhất quyền thả ngã xuống đất. Keng, trung niên nhân quất ra trường đao, hạ lệnh đem ra hỏa này buộc mang về Liễu phủ. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, nhưng linh niệm bao phủ phát hiện không vẻn vẹn trong sảnh ăn bị vây quanh, thì liền toàn bộ khách sạn cũng bị ba tầng trong ba tầng ngoài đeo lên. Hơn 10 tên hộ vệ sát khí đằng đằng xông lại. Trầm Hạo chậm chậm giơ tay lên, nhưng nói ra, bằng hữu, ta nghĩ chúng ta ở giữa có hiểu lầm. Hiểu lầm? Trung niên nhân kia cười lạnh nói, có hiểu lầm hay không, đi Liễu phủ liền biết. Tốt a, Trầm Hạo lựa chọn không phản kháng, kết quả bị hộ vệ trói gô trói lại. Trong khách sạn người tuy nhiên không ít, nhưng hắn muốn đi, ai cũng ngăn không được, hắn lựa chọn không chống cự, là tâm lý phi thường tò mò, lần đầu tiên tới Tảo Liễu Thành, vô duyên vô cớ sao liền thành đàn ông phụ lòng đâu. Cái này có thể liên quan đến chính mình trong sạch cùng danh tiếng, không thể chạy đi, nhất định phải đem sự tình biết rõ ràng. Tiểu Mao Đầu cũng bị buộc, Trầm Ngưng ra hỏa này cũng không ngoại lệ, bất quá khi hắn thấy có người cầm lấy dây thừng đến bó chính mình, nâng chút xiềng xích, rất là mùi khai nói, bằng hữu, không dùng ngươi động thủ, ta đã đem chính mình buộc. Hộ vệ đi tới, một tay đập vào hắn trên ót, lạnh nhạt nói, bớt nói nhảm. Ngoá, Trầm Ngưng sắc mặt dữ tợn nói, đời ta, ghét nhất người khác đánh ta đầu. Ba đông đốp, hộ vệ liên tiếp đánh hắn đến mấy lần, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi càng chán ghét, ta thì càng thích đánh. Ngươi, cho ta, ba, ngươi, ba, Trầm Ngưng ngậm miệng lại. Tâm lý bực tức nói, lão tử ta trước chịu đựng, chờ có tự do, có tu vi, ngày hôm qua ra hỏa, còn có ngươi, chờ lấy chết. Ba, hắn lại bị tước một chút, Trầm Ngưng nhất thời trợn tròn trong mắt, tức miệng mắng to, ta không nói chuyện, ngươi còn đánh cái chim. Đúng, hộ vệ, ba ba, lại là một trận đánh lung tung, nói ta chính là tại đánh trứng chim. Trầm Hạo tiến vào Tây Nam vực tòa thành thứ nhất trấn, tên là Tào Liễu Thành. Cái này thành trấn không coi là nhỏ. Thường trú nhân khẩu có tới 100.000, nội thành vốn là có hai đại gia tộc, một là Tào gia, hai là Liễu gia. Bất quá mấy chục năm qua, Tào gia cực tốc suy bại, hình thành Liễu gia nhất gia độc đại cục diện. Trầm Hạo ba người bị trói gô đưa vào Liễu phủ, khung tại diễn võ trường trên mặt cọc gỗ, Liễu gia hạ nhân cùng dòng chính nhóm đều bốn phía, chỉ trỏ nghị luận tiểu bạch kiểm kia. Nguyên lai cũng là gia hỏa này lừa gạt Như Yên muội muội. Rất đáng hận, như thế vong ân phụ nghĩa gia hỏa, thì nên bầm thây vạn đoạn mới đúng. Chúng người ngôn ngữ bên trong tràn ngập phẫn nộ, hận không thể có đi lên ăn Trầm Hạo dự định. Trầm Ngưng cột vào trên cây cột, nghe đến bọn họ nghị luận, khóe miệng co giật nói, người cái tên này, đến cùng làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Ta làm sao biết, Trầm Hạo cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hắn thề, hắn là lần đầu tiên đến Tảo Liễu Thành, căn bản không biết bọn hắn trong miệng nói tới Như Yên muội muội. gia chủ đến, chen chúc đám người đột nhiên tản ra nhường ra đường, một tên anh tuấn uy vũ bất phàm trung niên nhân đi nhanh đi tới. Người này tên là Liễu Phỉ không sai, Liễu gia gia chủ đương thời, tuổi chừng 50 tuổi, khí vũ bất phàm, quanh thân tản ra người ở vị trí cao lâu ngày khí tức, tu vi tại ngưng nguyên cảnh ngũ trọng. Ai là Trầm Hạo? Liễu gia chủ ngừng chân, thanh âm hùng hậu. Hắn, Trầm Ngưng lè lưỡi, chỉ hướng Trầm Hạo. Keng, Liễu gia chủ quất ra bên hông bội kiếm, ba bước cũng làm một bước, đi vào Trầm Hạo trước người, gác ở trên cổ hắn, lạnh nhạt nói, tiểu tử, lừa gạt nữ nhi của ta, dám nghênh ngang xuất hiện, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Trầm Hạo im lặng, ta lại không biết ngươi, làm sao lại chết không có gì đáng tiếc, vì vậy nói, tiền bối, ta nghĩ, giữa chúng ta có hiểu lầm. Hiểu lầm, Liễu gia gia chủ cầm kiếm tay hơi run rẩy, đây là khí. Có điều, hắn chung quy là so sánh lý trí, chợt hạ lệnh, Lý quản gia, đem Yên Nhi mời đến, nhận một nhận cái này đàn ông phụ lòng. Đúng, sau lưng một tên lão nô lui xuống đi. Rất nhanh, một tên ngồi tại trên xe lăn hoa quý thiếu nữ, từ nha hoàn chậm chậm đẩy tới. Cô bé này tuổi chừng 16-17, mái tóc màu đen nhẹ nhàng bay múa, ánh mắt như tinh thần minh nguyệt, trứng ngỗng mặt trái xoan rất là xinh đẹp, chỉ là sắc mặt tái nhợt, môi mỏng không có chút nào huyết sắc, tựa như thân thể nhiễm tật bệnh. Trầm Hạo ba người nhìn thấy nàng, thần sắc ngạc nhiên. Nữ nhân này rất xinh đẹp, dù là ngồi tại trên xe lăn, dù là thần sắc trắng xám, cũng che lấp chẳng nhiều phần dung nhan tuyệt mỹ. Riêng là cái kia yếu đuối cùng điềm đạm đáng yêu, nam nhân nhìn đến thứ nhất mắt về sau, đều sẽ thật sâu nhớ kỹ nàng. Nàng này tên là Liễu Như Yên, Liễu gia gia chủ con gái một. Tại Tào Liễu Thành, rất nhiều bách tính đều biết, cô gái này tại 10 tuổi năm đó, thân thể nhiễm tật bệnh, trên cơ bản tương đương mất đi hành tẩu năng lực. Cha, Liễu Như Yên nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm rất suy yếu, cũng rất nhẹ nhàng. Thấy nữ nhi tựa hồ lại tiểu tụy rất nhiều, Liễu gia chủ hốc mắt hơi hơi ẩm ướt, sau đó chỉ hướng Trầm Hạo, nói, nữ nhi, có phải hay không tiểu tử này lừa ngươi? Liễu Như Yên theo phụ thân ngón tay phương vị nhìn qua, lúc này nhìn đến Trầm Hạo, thần sắc hơi hơi ngốc trệ, tiếp theo cắn môi, mấy khỏa thanh lệ theo trắng xám gương mặt rơi xuống. Quả nhiên, Liễu gia chủ kiến nữ nhi rơi lệ, cầm kiếm tay run lẩy bẩy, hiển nhiên có tùy thời xuất thủ khả năng. Trầm Hạo khóe miệng co giật, đại tỷ, ngươi là lớn lên rất xinh đẹp, có thể ta không biết ngươi a, ngươi gặp ta tại sao muốn rơi lệ? Cái này đàn ông phụ lòng, tiểu thư vẫn là quá thiện lương, nếu không lại sẽ bị tên mặt trắng nhỏ này lừa gạt đây. Ai, bọn hạ nhân ào ào nghị luận lên, Trầm Ngưng nhìn đến mỹ nữ rơi lệ, giống như cũng thụ cảm nhiễm, hướng Trầm Hạo gầm thét lên, tốt, ngươi quả nhiên là ngươi đàn ông phụ lòng. Trầm Hạo nguyết hắn một cái, sau đó nhìn về phía Liễu Như Yên, khổ mặt nói, cô nương, ngươi có phải hay không nhận lầm người, giống ta đẹp trai như vậy, thiên hạ rất khó tìm. Vô sỉ, tự luyến, mọi người nghe vậy khịt mũi coi thường. Liễu Như Yên cái kia như thủy con ngươi theo dõi hắn, tay ngọc nhẹ nhàng nắm, cắn môi mỏng, nói Trầm Hạo, ngươi coi như hóa thành cho, ta cũng nhận ra ngươi. Yên Nhi, Liễu gia chủ đột nhiên giơ lên kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, cha hôm nay thì chảm tiểu tử này, vì ngươi ra cái này khẩu khí. Nói xong, vận chuyển chân khí dung nhập kiếm thể bên trong, hình thành hào quang óng ánh. Trầm Hạo nhanh choáng, vốn là, hắn muốn chứng minh chính mình trong sạch, có thể sự tình giống như càng ngày càng loạn, liền hắn đều nhanh không làm rõ ràng được, chính mình thật sự là đàn ông phụ lòng. Hưu, Liễu gia chủ lợi kiếm vung tới, Trầm Hạo thấy thế, tu vi bạo phát, cái này muốn đem trói buộc dây thường phá vỡ. Bất quá, ngay tại hắn vận công một khắc này, lại phát hiện mình căn bản sách không lên chân khí. Trúng độc, Trầm Hạo thần sắc đại biến, đúng vào lúc này, lợi kiếm đã thuận thế bổ xuống. Cha, ngay tại trong lúc nguy cấp, ngồi tại trên xe lăn yếu đuối thiếu nữ, đột nhiên gấp rút kinh hoàng nói, không nên giết hắn. Chương 215, đêm động phòng hoa trúc. Cha, Liễu Như Yên đột nhiên bối rối kinh hô ngăn cản nói, không nên giết hắn. Rát, nghe đến nữ nhi thanh âm, Liễu gia chủ cuối cùng dừng kiếm, dừng ở Trầm Hạo trán ba tấc chỗ, khí kình bạo phát, đem hắn tóc đen thổi loạn vũ. Trầm Ngưng cùng tiểu mao đầu thấy thế, trong lòng nhất thời kính nể vạn phần. Thật là mạnh a, đến cái này mấu chốt, vẫn không có bạo phát tu vi, chẳng lẽ còn không đủ kích thích, còn chưa đủ thoải mái. Tại trong lòng hai người, Trầm Hạo rất mạnh, không thể nghi ngờ, Liễu gia gia chủ khẳng định không phải đối thủ của hắn, chỉ là vẫn giấu kín tu vi thôi. Thế mà, trên thực tế, không phải Trầm Hạo đang tìm kiếm kích thích, mà chính là thể nội bị một loại kỳ quái độc tố ăn mòn, căn bản là không có cách ngưng tụ chân khí, không cách nào tiến hành phản kháng. Làm sao lại trúng độc đâu? Trầm Hạo rất không minh bạch, nhưng vẫn là dựa vào linh niệm khống chế hỏa long chi hồn, dung nhập trong kinh mạch đem những cái kia độc tố toàn bộ bao phủ. Nắm giữ thế gian chí thuần chí tinh hỏa diễm, muốn luyện hóa độc tố cũng là rất nhẹ nhàng. Thế mà, làm hắn bắt đầu điều động hỏa diễm đốt cháy độc tố, tốc độ lại là lạ thường chậm, không có mấy canh giờ căn bản loại trừ không. Có thể không bị ta phát hiện, loại độc này quả nhiên không đơn giản. Trầm Hạo không có lại đi để ý tới độc tố, mà chính là nhìn lấy khoảng cách chỉ có một tấc lợi kiếm đứng im, cái này mới thu hồi dung nhập trong không gian giới chỉ linh niệm. Dù là tạm thời không cách nào điều động chân khí, Liễu gia chủ cũng đừng hòng thương tổn hắn, bởi vì nếu như không là kiếm ngừng nhanh, giờ này khắc này, kim cương lôi thi đã xuất hiện. Liễu gia hạ nhân cùng dòng chính ào ào nhìn về phía Liễu Như Yên. Nữ nhân này thì cắn môi mỏng, thấp giọng nói cha, thả hắn đi. Mọi người nhất thời ngạc nhiên, sao có thể thả hắn? Đúng đấy, dạng này cặn bã nhất định phải giết. Mọi người từng cái lòng đầy căm phẫn, giống như không giết Trầm Hạo, khó lấy bình dân phẫn. Liễu gia chủ giấy ruộng sơ qua, cuối cùng vẫn đem kiếm thu hồi, bởi vì từ nhỏ đến lớn, nữ nhi cái này là lần đầu tiên cầu chính mình. Gặp phụ thân đem kiếm lấy xuống, Liễu Như Yên yếu đuối trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười, cha, cảm ơn. Thế mà, Liễu gia chủ quay người nhìn lấy Trầm Hạo, lãnh đạm nói, tiểu tử, nữ nhi của ta đối ngươi tình duyên chưa, mà ta lại nghe nói, ngươi từng đối với con gái ta ưng thuận lời thề, muốn cưới nàng làm vợ, chiếu cố nàng một đời một kiếp, hôm nay cũng là một cái ngày lành tháng tốt, đem hôn sự làm. A, Trầm Hạo thần sắc đột nhiên ngốc trệ, tiểu mao đầu cùng Trầm Ngưng cũng là trực tiếp mắt trợn tròn. Là đêm, Liễu phủ đèn đuốc sáng trưng, bọn hạ nhân càng không ngừng bận rộn. Nội viện, một cổ kính trong phòng, giờ phút này đã bị tô điểm muôn tiếng nghìn hồng, tại cái kia cánh cửa phía trên dán vào đỏ thấm chữ hỉ. Trong phòng hoa trúc phía dưới, Trầm Hạo người mặc hỏa hồng cưới phục, ngồi tại trước giường, biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Có thể không đặc sắc à, buổi sáng đi ăn sảnh ăn một bữa cơm, vô duyên vô cớ bị bắt đến Liễu phủ, sau đó lại đần độn u mê làm tân lang quan, đây rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào. Liễu Như Yên khăn quàng vai tại thân, ngồi ngay ngắn ở Trầm Hạo bên người, đỏ khăn cô dâu che mặt, thấy không rõ dung mạo. Cô nương, Trầm Hạo chuyển cái mông, cùng cái này vốn không quen biết nữ nhân giữ một khoảng cách, vẻ mặt đau khổ nói, ngươi thật nhận lầm người. Ta biết, Liễu Như Yên thanh âm thông qua đỏ khăn cô dâu truyền tới. Trầm Hạo nao nao, chợt đứng người lên, sụp đổ nói, ngươi nếu biết, vì cái gì không nói rõ ràng, hại người khác đều cho là ta là cái kia đàn ông phụ lòng. Thật xin lỗi, Liễu Như Yên tay ngọc coi thường, xốc lên đỏ khăn cô dâu, một đôi mắt đẹp dài nhỏ long lanh, hoạt bát mũi ngọc tinh xảo, má phấn ngậm giận, nước anh đào môi son. Son và phấn che lấp nàng phần kia bệnh trạng, mà một nữ nhân đẹp nhất thời khắc, hẳn là tân hôn ngày đó đi. Ây, nhìn lấy đầu kia mang phượng quan, tư sắc tuyệt hảo nữ nhân, Trầm Hạo không khỏi nhìn si. Liễu Như Yên ngượng ngùng cúi đầu xuống, cái kia, Trầm Hạo lấy lại tinh thần, nói, ngươi nếu biết ta không phải đàn ông phụ lòng, vì sao còn muốn cùng ta thành thân, chẳng lẽ ngươi không biết, cái này liên quan đến một cái nữ hải danh tiết sao? Liễu Như Yên khẽ ngẩng đầu, nói khẽ có thể giúp ta đem phượng quan dỡ xuống à, ép tới đầu ta thật là đau. Tốt a, Trầm Hạo tiến về phía trước một bước, đem đeo tại trên đầu nàng phượng quan lấy xuống, áng chừng trọng lượng, nói thầm cái này nữ nhân quá dễ hỏng đi. Ngươi cũng nhìn đến, Liễu Như Yên thần sắc ảm đạm, yếu ớt nói, ta liền đem phượng quan lấy xuống khí lực đều không, ai sẽ cưới ta, danh tiết thì có ích lợi gì. Trầm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy nàng, nói, cho nên, ngươi liền vì tiện tìm ta, gả. Đúng vậy a, Liễu Như Yên nhẹ nhàng nâng đầu, cười nói, ta bị Trầm Hạo lừa gạt, bây giờ đụng phải cùng hắn cùng tên, tướng mạo lại so với hắn xuất chúng, đành phải gả. Mà lại, ngươi cũng sẽ không lỗ, ở chỗ này ngươi có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, có thể cả một đời áo cơm không lo. Đây là cái gì logic, người ta đem ngươi lừa gạt, ngươi liền lấy ta đến thay thế, còn có thiên lý hay không a? Trầm Hạo khóe miệng kịch liệt co quắp, thiên lý, nếu như Tào Liễu thành nam nhân biết ra hỏa này còn rất ủy khuất, khẳng định sẽ dẫn theo đao giết tới. Cô bé này tuy nhiên có tật bệnh, nửa người tàn phế, nhưng là người ta có tiền có quyền, muốn là chiêu ở rể, chỉ sợ báo danh có thể xếp tới ngoài cửa thành. Liễu Như Yên thấp giọng nói, Trầm Hạo, ta không muốn để cho phụ thân lo lắng cho ta, cho nên, hy vọng ngươi có thể lưu tại Liễu phủ, làm ta hôn phu, thẳng đến 2 năm sau. 2 năm sau, Trầm Hạo nhìn lấy nàng, hỏi có ý tứ gì? Liễu Như Yên nói, ta thân thể nhiễm một loại quái bệnh, chỉ có thể sống đến 19 tuổi, bây giờ còn có thời gian 2 năm. Nàng thanh âm rất nhẹ nhàng, rất lạnh nhạt, có quan hệ chỉ có thể sống đến 19 tuổi, chỉ có Liễu gia chủ biết, mà lại một mực gạt nữ nhi. Thế nhưng là, hắn cũng không biết, chính mình cái này yếu đuối nữ nhi tâm rất tinh tế, đã sớm biết chính mình thời gian không nhiều, chỉ là một mực giả bộ như không biết, kiên cường còn sống. Trầm Hạo trầm mặc, thực theo cùng nàng tiếp xúc, thì ý thức được nữ nhân này bệnh đến không nổi, đẹp như thế một cái nữ hài, vậy mà chỉ có thể sống đến 19 tuổi, cái kia thời điểm mới chính vào tao nhã, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn, thực sự khiến người ta tiếc hận. Thế nhưng là, cái này cùng ta có quan hệ gì? Trầm Hạo đem cưới phục rút đi, nói, xin lỗi, ta không đồng ý, ta còn có chuyện, không thể trở thành vị hôn phu của ngươi. Liễu Như Yên không có ngoài ý muốn, ngược lại cười nói, đi ra ngoài rẽ trái, dọc theo đường đá đi 100 mét cũng là hậu viện, chỗ đó không có hộ vệ, ngươi có thể thuận lợi chạy đi, không sẽ kinh động bất luận kẻ nào. Trầm Hạo nghe vậy nhất thời mắt trợn tròn, cái này nữ nhân, rốt cuộc là ý gì a? Liễu Như Yên nháy mắt mấy cái, nói có điều, nếu như ngươi đi, trên thân độc liền rốt cuộc không có người có thể giải. Trầm Hạo nghe vậy, thần sắc đột nhiên lạnh lùng, nói, là ngươi hạ độc. Liễu Như Yên nhẹ nhàng nên một tiếng, Trầm Hạo tiến lên đi một bước, âm thanh lạnh lùng nói, tại sao muốn hạ độc? Không cho ngươi đi chứ sao? Liễu Như Yên cười nói, bồi tiếp ta đi đến sau cùng 2 năm, để phụ thân lão nhân gia ông ta có thể yên tâm, ta tự sẽ giải độc cho ngươi. Nếu như ta nhất định phải đi đâu? Trầm Hạo âm thanh lạnh lùng nói. Liễu Như Yên nói khẽ, tu vi sẽ mất đi, vĩnh viễn trở thành phế nhân. Tốt, Trầm Hạo nhìn lấy nữ nhân này, nói, độc nhất là lòng dạ đàn bà, ta hôm nay xem như kiến thức. Nói xong, quay người rời đi. Liễu Như Yên thấy thế, hơi hơi ngốc trệ, chợt mở miệng nói, người thật sẽ trở thành phế nhân. Không nhọc cô nương hao tâm tổn trí. Trầm Hạo đến từ trước cửa, cẩn thận từng ly từng tí mở cửa phòng. Ngồi tại trên giường Liễu Như Yên, gặp hắn coi là thật muốn đi, hai con ngươi ẩm ướt, nước mắt theo gương mặt trượt xuống, khóc không ra tiếng, là bởi vì ta hạ thân tê liệt, để ngươi dù là mất đi tu vi, cũng không muốn cùng ta sinh hoạt 2 năm sao. Ai, Trầm Hạo gia hỏa này có cái nhược điểm lớn nhất, cũng là không thể gặp nữ nhân khóc, riêng là nữ nhân xinh đẹp. Chỉ nhìn hắn ngừng chân, nhẹ nhàng đem cửa khép lại. Quay người nhìn về phía cái kia nước mắt như mưa nữ hài, khổ sở nói, cô nương, ta còn có việc, không thể ở chỗ này, hy vọng ngươi có thể lý giải. Chuyện gì? Liễu Như Yên ngừng lại thút thít, đỏ mắt nhìn lấy hắn. Cái này điềm đạm đáng yêu ánh mắt rất có lực sát thương, Trầm Hạo không thể gánh vác được, nói, đi Nam Vực, tham gia một trận thịnh yến. Liễu Như Yên nao nao, chợt vui vẻ nói, ngươi muốn tham gia ba giáo hội võ. Trầm Hạo ngoài ý muốn nói, ngươi biết. Liễu Như Yên nhẹ nhàng nâng tay, lau nước mắt, nói, việc lớn như vậy, Bắc Huyền Đại Lục người nào không biết nha. Trầm Hạo, a, một tiếng, nói, khoảng cách ba giáo hội võ còn 1 tháng nữa thời gian, cho nên ta nhất định phải nhanh lên đường. Liễu Như Yên ngẩng đầu nhìn hắn, dùng gần như khẩn cầu ánh mắt nói, ngươi có thể hay không mang ta cùng đi? A, Trầm Hạo mắt trợn tròn, ta biết, ngươi tu vi rất cao, ta có thể cảm giác được. Liễu Như Yên nhìn lấy hắn, lần nữa khẩn cầu, cho nên, mời nhất định mang theo ta đi. Bởi vì ta đã thật lâu không có đi ra ngoài, rất muốn đi xem thế giới bên ngoài. Cái này nữ nhân nói xong, nước mắt trong con ngươi đảo quanh, tựa như tùy thời có khả năng rơi xuống. Trầm Hạo dầu dĩ nói, không sợ người phụ thân lo lắng ha. Lão nhân gia ông ta sẽ đồng ý. Liễu Như Yên ánh mắt kiên định, sau đó vô hạn hướng tới nói, nếu như lúc còn sống, có thể ra đi thấy chút việc đời, cho dù chết cũng không tiếc nuối. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, trong con ngươi lóe ra đồng tình. Đối một cái cả ngày ngồi tại trên xe lăn, chỉ có 2 năm thọ nguyên nữ nhân mà nói, nếu như có thể ra đi thấy chút việc đời, thật sự là một kiện rất hạnh phúc cùng xa xỉ sự tình. Tốt, Trầm Hạo đi đến trước mặt nàng, nói ta dẫn ngươi đi. Nói xong, đem cái này yếu đuối nữ sinh ôm, sau đó đi tới cửa trước, nhẹ nhàng mở ra 2 cánh cửa, thân pháp thi triển hóa thành một trận gió lặng yên không một tiếng động bay lướt đi ra. Ngươi, Liễu Như Yên theo tại Trầm Hạo trong ngực, cảm giác từng trận gió thổi tới. Ngạc nhiên nói, không trúng độc a. Ngươi hạ độc quá yếu. Trầm Hạo cười cười, sớm tại vào động phòng thời điểm, độc liền đã tại hỏa diễm phía dưới luyện hóa hầu như không còn. Trầm Hạo mang theo cái này nữ nhân đến từ Liễu gia địa lao. Một trận kình phong đánh tới, đem bên trong hộ vệ đánh ngã, mở ra trói lại tiểu mao đầu cùng Trầm Ngưng lồng giam, nói, đi thôi. Trầm đại ca, ngươi làm sao mới đến a? Tiểu mao đầu nắm Trầm Ngưng, theo trong lồng giam đi tới. Nói ta còn thực sự cho là ngươi muốn cưới cái kia. Gia hỏa này nói còn chưa dứt lời, bởi vì hắn đã thấy Trầm Hạo trong ngực ôm lấy Liễu Như Yên, sau đó cả người triệt để dừng lại ngay tại chỗ. Trầm Ngưng cũng là trợn mắt hốc mồm, thậm chí rất sụp đổ, bởi vì cái kia yếu đuối cô gái xinh đẹp chính theo tại Trầm Hạo trong ngực, khóe môi nhếch lên mê người mỉm cười. Ca ta thế nhưng là tán gái cao thủ, kết quả bị người đánh một trận, gia hỏa này lại ôm lấy một cái tân nương tử. Nhìn tình huống cảm tình còn rất tốt, phát triển cũng quá mãnh liệt đi. Chương 216, rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Đêm khuya, Tào Liễu Thành ngoài thành, Trầm Hạo ôm lấy Liễu Như Yên xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, Tiểu Mao Đầu cùng Trầm Ngưng theo ở phía sau. Tại phía sau bọn họ, có vô số hộ vệ ngay tại theo đuổi không bỏ. Cái này là phụ thân ngươi đồng ý. Trầm Hạo ôm lấy nhẹ nhàng Liễu Như Yên, một bên chạy trốn, một bên sụp đổ lấy. Vừa mới cái này nữ nhân nói, phụ thân nàng sẽ đồng ý, sau đó hắn liền mang theo nàng đi tìm phụ thân nàng, kết quả chỉ nói hai câu, cha nàng tại chỗ phản đối, sau đó sai người muốn đem chính mình bắt giữ. Cái này tính toán chuyện gì đây a? Làm chính mình giống như là cướp người ta nữ nhi hái hoa tặc, lại hình như là bỏ trốn. Liễu Như Yên tay ngọc nhẹ nhàng dắt lấy Trầm Hạo vạt áo, cảm giác gió lạnh lộng hành quấy rối lấy chính mình khuôn mặt, trong đôi mắt đẹp lóe ra hưng phấn, nói, ngươi không phát hiện dạng này rất kích thích sao? Kích thích, Trầm Hạo kém chút phun ra một miệng lão huyết, cô nương, ngươi thật coi đây là bỏ trốn sao? Ngươi chạy thật nhanh, Liễu Như Yên dán tại trong ngực hắn, thấp giọng nói, ta thật lâu không có cảm nhận được trong gió chạy cảm giác, nếu như có thể một mực dạng này chạy xuống đi, tốt biết bao nhiêu a. Trầm Hạo rất là im lặng, nhưng dưới chân cũng không dừng lại xuống tới, tốc độ ngược lại tăng tốc không ít. Ngươi muốn thể hội một chút trong gió chạy, vậy liền chạy. Theo ở phía sau Tiểu Mao Đầu cùng Trầm Ngưng lại là hâm mộ không được, gia hỏa này thật sự là diễm phúc không cạn, vô duyên vô cớ thì lưng cõng một đại mỹ nữ. Nếu có mỹ nữ đối với mình nói như vậy, ta khẳng định vui lòng một mực chạy xuống đi, chạy đến sông cạn đá mòn. Trầm Hạo ba người xuyên thẳng qua tại giữa rừng núi, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đằng sau hết sức đuổi theo hộ vệ cái cuối cùng cái dừng lại, miệng lớn thở phì phò. Ngay tại lúc này, Liễu gia chủ từ đằng xa bay tới, nhìn lấy u ám sơn lâm, trong con ngươi lóe ra vẻ cô đơn, trong lòng nói thầm, nữ nhi, đây là ngươi lựa chọn, cha chỉ có thể giúp ngươi đến nơi đây. Hôm sau, 10.000 dặm nơi núi rừng sâu xa, Trầm Hạo cùng Tiểu Mao Đầu bọn người đậu ở chỗ này. Một đêm chạy trốn, bọn họ đã rời xa Tào Liễu Thành, bây giờ đã là tại một cái khác thành trấn sở thuộc khu vực. Trầm đại ca, Tiểu Mao Đầu chỉ nơi xa, cái kia ngồi tại trên xe lăn, thưởng thức sơn lâm phong cảnh nữ hài, thấp giọng nói, thật muốn mang theo nàng đi nam vực sao? Trầm Hạo gật gật đầu, nói ta đã đáp ứng nàng, nam nhân muốn nói lời giữ lời. Ca, Tiểu Mao Đầu sụp đổ nói, người có nghĩ tới hay không, mang theo nàng, sẽ rất phiền phức. Không phiền phức, lên đường thời điểm ta ôm lấy nàng. Gia hỏa này nói rất nhẹ nhàng, chỉ đem bên cạnh Trầm Ngưng cho hâm mộ không được. Ai, như thế ôn nhu muội tử, ai cũng muốn ôm. Tiểu Mao Đầu dựa đi tới, thấp giọng nói ca, nàng một cái nữ hài, chân lại tê liệt, nếu như muốn thuận tiện lời nói, người có phải hay không cũng muốn ôm lấy nàng đi. Trầm Hạo nghe vậy, nhất thời ngây người. Đúng vậy a, làm sao đem việc này cấp quên. Chủ quan, chủ quan. Trầm Hạo vỗ trán, nói, sớm biết trốn thời điểm, mang theo nàng nha hoàn cùng đi. Phù phù, ngay lúc này, té ngã âm thanh truyền vào ba người trong tai, bọn họ vội vàng quay đầu nhìn qua, chỉ thấy cái kia vốn là ngồi tại trên xe lăn nữ hài, giờ phút này lại ngã trên mặt đất. Trầm Hạo vội vàng đi tới, đem nàng nâng đỡ, an trí tại trên xe lăn, nói, ngươi làm sao? Liễu Như Yên tay nhỏ vào cổ tay, giống như là một cái phạm sai lầm tiểu nữ hài, nói ta muốn đứng lên, không cẩn thận ngã xuống. Ngươi có thể đứng lên đến. Trầm Hạo ngạc nhiên, đúng nha, Liễu Như Yên nói ra, ta hai chân còn có một chút lực, có thể ven đường đi một đoạn thời gian, phụ thân lo lắng ta sẽ thụ thương, cho nên cho ta làm một cái xe lăn, ngày bình thường cũng không cho ta tùy ý đi lại. À, Trầm Hạo minh bạch, Liễu Như Yên cúi đầu, ngượng ngập nói, có lẽ là rất lâu không có đi động mới đứng không vững. Người có thể hay không vịn ta tại rừng đi loanh quanh. Tốt, Trầm Ngưng đột nhiên đi tới, giành nói, Như Yên tiểu thư, loại chuyện này thì giao cho ta đi. Nói đùa cái gì, chuyện tốt làm sao đều bị hắn chiếm, chính mình nhất định phải chủ động điểm. Trầm Hạo nhẹ nhàng vịn Liễu Như Yên theo trên xe lăn đi xuống. Đáng thương Trầm Ngưng chính bốn chân hướng đất nằm dạp trên mặt đất, trên ót lên một cái bọc lớn, hiển nhiên đây là Trầm Hạo đánh, ai bảo hắn cướp vịn mỹ nữ đây. Hắn không có sao chứ. Liễu Như Yên đi xuống xe lăn, nhẹ nhàng đi ra bước nhỏ, lo lắng hỏi. Trầm Hạo cẩn thận từng ly từng tí vịn nàng, nói, không có việc gì, gia hỏa này đầu rất cứng, không chết. Phốc phốc, Liễu Như Yên nở nụ cười xinh đẹp, nói, người bạn này thật là lạ. Trầm Hạo lắc lắc đầu nói, hắn không là bằng hữu ta, là ta tù binh. Tù binh, Liễu Như Yên từng bước một đi tới, hiếu kỳ nói, hắn đắc tội ngươi. Trầm Hạo gật gật đầu, Liễu Như Yên chỉ là đi ba bước. Hai chân liền bắt đầu nhỏ nhẹ lắc lư, hiển nhiên là bởi vì thời gian rất lâu không có ven đường đi lại duyên cớ. Bất quá, nữ nhân này rất kiên cường, dù là rất cố hết sức, dù là cái trán suốt mồ hôi hột, cũng không hề từ bỏ, cứ như vậy tại Trầm Hạo nâng đỡ đi tới. Nàng miễn cưỡng vui cười, nói, ngươi rất lợi hại phải không? Bình thường giống như, chúng ta có tính hay không bằng hữu? Không tính, tại sao vậy? Mới quen, thế nhưng là, chúng ta đều vào động phòng, còn kém uống chén rượu giao bôi, còn có. Liễu Như Yên hơi hơi cúi đầu, ngượng ngập nói, ngươi còn ôm ta, từ nhỏ đến lớn, chỉ có phụ thân lão nhân gia ông ta ôm qua ta. Trầm Hạo im lặng nói, vào động phòng cái kia không tính toán gì hết, còn có, ta không ôm ngươi, sao có thể dẫn ngươi đi nam vực. Ai, Liễu Như Yên thở dài, các ngươi nam nhân quả nhiên đều là đàn ông phụ lòng. Lại là đàn ông phụ lòng. Trầm Hạo hiện tại đối ba chữ này vô cùng mẫn cảm, bởi vì hắn cảm thấy chính mình quá oan, vô duyên vô cớ thì cõng nồi. Còn có, Trầm Ngưng gia hỏa này dùng tên giả Trầm Hạo, bây giờ đến Tây Nam vực, lại đụng phải cái cùng chính mình trùng tên Trầm Hạo, đây cũng quá xảo đi. Có thể nói cho ta một chút, lừa ngươi cái kia đàn ông phụ lòng sao? Tốt lắm, Liễu Như Yên nhẹ nhàng nâng lên ống tay áo, xóa đi cái trán đổ mồ hôi, nói có điều, ta hiện tại mệt mỏi quá, có thể đem ta đưa trở về a. Trầm Hạo đem nữ nhân này an trí tại trên xe lăn, sau đó nghe nàng bắt đầu giảng cái kia đàn ông phụ lòng. Sự tình là như vậy, một tháng trước, Liễu Như Yên từ nha hoàn đẩy xuất ngoại du ngoạn, tại từ lâu đụng phải một đám người, cầm đầu cũng là tên là Trầm Hạo thiếu niên. Lúc đó hai người ở rất gần, sau đó không biết làm sao lại trò chuyện. Thật lâu không có đi ra qua Liễu Như Yên, cùng thiếu niên nói chuyện với nhau một hồi, phát hiện hắn nói chuyện rất hài hước khôi hài, liền có ấn tượng tốt. Cái này hảo cảm. Chỉ là đơn thuần cảm thấy thú vị, còn cũng không có tình cảm ở bên trong. Có điều, hai người hẹn xong, ngày thứ hai lại tại tử lâu gặp gỡ. Mấy ngày kế tiếp, nàng và hắn thường xuyên tại tử lâu gặp nhau, cùng một chỗ trời cao biển rộng, sướng trò chuyện giang hồ chuyện lý thú. Dần dần, Liễu Như Yên thích thiếu niên này. Tại quen thuộc sau giao lưu bên trong, nàng theo cái kia Trầm Hạo trong miệng biết được, đang ở vào tu luyện trước mắt, thiếu khuyết một loại nào đó đan dược, sau đó vụng trộm theo trong nhà mang tới đan dược cho hắn. Có lần này bắt đầu, tiếp đó, cái kia gia hỏa một hồi nói mình thiếu tiền, một hồi lại nói mình thiếu dược tài. Liễu Như Yên tin là thật, lần lượt theo Liễu phủ xuất ra ngân phiếu cùng dược tài. Bị tình cái chữ này choáng váng đầu óc nữ nhân, khắp nơi đều là rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Càng trọng yếu là, cô gái này thủy chung tại Liễu phủ, rất ít đi ra ngoài, bản thân thì rất đơn thuần, mắc lừa bị lừa cũng là tất nhiên. Cứ như vậy, thời gian nửa tháng, cái kia ra hỏa theo Liễu Như Yên trong tay lừa gạt rất nhiều thứ, sau đó. Không có sau đó, bởi vì hắn cùng hắn đồng bạn thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Phụ thân cho ta thô sơ giản lược tính xuống tới, đưa cho hắn dược tài cái gì tương đương ngân lượng, có chừng 100.000 lượng. Liễu Như Yên thở dài một hơi, nói ta cái kia thời điểm thật là ngu, xem như dùng tiền mua cái giáo huấn đi. Trầm Hạo ba người nghe vậy, nhất thời thì choáng, thật sự là có tiền thì trâu. Bị lừa 100.000 lượng còn có suy nghĩ như vậy, nếu như đổi lại người bình thường, sợ rằng sẽ trực tiếp nghĩ quẩn tự sát. Còn có, vậy làm sao lại là đàn ông phụ lòng, cái kia rõ ràng cũng là có dự mưu tên lừa đảo a. 100.000 lượng, Trầm Ngưng nỉ non, ban đầu tới thế tục nữ nhân dễ lừa gạt như vậy, sớm biết ta không dựa vào não tử, dựa vào mặt ăn cơm, cũng có lẽ bây giờ đã nhà giàu một phương. Tiểu Mao đầu đứng ở bên cạnh, nghe hắn nói, khóe miệng kịch liệt co quắp. Ai? Trầm Ngưng ngẩng đầu 45 độ, vô hạn thổn thức nói, uổng phí hết ta tốt như vậy tư nguyên. Đầy đủ, Tiểu Mao đầu nhất quyền đánh vào hắn trên ót, biết nguyên do chuyện về sau, Trầm Hạo rất tức giận. Bởi vì cùng tên với mình ra hỏa thật sự là đáng hận chi cực, thậm chí ngay cả như thế yếu đuối nữ hài đều lừa gạt, hắn có nhân tính hay không? Nếu để cho ta đụng phải hắn, nhất định muốn đánh liền hắn, mẹ cũng không nhận ra. Trầm Hạo âm thầm nghĩ, sau đó đem Liễu Như Yên ôm. Đem xe lăn thu nhập không gian giới chỉ, nói, đi thôi. Khoảng cách ba giáo hội võ còn một tháng nữa, theo Tây Nam vực đến Nam vực còn có mấy ngàn dặm, thật sự nếu không nhanh điểm, chỉ sợ về thời gian sẽ có chút không kịp. Giống, giữa rừng núi, một đầu yêu thú cấp 3 kêu thảm một tiếng, chợt giống như núi nhỏ sụp đổ, ở ngực đã bị xuyên thủng, xung quanh một mảnh cháy đen. Trầm Hạo đứng ở nơi đó, nắm tay phải lóe ra hỏa diễm, trong lòng bàn tay thì nắm chặt một quả nóng hầm hập tinh hạch, lên đường là muốn gấp. Nhưng nếu có thể ở trên đường nhiều thu hoạch điểm tinh hạch, đem bán lấy tiền cũng là không sai. Hảo lợi hại, nơi xa, ngồi tại trên xe lăn Liễu Như Yên, trong đôi mắt đẹp lóe ra vẻ sùng bái. Hừ, Trầm Ngưng kéo lấy xiềng xích, hai tay ôm ngực nói, nếu không phải ta bị phong kinh mạch, một dạng có thể làm được. Thật sao, Liễu Như Yên xoay người, tin là thật. Đương nhiên, Trầm Ngưng chứng chạc đàng hoàng chuyện phiếm nói, Như Yên tiểu thư, ngươi phải biết, một người dáng dấp đẹp trai là vì tư chất tốt, mà tư chất tốt. Tu vi tất nhiên thì rất cao, tỷ như ta, tướng mạo xuất chúng, anh tuấn uy vũ bất phàm, khẳng định có lấy vô cùng tốt tư chất, thực lực tự nhiên cũng đã rất mạnh. Gia hỏa này tự luyến trình độ, quả thực khiến người ta giận sôi. Trầm Hạo thực sự nghe không vô, cất bước đi vào bên cạnh hắn, tay trưởng đập trên bờ vai, mở ra phong ấn, bỏ đi xiềng xích. Sau đó đem gia hỏa này ném đến một đầu chính đang gầm thét mà đến yêu thú cấp 3 trước mặt, nói, lại tới một đầu yêu thú cấp 3, giao cho ngươi, soái ca. Nói xong, quay người rời đi, nhìn thấy yêu thú đánh tới, Trầm Ngưng sắc mặt trong nháy mắt xanh, hắn thực lực mới thối thể cảnh bát trọng, làm sao có thể đánh qua có thể so với ngưng nguyên cảnh yêu thú. Sau đó vội vàng trốn đến Trầm Hạo đằng sau, khiếp đảm nói ca, ca, ta là nói đùa. Ta coi là thật, chương 217, đừng khóc, ta giúp ngươi đánh hắn. Tây Nam vực cùng Nam vực giáp giới biên cảnh, có một tòa quy mô không lớn thành trấn, tên là Trác Cổ Trấn, cái trấn này cùng Tây Bắc vực Nhiễm Dương Trấn tương tự, thuộc về lớn nhất tới gần 10.000 dặm Sơn Lâm võ giả điểm tụ tập. Trầm Hạo bốn người tại Sơn Lâm được hơn 10 ngày, đi tới nơi này tiến hành tiếp tế. Thật náo nhiệt, ngồi tại trên xe lăn Liễu Như Yên nhìn thấy hai bên đường bề ngoài, cùng bốn phía lui tới lính đánh thuê cùng võ giả, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy hưng phấn. Nàng là lần đầu tiên đi ra Tào Liễu Thành, đi vào Lạ Lẫm thành trấn. Nếu như là tại trước kia, giỏi về biểu hiện Mùi Khai Nam Trầm Ngưng, khẳng định sẽ tại trước tiên xuất hiện, bắt đầu chứng trạc đàng hoàng chuyện phiếm. Có điều, gia hỏa này giờ phút này lại thành thật, đi theo Trầm Hạo đằng sau không nói một lời, so dịu dàng nữ hài còn nhu thuận. Ai, ủy khuất hắn, một đường lên bị Trầm Hạo luyện tốt nhiều lần, mỗi một lần đều là kém chút chết tại yêu thú trong miệng, mà hắn theo giữa sinh tử xuyên tới xuyên lui, cũng thật sự hiểu, gia hỏa này phi thường khủng bố. Trầm Hạo, Liễu Như Yên đột nhiên giơ lên tay ngọc, chỉ hướng một cái bày ra cửa hàng, nói, vòng ngọc kia thật xinh đẹp, người có thể giúp ta mua lại sao? Trầm Hạo gật gật đầu, nửa tháng tiếp xúc, hắn cùng Liễu Như Yên theo Lạ Lẫm, phát triển đến bằng hữu. Xác thực nói, hắn bị cảm động, bởi vì cái này yếu đuối nữ hài, từ nhỏ thân thể nhiễm bệnh nặng, lại đem không còn sống lâu trên đời, một đường lên lại biểu hiện rất sáng sủa, dường như đối chết một chút cũng sợ hãi. Vẻn vẹn điểm ấy, Trầm Hạo liền cảm thấy lấy nữ nhân này rất dũng cảm, rất kiên cường. Cho, Liễu Như Yên tiện tay vung lên, theo không gian giới chỉ lấy ra một chồng ngân phiếu, nói, không đủ lời nói, ta chỗ này còn có. Trầm Ngưng cùng Tiểu Mao đầu nhìn đến ngân phiếu, nhất thời trợn tròn ánh mắt, bởi vì cô bé này trong tay nắm ngân phiếu quá dày, nói ít cũng có 10.000 lượng a. Thật sự là tiểu phú bà, ta cũng không phải là không có tiền. Trầm Hạo cũng không có đi đón ngân phiếu, mà chính là đi đến bày ra cửa hàng trước, tuyển hơn 10 loại đồ trang sức, trả tiền về sau giao cho Liễu Như Yên. Nàng cầm lấy một khối phỉ thúy vòng ngọc, nhẹ nhàng đeo tại trắng noãn trên cổ tay, xinh đẹp cười nói, thật xinh đẹp nha. Cười giống như một đứa bé, ngây thơ rực rỡ. Trầm Hạo âm thầm lắc đầu. Tại Sơn Lâm trên đường, hắn từng điều động linh niệm theo Liễu Như Yên cổ tay tiến nhập thể nội dò xét, kết quả phát hiện cái này nữ nhân kinh mạch đã hoàn toàn cứng đờ, ngũ tạng lục phủ cũng là cực độ suy yếu. Dù là không hiểu y đạo, Trầm Hạo cũng có thể suy đoán ra, không bao lâu cái này nữ nhân liền sẽ sinh cơ triệt để khô kiệt, hương tiêu ngọc vẫn. Như thế thiện lương sáng sủa nữ hài lại mắc có bệnh nặng, ông trời ngươi thật sự là đuôi mù a. Bốn người trên đường đi dạo một hồi, đợi chuẩn bị một số đồ dùng sinh hoạt sau bắt đầu tìm kiếm khách sạn. Có điều, khi bọn hắn vừa mới tìm được một gian khách sạn, đang chuẩn bị tiến vào, ngồi tại trên xe lăn Liễu Như Yên đột nhiên nhấc tay chỉ về đằng trước, nói Trầm Hạo, người kia ta biết, cũng là tên lừa đảo đồng bạn. Trầm Hạo nghe vậy, quay đầu nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy một cái áo xám nam tử quẹo vào đầu hẻm bên trong, sau đó đẩy nàng, nói, đi. Trầm Hạo bốn người đi vào trong ngõ hẻm, liếc nhìn, tại cái kia chỗ sâu đang đứng 7 người, 6 nam 1 nữ. Từ trên người bọn họ trang sức đến xem, hiển nhiên đến từ Tây Bắc vực. Đại ca, đột nhiên, ngõ hẻm chỗ sâu bên trong một tên thiếu niên, phát hiện Trầm Hạo mấy người, cả kinh nói, là cái kia Liễu gia thiên kim đại tiểu thư. Ngồi xổm ở sau cùng nơi hẻo lánh thiếu niên bỗng nhiên đứng người lên, thần sắc ngạc nhiên, bất quá chợt đi tới, ôn nhu nói, Như Yên muội muội, ngươi sao lại ở chỗ này nha? Như Yên muội muội, bốn chữ kêu thật sự là gọi một cái buồn nôn, để Trầm Ngưng cùng Tiểu Mao đầu nhất thời lên cả người nổi da gà. Mà khi cái kia ra hỏa theo chỗ tối đi tới, Trầm Hạo thấy tướng mạo, nhất thời sụp đổ. Bởi vì người này dáng người khôi ngô quá phận, nghiêm chỉnh thuộc về mập mạp, cười rộ lên liền ánh mắt đều không có. Cái này, hắn quay đầu nhìn về phía Liễu Như Yên, khóe miệng co giật nói, hắn cũng là ngươi nói, tướng mạo so ta kém một chút Trầm Hạo. Liễu Như Yên nghiến răng nghiến lợi nói, cũng là hắn. Trầm Hạo bỗng cảm giác một trận mê muội, một tay vịn ở trên tường, một tay ôm ngực, phảng phất thụ bị thương rất nặng. Ca ta ngọc thụ lâm phong, nhất biểu nhân tài. Cái kia ra hỏa tai to mặt lớn, tuét miệng hiển lộ ra hai cái răng vàng khè, bàn về đẹp trai, ta vung hắn 10 đầu đường phố, người cái này nữ nhân vậy mà ví von chỉ kém như vậy một chút. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Trong nháy mắt, Trầm Hạo rốt cuộc minh bạch, nữ nhân này vì sao lại bị lừa, không chỉ có não tử ngốc, liền ánh mắt cũng ngốc. Trầm Hạo, Liễu Như Yên sinh khí chất vấn, ngươi có phải hay không một mực tại gạt ta? Gọi là Trầm Hạo bàn tử đi tới, vểnh lên tay hoa, nói, Như Yên muội muội, ngươi đang nói cái gì, ta làm sao lại gạt ngươi đây? Trầm Hạo nhìn thấy cái kia tiêu hồn thủ chỉ, nhất thời trợn tròn ánh mắt, cái tên mập mạp này lại còn là một cái ẻo lả. Liễu Như Yên cắn môi mỏng, nói, vậy ngươi vì cái gì đi không từ giã, vì sao lại ở chỗ này? Ai u, cái kia mập mạp phất phất tay chỉ, nói, Như Yên muội muội, ta. Im miệng, Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng cùng kêu lên quát nói. Hai người bọn họ chịu không được, không thể lại nghe tiếp, nếu không sẽ nôn. Ô ô, bàn tử quét quét bọn họ liếc một chút, liếc lấy mập ục ục lạp xưởng miệng, liếc mắt đưa tình nói, hai vị này tiểu ca là ai vậy, lớn lên tốt xinh đẹp. Trầm Hạo cùng Trầm Ngưng cúi đầu xuống, sắc mặt nhăn nhó, giờ phút này hai người thật giống như minh bạch, mập mạp chết bầm này không chỉ là ẻo lả, còn có đồng tính chi đam mê. Sai, ta ngay từ đầu thì sai. Trầm Hạo ở trong lòng nỉ non, cái này ngu ngốc nữ nhân không phải ánh mắt ngốc, mà chính là đi ra ngoài liền không có mang ánh mắt. Đáp, đáp, đột nhiên, có nước rơi xuống thanh âm truyền đến, là Liễu Như Yên, nàng trong hai con người đảo quanh nước mắt cuối cùng vẫn theo gương mặt hoa rơi xuống, bi thương nói, ta chỉ muốn tìm người, bồi ta vượt qua sau cùng mấy năm, có thể ngươi tại sao muốn gạt ta, ngươi biết ta có rất đau lòng sao? Trầm Hạo ngạc nhiên nhìn lấy nữ nhân kia, thực hắn cũng không biết, Liễu Như Yên không ngốc, ánh mắt cũng không mù. Nàng đối cái này Trầm Hạo không phải thích, chỉ là bởi vì nói chuyện phiếm rất ăn ý, hy vọng hắn có thể thường xuyên bồi tiếp chính mình nói chuyện, sau đó thật vui vẻ đi đến sau cùng 2 năm. Ô ô, bàn tử liếc nàng một cái, nói cô gái nhỏ, ta thì nói thật cho ngươi biết ha, ta tiếp cận ngươi chỉ là vì ngân lượng, để cho ta cùng ngươi cái này một phế nhân 2 năm, hừ, thật sự là nằm mơ. Ngươi, Liễu Như Yên nhìn lấy hắn, trong đôi mắt đẹp lóe ra giận dữ. Phế nhân hai chữ này, rất chói tai. Bàn tử quệt miệng tiếp tục nói, cũng không chiếu soi gương, thì ngươi bộ dáng này, sao có thể xứng với bản thiếu ta đây? Đây là vạch mặt, đây là đem tầng kia rối trá ra triệt để lột bỏ tới. Đầy đủ, Trầm Hạo cả giận nói, lão tử thực sự nhịn không được. Một cái người quái dị, vậy mà đối một cái mỹ nữ nói không xứng với hắn, đây quả thực so Trầm Ngưng còn kỳ hoa. Trầm Ngưng đứng ở phía sau, nhất thời mắt trợn tròn, cái này cùng ta có quan hệ gì, ngươi nói hắn khác nhắc lên ta à? Ô ô, Liễu Như Yên cúi đầu thút thít, dùng ống tay áo ra sức lau ngăn không được nước mắt. Ngây thơ nàng, ngay tại mới vừa rồi còn ôm lấy một tia tưởng tượng, có thể lần nữa gặp phải nam nhân này, nghe đến hắn chính miệng thừa nhận là tại lừa gạt mình, tâm lại một lần nát. Nữ nhân này khóc rất thương tâm, là cái nam nhân đều sẽ tâm sinh thương tiếc. Thế nhưng là tên mập mạp chết bầm kia lại phảng phất không thấy, mà chính là phất phất tay, bắt chuyện chính mình đồng bạn, lạnh nhạt nói cái này trên tay nữ nhân mang không gian giới chỉ. Bên trong khẳng định để đó không ít ngân phiếu, cho bản thiếu đoạt tới. Được rồi, mấy người ào ào đứng lên, lắc lắc cổ, song quyền nắm chặt, 10 phần du côn phong phạm. Răng rắc, đột nhiên, trong ngõ hẻm truyền đến cốt cách bạo hưởng, Trầm Hạo hai tay ôm quyền, đè ép 5 ngón tay đi tới, thần sắc dị thường âm u, trong con ngươi lóe ra hỏa diễm. Tiểu Mao đầu thấy thế, nói thầm, Trầm đại ca sinh khí. Đồng thời có mấy cái người biểu thị lo lắng, mà Trầm Ngưng cũng là thâm biểu đồng tình. Bởi vì đã từng hắn thì ăn qua gia hỏa này thua thiệt. Là, Trầm Hạo sinh khí, như thế một cái yếu đuối nữ hài, một mực tại kiên cường còn sống, các ngươi tại sao muốn lừa nàng, các ngươi làm sao nhẫn tâm lừa nàng. 3. Trầm Hạo đi đến Liễu Như Yên trước mặt, tay khoác lên cô bé này bởi vì thút thít không ngừng run rẩy trên vai thơm, hẹp dài con ngươi nhìn về phía mập mạp chết bầm, chân thành nói, đừng khóc, ta giúp ngươi đánh hắn. Chương 218, một đám đồ giả mạo, đừng khóc, ta giúp ngươi đánh hắn. Trầm Hạo thanh âm truyền tới, Liễu Như Yên nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, ngậm lấy nước mắt nhẹ nhàng nâng bài, liền gặp thiếu niên đã đứng tại trước người mình. Một khắc này, nàng thật sâu cảm giác được, ngăn tại trước người mình bóng lưng rất rộng, rất an toàn. Loại cảm giác này, chưa từng có, cho dù là phụ thân. Ha ha ha, gặp Trầm Hạo đi tới, ngăn tại Liễu Như Yên trước mặt, một bộ rất ngậm bộ dáng, bàn tử cười to nói, cái này là ở đó đến ngu bê, dám ở bản thiếu trước mặt xính anh hùng. Thật không biết sống chết, nam tên đồng bạn cũng là ào ào cười lạnh, bàn tử vung lên tay hoa, nói cho hắn biết, bản thiếu là ai, để hắn hiểu được đứng tại bản thiếu trước mặt, cần bao lớn dũng khí. Một tên thiếu niên nói ra, tiểu tử, biết không, ta lão đại gọi Trầm Hạo. Trầm Hạo lạnh lùng nói, biết, cũng là bởi vì biết ra hỏa này tên, hắn mới chuẩn bị xuất thủ, bởi vì đây là đang vũ nhục cái kia thần thánh hai chữ. Thiếu niên âm thanh lạnh lùng nói, biết còn dám đứng ở chỗ này xính anh hùng, tiểu tử ngươi não tử có phải hay không có vấn đề? Danh tử rất lợi hại phải không? Ta dựa vào, tiểu tử này vậy mà chưa từng nghe qua ta lão đại tên. Chẳng lẽ là nông thôn đến đầu nhà quê? Bốn người ào ào nghị luận lên, trong con ngươi lóe ra xem thường. Bên cạnh thiếu niên thì là cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi có nghe nói qua Phong Vũ học phủ? Nghe nói qua, vậy ngươi còn không biết, ta lão đại Trầm Hạo là đại nhân vật gì? Trầm Hạo hơi hơi ngạc nhiên, hắn giống như hiểu rõ một chút cái gì, sau lưng tiểu mao đầu cũng minh bạch cái gì, nhớ tới a, nhìn đến Trầm Hạo thần sắc giật mình, thiếu niên đắc ý nói, gần nhất tại đại lục lưu truyền rộng rãi, nắm giữ thánh phẩm tư chất, song tự nhiên hệ thể chất siêu cấp thiên tài Trầm Hạo, chính là ta lão đại. Liễu Như Yên tay nhỏ che miệng, trong đôi mắt đẹp lóe ra chấn kinh. Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài, nàng nghe nói qua, nhưng tên lại có chút mơ hồ. Cái này Trầm Hạo lại là theo như đồn đại thiên tài. Trầm Hạo tại Bắc Huyền Đại Lục rất vang dội, Tây Bắc vực võ giả đều biết cái tên này, nhưng theo mọi người truyền miệng, lưu truyền đến khác khu vực, có nói gọi Trầm Ngô, có nói gọi Trầm Hạo, càng kỳ quái hơn là lại còn có nói gọi Trầm Viết Thiên. Tên bị xuyên tạc lung ta lung tung, bất quá duy nhất không biến là, Phong Vũ học phủ mới lên cấp học sinh nắm giữ thánh phẩm tư chất, tương khắc song tự nhiên hệ thống, chính là hàng thật giá thật siêu cấp thiên tài. Trầm Ngưng nghe đến thiếu niên nói, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, gia hỏa này là Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài. Hắn nghe qua nhân vật này, nhưng lại đối siêu cấp thiên tài cái này danh hiệu lại là khịt mũi coi thường. Bởi vì trên thế giới này, có thể xứng với siêu cấp thiên tài, bốn chữ này, tại hắn lý giải bên trong chỉ có thập đại tông môn dòng chính. Những yêu nghiệt kia mới thật sự là thiên tài đứng đầu, tỉ như chính mình Trầm gia đại đường ca. Nhớ tới đại đường ca, Trầm Ngưng không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Nói thầm, nghĩ đến yêu quái này làm cái gì? Lại nói Trầm Hạo, làm hắn nghe đến thiếu niên kia nghiêu khí hống hống nói xong, cả người nhất thời ngốc trệ. Tiểu mao đầu khóe miệng thì co quắp, mẹ nó, có người vậy mà giả mạo Trầm đại ca, vẫn là xấu như vậy, mập như vậy, như thế nương khí, quả thực cũng là hủy tam quan. Minh bạch, minh bạch, Trầm Hạo ở trong lòng sụp đổ nói, không phải trùng tên trùng hợp như vậy. Đây là có người đang cố ý giả mạo ta, không sai. Cái kia Trầm Hạo cũng là giả mạo, mà lại giả mạo thật lâu, theo Tây Bắc vực một mực giả mạo đến Tây Nam vực, cũng lừa gạt không ít người. Tiểu tử, sợ a? Thiếu niên gặp thần sắc hắn ngạc nhiên, âm thanh lạnh lùng nói, nhanh cho ta Hạo ca quỳ xuống, có lẽ có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tha cho hắn không chết, cái kia mập mạp khinh thường nói, bản thiếu đã rất giận, coi như quỳ xuống cầu xin tha thứ, cũng tha cho không hắn. Trầm Hạo ổn định tâm thần, khống chế lửa giận, khó có thể tin nói, ngươi thật sự là Trầm Hạo? Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài. U, bàn tử lườm hắn một cái, nói, giống như ngươi nghi vấn bản thiếu, theo Tây Bắc vực cùng nhau đi tới, đụng phải thế nhưng là không ít nha. Nói xong, hai tay mở ra, thịt mỡ loạn chiến, nói, lãnh đoạn, tránh ra, bản thiếu hôm nay để hắn nhìn nhìn cái gì gọi là băng hỏa thuộc tính. Rát, Trầm Hạo trong mắt kém chút chừng ra ngoài, chỉ cái kia mày ngang mắt chuột, bên hông treo phá kiếm thiếu niên, nói, hắn là lãnh đoạn. Bang! Thiếu niên lui về phía sau hai bước, lấy ra bội kiếm, liên tục vung tại hư không đâm đến mấy lần, lãnh ngạo nói, không sai. Trầm Hạo trực tiếp lộn xộn, xác thực nói, hắn muốn cười, muốn ôm bụng, ngồi chồm hổm trên mặt đất không kiêng nể gì cả cười to, bởi vì cái kia mặt băng, nếu như biết có như thế xoa người giả mạo chính mình, sẽ phản ứng ra sao đây? Quá đáng ghét, tiểu gia ta vừa mới ấp ủ ra phong cách, đang chuẩn bị tại mỹ nữ trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện, đều bị các người bọn này đậu bỉ xáo trộn. Trầm Hạo cảm thấy buồn cười, có thể Liễu Như Yên lại tin là thật, trong lòng kinh ngạc nói, lãnh đoạn. Cũng là cái kia truyền thuyết trong tích tắc, xuất ra 10 kiếm, thủy chung đứng tại siêu cấp thiên tài trong vòng nam nhân sao. Trầm Ngưng nhìn lấy gọi là lãnh đoạn thiếu niên, khóe miệng giật một cái, nói thầm, Phong Vũ học phủ hai cái thiên tài, trưởng thành dạng này, thật sự là kỳ hoa. Trầm Hạo nỗ lực khống chế chính mình muốn cười xúc động, chỉ khác một thiếu niên, nói, hắn là ai? Đại gia ta là Trương Kiến Hồng, hắn... Diệp Tiêu, hắn, Vương Tiến, hắn, Tiền Như Sơn, phốc ha ha ha, Trầm Hạo ngồi chồm hổm trên mặt đất, ôm bụng cười ha hả. Hắn rốt cuộc nhịn không được, chính mình mấy cái huynh đệ lại đều bị giả mạo, mà lại tướng mạo cũng là từng cái, anh Tuấn uy vũ phi phàm, bọn này tên lừa đảo thật sự là chuyên nghiệp. Nguyên lai, bọn họ đều là cái kia siêu cấp thiên tài huynh đệ. Liễu Như Yên nhìn lấy sáu người, trong đôi mắt đẹp lóe ra chấn kinh. Cái này đơn thuần nữ nhân, hiển nhiên tin là thật. Bất quá Trầm Ngưng lại nghi vấn, hắn không phải nghi vấn mấy người kia thân phận, mà chính là nghi vấn chính mình đã từng nói, dáng dấp đẹp trai thì rất mạnh lý luận. Biết Trầm Hạo thân phận chân chính tiểu mao đầu, giờ phút này đã có chút choáng. Đám người kia thật là liều, đem Trầm đại ca mấy cái huynh đệ đều giả mạo, mà lại đứng tại chính thức siêu cấp thiên tài trước mặt, còn một mặt phách lối cùng cuồng vọng. Đáng giận, nhìn đến Trầm Hạo ngồi chồm hổm trên mặt đất cười to, bàn tử nhất thời giận, chợt hai tay vung lên, nói, liền để ngươi xem một chút bản thiếu băng hỏa thuộc tính. Trầm Hạo đột nhiên đứng lên, chỉ phía sau hắn cái kia tóc đen che mặt nữ hài, nói, nàng là ai? Đây là tò mò nhất, chính mình tâm phúc huynh đệ thì 5 người, cũng không có nữ hài a. Đằng sau cái kia nữ hài đi tới, phát phát tóc đen, hiển lộ ra một trương coi như thanh tú khuôn mặt, rúc vào bàn tử trước người, ỏn à ỏn ẻn nói, Hạo ca ca, ngươi nói cho hắn biết ta là ai. Hừ, bàn tử ôm cái kia nữ hài, nói, đây là ta nữ nhân, Mộ Dung Liên Nguyệt. Tốt a, Trầm Hạo giờ khắc này không cười nổi, cái kia trương gương mặt tuấn tú đã âm trầm đến cực hạn. Giả mạo chính mình cùng Trương Kiến Hồng bọn họ cái này có thể, thậm chí ngay cả ta đáng yêu Mộ Dung Liên Nguyệt cũng dám giả mạo, không thể tha thứ. Tiểu Nguyệt Nguyệt, người trước tránh ra, cẩn thận ta hỏa diễm sẽ làm bị thương đến ngươi. Bàn tử cũng không có ý thức được Trầm Hạo triệt để phẫn nộ, mà chính là đem cái kia nữ hài nhẹ nhàng đẩy ra, vung cánh tay lên một cái, chỉ nhìn tay trái hiển hiện hỏa diễm, tay phải hiển hiện hàn băng. Vù vù, hai loại thuộc tính tại ngõ hẻm chỗ sâu xuất hiện, lóe ra quang mang. Liễu Như Yên tay nhỏ che miệng, trong con ngươi lóe ra kinh hãi, lẩm bẩm nói, băng hỏa tương khắc tự nhiên hệ thuộc tính. Trầm Ngưng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết, 10 đại thế lực bên trong, có rất nhiều thiên tài đứng đầu, đừng nói song hệ, tam hệ cũng có, lại chưa từng nghe nói có băng hỏa tương khắc loại thể chất này. Biết chân tướng tiểu mao đầu cũng chấn kinh, cái tên mập mạp này vì cái gì cũng có băng hỏa thể chất, chẳng lẽ cái thế giới này còn có người thứ hai nắm giữ. Chương 219, tránh thức băng cùng hỏa. Bàn tử tay trái tay phải hiện ra băng hỏa thuộc tính, để Liễu Như Yên cái này ngây ngốc nữ hài khiếp sợ không thôi. Tiểu mao đầu cũng rất khiếp sợ, hắn thực sự vô pháp tưởng tượng, trên thế giới này còn sẽ có cái thứ hai song khắc tự nhiên hệ thể chất. Trầm Hạo nhìn lấy cái kia đá lạnh cùng lửa, cũng là một mặt kinh ngạc. Ha ha ha, cái kia mập mạp triệu hồi ra băng hỏa, không kiêng nể gì cả cười lạnh nói, tiểu tử, sợ sao? Siêu, Trầm Hạo cước bộ một bước, xuất hiện tại cái này ra hỏa trước mặt. Dùng cực kỳ thanh âm trầm thấp nói, sợ. Đắc ý bàn tử gặp thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt, nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết. Thật nhanh, gia hỏa này tốc độ thật nhanh, chính mình vậy mà không có thấy rõ ràng. Bên người mấy người đồng bạn cũng là một mặt ngốc trệ. Mấy người bọn họ tu vi tuy nhiên cũng không sai, nhưng cũng chỉ là thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong. Trầm Hạo một bước này đi tới bạo phát tu vi là ngưng nguyên cảnh, nhanh để bọn hắn chỉ cảm thấy tựa như nhấc một chút chân. Sau đó thì thẳng tắp đứng tại lão đại trước người. Cao thủ, gia hỏa này khẳng định là cao thủ. Ngươi, bàn tử lui về phía sau một bước, trong con ngươi lóe ra kinh khủng, nhưng vẫn lấy hết dũng khí, cả giận nói, không biết sống chết. Vẫn còn giả bộ, Trầm Hạo nhìn lấy hắn, lãnh đạm nói, đến, để ta nhìn ngươi băng hỏa. Đáng giận, bàn tử cảm giác gia hỏa này đang gây hấn với chính mình, hai tay bỗng nhiên vung tới. Vù vù. Đá lạnh cùng lửa tại vung vẩy bên trong bộc phát ra càng thêm chướng mắt quang mang, Trầm Hạo thờ ơ, cứ như vậy đứng đấy, tùy ý quyền đầu vung tới. Bàn tử thấy thế, thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi triệt để bạo phát, trong lòng cười lạnh không thôi, cuồng vọng. Đứng ở bên cạnh hắn 5 tên đồng bạn, cũng tại ẩn ẩn bạo phát tu vi. Bọn họ biết ra hỏa này một bước đi tới, thực lực tất nhiên là ngưng nguyên cảnh không thể nghi ngờ, mọi người nếu như đồng loạt ra tay, nhất định có thể ra bất ngờ đem giải quyết. Liễu Như Yên gặp Trầm Hạo không nhúc nhích, tùy ý cái kia ra hỏa oanh tới, hai tay che miệng, trong đôi mắt đẹp lóe ra thật sâu lo lắng. Cho ta nằm xuống, bàn tử song quyền đã oanh đến, nhỏ bé trong con ngươi bộc phát ra nồng đậm phẫn nộ. Thế mà, ngay tại lúc này, hắn nhìn đến Trầm Hạo động, rất là tùy ý, rất là hời hợt nâng lên hai tay. Ba, ba, Trầm Hạo nhẹ nhõm chế trụ bàn tử hai cổ tay, năm ngón tay bỗng nhiên dùng lực, nhưng nghe, răng rắc, một tiếng, chuyển đến tiếng xương gãy. A, giả mạo Trầm Hạo sắc mặt dữ tợn kêu thảm một tiếng, ngưng tụ tại giữa hai tay băng hỏa thuộc tính bỗng nhiên hóa hư nhược. Mấy cái đang chuẩn bị xuất thủ đồng bạn, nghe đến lão đại thảm như vậy gọi, nhất thời đánh một cái lạnh run, càng nhìn đến thiếu niên lạnh lùng ánh mắt, ào ào không tự chủ được lui lại mấy bước. Người hỏa diễm đâu? Trầm Hạo chết sát lấy mập mạp này cổ tay, âm thanh lạnh lùng nói, người hàn băng đâu? Liễu Như Yên nhìn đến cái kia nam nhân đem, siêu cấp thiên tài, khống chế, ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. hắn thật mạnh, nổi danh đại lục siêu cấp thiên tài đều không phải là đối thủ của hắn. Trầm Ngưng mắt thấy Trầm Hạo trói buộc Bàn Tử, nhưng trong lòng thì sụp đổ không thôi, bởi vì hai người giao thủ trong nháy mắt, hắn thì ý thức được chính mình mắc lừa. Mẹ nó, song hệ thể chất, thánh phẩm tư chất phong vũ học phủ cứ như vậy yếu. Nói đùa cái gì, trong truyền thuyết cái kia ra hỏa, có thể là có thể vượt cấp khiêu chiến ngưng nguyên cảnh ngũ trọng võ giả, mà lại tu vi cũng đã là cảnh giới thứ hai. Gia hỏa này bị một chiêu bắt giữ, mạnh nhất bạo phát cũng mới thối thể cảnh 9 tầng đỉnh phong, rõ ràng cũng là đồ giả mạo. Mập mạp chết bầm là phong vũ học phủ siêu cấp thiên tài, đánh chết Trầm Ngưng cũng không tin, hắn càng muốn tin tưởng, Trầm Hạo là siêu cấp thiên. Hả, đột nhiên, Trầm Ngưng thần sắc đột nhiên ngưng kết, cái này tự xưng là đầu rất tốt, có muốn thống nhất Bắc Huyền đại lục giã tâm gia hỏa, có thể tính khai khiếu. Hắn rốt cục ý thức được, khi dễ chính mình một đường, ngẫu nhiên lấy bạo lực hỏa diễm chi quyền mặt sát yêu thú gia hỏa, có lẽ cũng là phong vũ học phủ siêu cấp thiên tài a. Nhất định là hắn, nhất định là hắn. Trầm Ngưng tại trong lòng kiên định ý nghĩ của mình, thầm nghĩ, không có nghĩ tới tên này cũng là phong vũ học phủ siêu cấp thiên tài, khó trách sẽ mạnh như vậy, khó trách ta đẹp trai như vậy, thông minh như vậy người sẽ bị bắt giữ hắn. Nghĩ đến đây, gia hỏa này nhất thời yên tâm thoải mái, thậm chí còn bất giác ủy khuất, có tùy bại nhưng vinh cảm giác. Có thể, đáng giận, Bàn Tử chịu đựng xương tay bị bóp nát thống khổ, sắc mặt dữ tợn nói, tiểu tử, ngươi dám đả thương ta, chờ lấy bị phong vũ học phủ cao thủ truy sát đi. Cái này đồ giả mạo rất đầu nhập, hoàn toàn tiến vào chính mình vai trò nhân vật bên trong. Trầm Hạo lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói, đem có thể thiêu đốt phốt pho phấn bôi lên tại trên hai tay, giả mạo băng hỏa thuộc tính, ngươi thật có tài. Bàn Tử nghe vậy, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Hắn làm sao biết, chính mình bôi lên loại này mì mạt, vô sắc vô vị, người bình thường căn bản khó có thể cảm thấy. Là, gia hỏa này trong tay bôi có thể bạo phát hỏa diễm cùng hàn băng bột phấn, người bình thường không dễ dàng phát hiện. Điều này cũng làm cho hắn nhiều lần đạt được, một đường lên lừa gạt không ít người, dù là cảnh giới thứ hai cường giả cũng trúng chiêu. Có thể hết lần này tới lần khác, Trầm Hạo không thuộc về người bình thường. Hắn nắm giữ siêu cường linh niệm, sớm tại ngay từ đầu liền phát hiện ra hỏa này trên tay dính đầy rất nhiều bụi. Trầm Hạo nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói, tiểu tử, biết băng hỏa thuộc tính bạo phát là cảm giác gì sao? Bàn Tử hơi hơi ngạc nhiên, hắn không biết, bởi vì hắn căn bản là không có gặp qua. Trầm Hạo khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vệt nghiền ngẫm mỉm cười, trừng lớn ngươi con mắt nhìn lấy, hôm nay ta để ngươi kiến thức một chút tránh thức băng hỏa. Vù vù, đột nhiên, hai cánh tay hắn ở giữa bộc phát ra một cuồn cuộn hỏa diễm cùng từng tầng hàn băng. Hỏa diễm xuất hiện trong nháy mắt, trong ngõ hẻm nhiệt độ không khí đột nhiên thăng, hàn băng hiện ra, nửa cái khu vực lại là nhiệt độ chợt hạ xuống. Băng cùng hỏa bạo phát, để chung quanh trong nháy mắt hình thành hai loại hoàn toàn khác biệt nhiệt độ không khí. Nửa người đặt mình vào hỏa diễm khí tức, nửa người đặt mình vào lạnh lẽo khí tức Bàn Tử, biểu hiện trên mặt đã triệt để chết lặng, trong hai con ngươi càng là tràn ngập kinh hãi. Sơ qua, khóe miệng kịch liệt run rẩy, Trầm Hạo bạo phát khí tức, để ra hỏa này căn bản là không có cách tiếp nhận. Mà cái kia sau lưng chuẩn bị xuất thủ năm đồng bạn, từng cái trợn mắt líu lưỡi, tuy nhiên khoảng cách có chút xa, nhưng băng hỏa khí tức lộng hành quấy rối dưới, trái tim cực tốc nhảy lên, hô hấp trong nháy mắt gấp rút. Bọn họ tu vi tại loại này băng hỏa khí tức ăn mòn dưới, hoàn toàn cũng là bài trí. Ta thiên, đây mới thực sự là băng hỏa a, cùng lão đại lấy phốt pho phấn hình thành hai loại thuộc tính hoàn toàn một cái ở trên trời, một cái tại mặt đất. Đương nhiên, giờ phút này bọn họ cũng không phải là để ý băng hỏa hai loại thuộc tính, mà chính là bỗng nhiên nhớ tới, tại Bắc Huyền đại lục nắm giữ băng hỏa tương khắc thuộc tính, không phải liền là phong vũ học phủ siêu cấp thiên tài sao? Nói cách khác, xoát, sáu người ào ào đem ánh mắt nhìn về phía Trầm Hạo. Bàn Tử càng là môi run rẩy cả kinh nói, ngươi là Trầm Hạo, hắn không phải người ngu, giờ phút này dĩ nhiên minh bạch, chính mình cái này đồ giả mạo, vậy mà bi kịch ở chỗ này đụng phải hàng chính hãng. Ta là Trầm Hạo, Trầm Hạo bắt lấy ra hỏa này, sắc mặt âm trầm xuống, nói, hai ta cùng tên. Không không, Bàn Tử giờ khắc này xem nhẹ xương vỡ vụn thống khổ, vội vàng phủ nhận nói, ca, ta không phải Trầm Hạo, ta gọi Thân Hạo. Nếu như không là chính bản ở chỗ này, cái này gọi Thân Hạo còn muốn tiếp tục ngụy trang. Giả mạo người khác bị người trong cuộc bắt tại trận, không thể nghi ngờ vô cùng bi kịch. Bàn Tử giờ phút này thì phi thường hoàn mỹ thuyết minh dạng này bi kịch. Cái này không, hắn cùng hắn đồng bạn, mặt mũi bầm dập sợ hãi tại ngõ hẻm trong góc, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên kia, lóe ra hoảng sợ cùng sụp đổ. Trầm Hạo ngồi xổm xuống, nhìn lấy Bàn Tử, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi thật muốn chết a, dám giả mạo ta. Phù phù. Đột nhiên, Thân Hạo quỳ xuống đến, hai tay nắm nâng, càng không ngừng cầu xin tha thứ, đại ca, ta sai, ta cũng không dám nữa. Giờ khắc này, thanh âm hắn rất bình thường, không còn ẻo lả. Thật sợ, sợ liền âm thanh đều tẩu điều. Có thể lý giải, Phong Vũ học phủ Trầm Hạo, đây chính là siêu cấp thiên tài a, chính mình chỗ lấy giả mạo hắn, không phải liền là muốn dựa vào người này danh khí lừa gạt ít tiền a. Trầm Hạo lạnh lùng nhìn lấy hắn, nói, lừa gạt bao nhiêu người. Cái này, Thân Hạo híp mắt lại, bắt đầu tỉ mỉ tính ra, sau cùng khiếp đảm nói, đại ca, ta theo Tây Bắc vực đi tới nơi này, thì lừa gạt mười mấy cái người. Mười mấy cái người, Trầm Hạo mãnh liệt giơ tay đánh vào đầu hắn phía trên, cả giận nói, người được a, giả danh lừa bịp, xấu thanh danh của ta. Ca, ta sai. Thân Hạo nhịn đau khổ, lần nữa cầu xin tha thứ. Trầm Hạo chỉ liễu như yên nói, có phải hay không lừa gạt đều là nữ nhân. Thân Hạo bật thốt lên, ca, làm sao ngươi biết? Trầm Hạo cúi đầu xuống, tức giận không thôi. Dựa vào, ngươi dùng tên của ta gạt người cũng liền thôi, lại còn lừa gạt nữ nhân, thật sự là tội không thể tha. Siêu, Trầm Hạo giơ tay lên, bỗng nhiên chế trụ Thân Hạo cổ, nói, ngươi bẫy ta như vậy, ta làm sao có thể không giết ngươi? Tê, Thân Hạo sắc mặt dữ tợn, hô hấp dồn dập, nhưng hắn muốn mạng sống, nhịn đau khổ khàn khàn nói, ca. Thả ta có ngân lượng, ta có dược tài. Trầm Hạo nghe vậy, hơi hơi buông tay ra, đây là trọng điểm a, sau đó lạnh nhạt nói, lấy ra. Bàn tử hơi chút thở dốc, vội vàng đem trên tay không gian giới chỉ hái xuống, gan khiếp đảm e sợ đưa tới, nói, trong này có ta lừa gạt đến ngân lượng, có chừng 1 triệu lượng, dược tài mấy ngàn cân. 1 triệu lượng, Trầm Hạo đập ra hỏa này một chút, cả giận nói, lừa gạt mười mấy cái người, thì lừa gạt nhiều như vậy, người có phải hay không chuyên tìm Thiên Kim đại tiểu thư a? Thân Hạo không dám giấu giếm, khóc mặt nói, ca, người danh tiếng quá vang dội, đi đến một cái thành trấn, tùy tiện nói liền sẽ có gia tộc gia chủ đến vuốt mông ngựa, rất nhiều khuê nữ các tiểu thư cũng nguyện ý lấy thân báo đáp. Ây, Trầm Hạo hơi hơi hoảng hốt, nói chính mình nổi danh như vậy sao? Gia hỏa này còn không biết, có quan hệ hắn sự tích, cơ hồ đều tại Bắc Huyền đại lục truyền ra, rất bao nhiêu nữ đều muốn coi là trong lòng Bạch Mã Vương tử. Mà Thân Hạo gia hỏa này đi ngang qua một tòa thành trấn, dựa vào phốt pho phấn hơi chút bày ra phía dưới băng hỏa thuộc tính, nhất thời thì bắt được các thiếu nữ tâm, thành tất cả nữ tính truy đuổi đối tượng. Quả nhiên, Trầm Ngưng đứng tại Trầm Hạo, ngước đầu nhìn lên 45 độ, nói cái thế giới này nữ nhân đều thật là ngu, như thế người quái dị cũng có thể tùy tiện lừa gạt trăm vạn lượng, ta nếu sớm sớm bắt đầu làm cái này một hàng, hiện tại sớm đã phú khả địch quốc, còn cho người ta làm cái gì quân sư a? Câu nói này tràn ngập một vệt bi thương, một vệt thật sâu hối hận. Bành, tiểu mao đầu trực tiếp nhất quyền nện ở hắn trên ót. Đối với cái này tự luyến ra hỏa, phương pháp tốt nhất cũng là lấy bạo lực đến đả kích hắn tự tin. Chương 220, ta kém chút liền tin, mấy cái đầu giả mạo bị Trầm Hạo thu thập một trận. Hắn cũng không muốn những người này mệnh, bởi vì cũng chỉ là đi lừa gạt mà thôi, tội không đáng chết. Bất quá nha, cái này ca mấy cái tân tân khổ khổ lừa gạt đến ngân lượng cùng tài liệu, tự nhiên là rơi vào Trầm Hạo trong túi tiền. Gió lạnh tại trong ngõ hẻm thổi tới thổi đi, Thân Hạo từ dưới đất đứng lên, theo ở trên tường, thống khổ nhìn lấy không ngừng run rẩy hai tay, lúng ta lúng túng nói ta còn sống, đại ca. Mặt khác năm người cũng khó khăn từ dưới đất bò dậy, hai chân run rẩy căn bản đứng không vững. Bọn họ cho là mình muốn chết, không nghĩ tới lại sống sót, cũng chỉ là bị đánh cho như đòn. Ô ô, Thân Hạo đột nhiên khóc lên, cái thế giới này quá nhỏ. Đúng vậy a, quá nhỏ, tiểu đều có thể ở chỗ này đụng phải chính thức Trầm Hạo, hơn nữa còn kém chút bị giết. Mấy tên đồng bạn vết miệng, nhịn đau khổ nói, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, đi Bắc vực. Đại ca, đi Bắc vực làm gì a? Nói nhảm, tân tân khổ khổ kiếm tiền đều bị cái kia ra hỏa cướp đi, đương nhiên là tiếp lấy lừa gạt, không phải vậy làm sao ở cái thế giới này sinh tồn. Còn lừa gạt a, mấy người triệt để mắt trợn tròn, lần này bị chính chủ bắt được, có thể còn sống sót, vốn chính là một cái kỳ tích a, lần sau nếu như đụng phải dạng này sự tình, bị người ta tóm lấy chưa chắc có như thế may mắn. Thân Hạo chịu đựng đau đớn, nói, sợ cái gì, gia hỏa này tại Nam vực, chúng ta đi Bắc vực, khẳng định không có xui xẻo như vậy lại đụng đến hắn. Cái này, mấy cái người không lời, đại ca ý tứ này, vẫn là muốn tiếp tục lấy Trầm Hạo thân phận đi lừa gạt. Thân Hạo nỗ lực đứng lên, chịu đựng xương tay đứt gãy mang đến đau đớn, nói chúng ta kế thừa lão đạo ý chí, đời này nhất định một mực lừa gạt đi xuống, nếu không làm sao sách cao tu vi. Tốt a, mấy người nói, chúng ta nghe đại ca, đi. 6 nam 1 nữ tướng lẫn nhau phụ thuộc lấy đi ra ngõ hẻm. Người thật nhân từ, đi tại khách sạn trên đường, Trầm Ngưng ở phía sau mở miệng nói, nếu như đổi thành ta lời nói, những người này chết. Trầm Hạo nhún nhún vai, nói cho nên ngươi mới có thể thất bại, bị ta bắt lấy, trở thành tù nhân. Trầm Ngưng nhìn lấy hắn, không hiểu nhiều lắm câu nói này ý tứ. Trầm Hạo cười nói, cổ nhân nói, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới, ngươi làm nhiều việc ác, Quế Kiêu Nguyệt Quốc hoàng tử cùng giữa hoàng tử đối lập, vì thế chết sinh linh vô số, tạo không ít nghiệt, ta xuất hiện, cũng là đến kết thúc ngươi tội ác. Tốt a, Trầm Ngưng không nói, hắn phát hiện ra hỏa này so với chính mình còn có thể kéo a. Có điều, nếu như tỉ mỉ cân nhắc tỉ mỉ, hắn cảm thấy Trầm Hạo nói chuyện có nhất định đạo lý. Sau đó không khỏi nói thầm, thật chẳng lẽ là mình làm quá nhiều nghiệt, cho nên đụng phải ra hỏa này, đây chính là lời cổ nhân, trong cõi u minh từ có thiên ý sao? Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, cái này tám chữ, tại rất nhiều võ giả trong mắt, là vô cùng buồn cười. Bởi vì giống Bắc Huyền Đại Lục dạng này thế giới, tôn sùng võ đạo vi tôn, giết người phóng hỏa, lấy mạnh hiếp yếu, đây đều là rất phổ biến hiện tượng, mà nhân từ cùng thiện lương người, khắp nơi đều sẽ chết rất thảm. Trầm Hạo cũng biết đạo lý này, nhưng hắn cũng có chính mình nguyên tắc, có chính mình phòng tuyến cuối cùng. Tỷ như Thân Hạo loại này người, vẻn vẹn chỉ là đi lừa gạt, mà lại lừa gạt đều là thế gia nhà giàu, không có cố ý giết hại vô tội, không đến mức lấy tính mạng bọn họ. Đương nhiên, để Trầm Hạo tránh thức lựa chọn thả bọn họ nguyên nhân là, loại này người không biết mang đến cho mình bất luận cái gì uy hiếp tiềm ẩn, giết cùng thả cũng không đáng kể. Nếu như đổi lại Phong Phi Ưng cùng Phương Chí Cường bọn người, tình huống thì không giống nhau. Những người này có thể là địch nhân, hơn nữa còn là tiềm phục tại chỗ tối lúc nào cũng có thể sẽ cắn mình một cái độc xà, nếu như muốn là gặp phải, hắn tuyệt sẽ không do dự, không biết nhân từ. Mấy người đến từ một gian khách sạn, đang chuẩn bị muốn đi vào thời khắc, ngồi tại trên xe lăn Liễu Như Yên nhẹ giọng hỏi, Trầm Hạo, người mới là Phong Vũ Học Phủ, cái kia siêu cấp thiên tài sao? Trầm Hạo rất im lặng, cái này nữ nhân ngu ngốc, chính mình cũng biểu hiện cường thế như vậy, băng hỏa thuộc tính cũng bạo phát, còn đang chất vấn chính mình sao? Ngươi có thể cho là ta là đang lừa ngươi, Trầm Hạo trêu ghẹo nói. Liễu Như Yên nhẹ nhàng nâng bài, nhìn lấy hắn, nở nụ cười xinh đẹp nói, không nghĩ tới Phong Vũ Học Phủ siêu cấp thiên tài, lớn lên như thế anh tuấn. Khụ khụ, Trầm Hạo ho nhẹ hai tiếng, tiêu sái hất đầu, khiêm tốn nói, bình thường giống như. Tiểu Mao Đầu cùng Trầm Ngưng ra sức trợn trắng mắt, làm tự nhận cũng rất đẹp trai hai người, nghe đến Trầm Hạo bị một cái xinh đẹp nữ hài khoa trương, khẳng định là ghen ghét. Phốc phốc, Liễu Như Yên che miệng cười nói, Trầm Hạo, ta có thể gặp được đến ngươi, có phải hay không rất may mắn? Cái này, Trầm Hạo không biết trả lời như thế nào. Trầm Ngưng thì mở miệng nói, Như Yên tiểu thư, gia hỏa này gặp phải ngươi như thế xinh đẹp nữ hài, là hắn may mắn. Xéo đi, Trầm Hạo nguyết hắn một cái, sau đó đẩy Liễu Như Yên tiến vào khách sạn. Bốn người tại khách sạn đặt trước bốn gian phòng trọ, bởi vì Liễu Như Yên thân thể không tiện, Trầm Hạo ôm lấy nàng đi lên lầu hai phòng trọ. Sau đó đem nhẹ nhẹ đặt ở trên giường. Có điều, thì đang chuẩn bị rời đi thời khắc, cái kia nữ hài tay ngọc cuốn lấy Trầm Hạo cái cổ, như thủy con ngươi lấp lóe vạn bản nhu tình, nói ta có lời muốn nói với ngươi. Trầm Hạo nhìn lấy nàng, thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Bị một cái nữ hài như thế ôm, khoảng cách lại như thế gần, lờ mờ ngửi được cái kia về thiếu nữ độc hữu mùi thơm, cảm giác tay ngọc thay đổi nhỏ cùng non mềm, để hắn có chút lâng lâng. Trầm Hạo khống ở tâm thần, nói cái gì? Liễu Như Yên chỉ bên ngoài, nói, ngươi trước đóng cửa lại. Đóng cửa, làm gì, chẳng lẽ, Trầm Hạo sớm đã không là trẻ con, đối giữa nam nữ điểm này phá sự vẫn là giải. Năm đó ở túc xá, Trương Kiến Hồng gia hỏa này vẫn ưa thích đàm luận nữ nhân, nói gọi là một cái thao thao bất tuyệt. Càng có thể khí là, gia hỏa này thường xuyên cầm, xử nam, đến chế diễu ca mấy cái, còn tới kết quả chính là bị đánh một trận tơi bời. Chính vào tuổi dậy thì thiếu niên, đối chuyện nam nữ đều có bản năng thật sâu hiếu kỳ. Trầm Hạo cũng không ngoại lệ, có điều hắn rất nhanh điều chỉnh xong, đóng cửa lại, sau đó quay người nhìn về phía cái kia nằm tại trên giường ôn nhu nữ hài, nói chuyện gì. Tới nha, Liễu Như Yên cười hướng hắn phất phất tay. Tốt a, Trầm Hạo đi qua, trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn, ẩn ẩn lại có điểm chờ mong. Thế mà, làm hắn vừa mới đứng tại trước giường, Liễu Như Yên nháy mắt, cười nói, ngươi làm sao? Không có, Trầm Hạo gãi gãi đầu, nói, có thể đem ta nâng đỡ à, ta nghĩ tới đến đi một chút. Trầm Hạo đem cô gái này nâng đỡ, bất quá kỳ quái là, những ngày này tại Sơn Lâm lên đường, hắn cũng không ít vịn nàng, cũng có quá nhiều lần da thịt ở giữa tiếp xúc thân mật. Có thể hết lần này tới lần khác tại trong phòng khách, nhẹ nhàng tiếp xúc sờ một chút nàng cái kia trơn mềm da thịt, lại làm cho Trầm Hạo trong lòng dâng lên một tia dập dờn cùng khô nóng. Liễu Như Yên nói, tay ngươi nóng quá. Ây, Trầm Hạo giải thích nói, bởi vì ta là hỏa hệ võ giả, cho nên nóng rất bình thường. Thì ra là thế, Liễu Như Yên chỉ riêng bàn chân nhỏ, đi tại trong phòng khách mềm mại trên thảm, hỏi Trầm Hạo, có thể cùng ta nói một chút ngươi cùng Mộ Dung Liên Nguyệt cố sự sao? Mộ Dung Liên Nguyệt, Trầm Hạo nao nao, nhớ tới cái kia nhất định tại thượng đẳng võ khu, đợi chờ mình trở về đáng yêu nữ hài, trong lòng của hắn sao động trong nháy mắt lạnh đi, cười nói, đã không còn gì để nói a. Liễu Như Yên nhẹ nhàng đi tới, nhẹ nhàng nói, ta nghe ngoại giới truyền ngôn, các ngươi quan hệ tốt giống rất không bình thường nha. Ừm, Trầm Hạo gật gật đầu, Liễu Như Yên cười nói, các ngươi có phải hay không cùng một chỗ nha. Trầm Hạo nhìn lấy nàng, nhất thời im lặng, chẳng lẽ nữ nhân đều thích như thế bát quái sao? Tốt a, Liễu Như Yên gặp hắn không nói lời nói ta nghe nói cái kia nữ hải rất đáng yêu, ngươi nói một chút, hai người chúng ta người nào càng có thể thích đâu. Trầm Hạo sụp đổ nhìn lấy cô gái này. Chính mình nói chính mình đáng yêu, người cái này tự luyến trình độ có thể cùng Trầm Ngưng sánh ngang. Liễu Như Yên cô gái này thuộc về điển hình Tây Nam vực nữ sinh, dù là thân thể nhiễm tật bệnh cũng khó nén nàng phần kia xinh đẹp cùng đáng yêu. Cùng ngượng ngùng đáng yêu Mộ Dung Liên Nguyệt khác biệt, nàng tính cách so sánh sáng sủa, nếu như không là có tật bệnh quấn thân, có lẽ vẫn là một cái rất hoạt bát nữ hài. Nói nha, Liễu Như Yên nhìn lấy hắn, nói, Trầm Hạo cười nói, các ngươi đều rất đáng yêu, thật biết nói chuyện, Liễu Như Yên bĩu môi. Trầm Hạo không nói thêm gì nữa, cứ như vậy vịn nàng, bầu không khí rất nhanh rơi vào trầm mặc, thậm chí có chút xấu hổ. Liễu Như Yên đi đến trước giường, ngồi tại hạ đến, tay nhỏ hơi hơi nâng lên xóa đi thanh tú trên trán đổ mồ hôi, sau đó nhẹ thở hơi hổn hển, nói, nóng quá. Rất nóng, không nóng a. Trầm Hạo nhớ tới Mộ Dung Liên Nguyệt về sau, cả người đều tỉnh táo lại, ngược lại cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái hai khối. Thật tốt nóng, Liễu Như Yên hô hấp biến đến càng ngày càng gấp rút. Gương mặt đỏ bừng, mồ hôi theo cái trán không ngừng mà chảy ra. Trầm Hạo thấy thế, hơi hơi ngốc trệ, bởi vì cái này nữ nhân gương mặt ửng hồng, con người cũng dần dần biến đến mê ly lên. Cái này, Trầm Hạo đột nhiên nhớ tới, năm đó Trương Kiến Hồng từng nói qua, trên đời này có một loại rất thần kỳ thuốc, mặc kệ là nam, vẫn là nữ, sau khi phục dụng đều sẽ toàn thân khô nóng, ánh mắt sẽ biến rất dâm, lay động, tư duy hội tung bay, muốn tiên. Loại thuốc này bị thế nhân trở thành xuân, dược. Loại thuốc này, là thuốc, cũng là độc. Trầm Hạo, Liễu Như Yên nỗ lực đứng lên, tay ngọc ôm lấy Trầm Hạo, cắt nước giống như con ngươi tràn ngập mê ly, nhẹ nhàng hé môi, than nhẹ nói, nóng quá. Ôm lấy ta, Trầm Hạo một tay đội lên nàng mạch đập phía trên, linh nghiệm dung nhập bên trong nháy mắt phát hiện trong cơ thể nàng có một cỗ tà khí. Cỗ này tà khí lộng hành quấy rối lấy nàng tâm thần cùng thức hải. Trầm Hạo, Liễu Như Yên ôm chặt nam nhân này, tại tà khí ăn mòn dưới. Lý trí ngay tại từng chút đánh mất. Thế mà, ngay tại lúc này, Trầm Hạo lại là tránh ra khỏi nàng, lui về phía sau mấy bước. Liễu Như Yên muốn đuổi theo, bất quá khi nàng ngẩng đầu, nhìn về phía nam nhân kia, cũng đã ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, chính diện ngậm mỉm cười nhìn lấy chính mình. Hắn đang cười, là, Trầm Hạo không chỉ có đang cười, còn một mặt nghiền ngẫm nói, Liễu cô nương, ngươi cho mình hạ, xuân, dược, thủ đoạn này quả nhiên cao minh. Ngươi nói cái gì? Liễu Như Yên nghe không hiểu, Trầm Hạo mỉm cười thu hồi, còn người biến đến mức dị thường sắc bén, nói, không thể không nói, người nữ nhân này rất biết diễn kịch, ta kém chút liền tin. Ngươi, khác ngươi, vẫn là nhanh phục giải dược a, nếu không, ta hiện tại liền đem ngươi ném đến trên đường đi, tin tưởng sẽ có người vui lòng giải độc cho ngươi. Liễu Như Yên nghe vậy, trong con ngươi hiển hiện một chút tức giận, chợt theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên thuốc nuốt vào. Rất nhanh, trên mặt nàng ửng hồng rút đi. Theo trạng thái điên cuồng giải thoát, sau đó bất lực ngồi tại trên giường, khóe miệng vệt ra quỷ dị mỉm cười, nói, Trầm Hạo, ngươi là làm sao xem thấu. Chương 221, tâm cơ mỹ nhân, gặp Liễu Như Yên khôi phục như lúc ban đầu, Trầm Hạo lúc này mới đứng lên đi đến trước mặt nàng, nắm lấy nàng tay nhỏ, nói, muốn biết. Ngươi không nói cho ta à? Liễu Như Yên nhìn lấy hắn, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Nếu là lúc trước, cái này mỉm cười nhìn qua rất đáng yêu. Nhưng bây giờ nhìn qua giống như rất có tâm kế cảm giác. Trầm Hạo nhìn lấy rất khó chịu, chợt bỗng nhiên dùng lực, đem nàng kéo dậy, hoàn toàn không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Ngươi, Liễu Như Yên đại mi hơi nhíu, đôi mắt đẹp căm tức nhìn hắn, nam nhân này lực tay rất lớn, đem nàng nắm đau. Trầm Hạo lạnh lùng nói, thân thể ngươi không phải rất suy yếu sao? Trầm Hạo, Liễu Như Yên mặt lạnh lùng, nói, của ngươi vẫn là phong vũ học phủ siêu cấp thiên tài, thì dạng này đối xử một cái yếu đuối nữ nhân sao? Yếu đuối, Trầm Hạo nắm lấy nàng, hơi hơi dựa đi tới, nói, dám cho mình hạ, xuân, dược, người dạng này nữ nhân một chút không yếu đuối, ngược lại rất đáng sợ. Ngươi, Liễu Như Yên nghe vậy, cắn môi mỏng, phảng phất thụ rất lớn ủy khuất. Muốn khóc thật sao? Trầm Hạo lắc đầu, nói theo Liễu Phủ gặp gỡ lần thứ nhất, đến đầu hẻm bị cái kia mập mạp chết bầm ngôn ngữ nhục nhã, người khóc bao nhiêu lần, người nước mắt cứ như vậy không đáng tiền. Liễu Như Yên giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhìn lấy nam nhân này, trong con ngươi tràn ngập giận dữ, cái này tựa như là một loại bị nhìn xuyên xấu hổ giận dữ, lại hình như là một loại ủy khuất. Thật đáng sợ ánh mắt, Trầm Hạo lần nữa dựa đi tới, còn kém cùng nàng mặt đối mặt, đè ép thanh âm cười xấu xa nói, vì cái gì nhất định muốn dùng loại thủ đoạn này đến khó xử chính mình, nếu như ngươi nói thẳng, ta nhất định sẽ rất phối hợp. Thật sao? Liễu Như Yên đột nhiên cười rộ lên, sau đó vểnh lên miệng, nói, ngươi đến a. Trầm Hạo nhất thời mắt trợn tròn, cái này nữ nhân, chẳng lẽ vội vã muốn đem thân thể mình hiến cho mình sao? Tốt, Trầm Hạo bỗng nhiên đè xuống, hai người cứ như vậy cùng một chỗ đổ vào mềm yếu trên giường, mặt đối với mặt, lẫn nhau có thể cảm giác được đối phương tiếng hít thở. Trầm Hạo đặt ở nhu nhược kia trên người cô gái, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng tán loạn tóc đen, tại tinh xảo gương mặt du tẩu, làm xấu cười nói, có nữ hài như thế chủ động, ta Trầm Hạo nếu như cự tuyệt. Nói còn chưa dứt lời, đè ở phía dưới Liễu Như Yên đột nhiên ôm thật chặt bắt hắn, dương dương lông mày khiêu khích nói, đừng nói nhảm, đến nha. Nhìn lấy cô gái này cái kia khiêu khích biểu lộ, Trầm Hạo nhất thời thì im lặng. Hắn bị thương rất nặng, hắn cảm giác mình bị một cái nữ hài cho đùa giỡn, hơn nữa nhìn nàng bộ dáng kia, tựa như là đang nói, ngươi không dám, ngươi không dám. Trầm Hạo nhất thời giận, không dám, ta cũng không dám. Trầm Hạo, hưu, một chút đứng lên, mặt lạnh lấy, nói, ngươi dạng này nữ nhân, ta không hứng thú. Liễu Như Yên nằm tại trên giường, hai đầu lông mày hiện ra một tia yêu thương, cắt nước giống như con ngươi nhìn về phía trần nhà, nói, Trầm Hạo, ngươi cảm thấy ta là một cái hay thay đổi nữ nhân, đúng không? Trầm Hạo không có trả lời nàng vấn đề này, mà chỉ nói đi, cố ý tới gần ta, đến cùng là cái gì mục đích? Liễu Như Yên nhắm lại con ngươi, nói, không có mục đích, cũng là cảm thấy chơi vui. Trầm Hạo lạnh lùng nói, ngươi chắc là đã sớm biết ta thân phận đi. Liễu Như Yên cười nói, theo ngươi tiến vào Tào Liễu Thành, ta liền biết, ai để ngươi danh tiếng lớn như vậy đây? Nói như vậy, ta bị hộ vệ bắt đến Liễu Phủ cũng là ngươi thiết kế. Liễu Như Yên không có trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại, có thể nói cho ta biết, ngươi là làm sao phát giác à, ta không cho là mình bại lộ sơ hở gì. Trầm Hạo nói, không sai, ngươi biểu diễn rất tốt, một đường lên ta đều không hoài nghi, thậm chí thật sự cho rằng ngươi là một cái rất kiên cường, rất sáng sủa nữ hài. Nhưng là, hắn cười nói, ngươi xem nhẹ một chút, vậy nếu không có tu vi võ giả, không cách nào câu thông không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ, Liễu Như Yên chợt nhớ tới hôm nay tại đường đi, chính mình theo trong không gian giới chỉ lấy ra 10.000 lượng ngân phiếu. Sau đó khổ sở nói, thì ra là thế. Chính mình vậy mà tại cái này chi tiết nhỏ phía trên lộ ra chân ngựa, thật sự là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Không gian giới chỉ cần võ giả rót vào chân khí, lấy ý niệm đến khống chế, ngươi kinh mạch toàn bộ cứng ngắc, lẽ ra không có bất luận cái gì tu vi, có thể ngươi lại có thể khống chế. Trầm Hạo hơi hơi dừng lại, chợt cười lạnh nói, cho nên thì chứng minh ngươi có tu vi, ngươi đang gạt người. Liễu Như Yên cười nói, không hổ là siêu cấp thiên tài. Trầm Hạo lắc đầu, nói, nếu như không là đụng phải cái kia giả mạo Trầm Hạo, muốn đoạt ngươi không gian giới chỉ, ta có lẽ còn sẽ không ý thức đến điểm này. Liễu Như Yên hơi hơi ngạc nhiên nói như vậy, tại trong ngõ hẻm, ngươi mới biết được ta đang gạt ngươi. Hừ, Trầm Hạo ngạo kiều nói nhảm. Liễu Như Yên khổ sở nói, như vậy, ngươi cản ở trước mặt ta bảo hộ ta, cũng là đang biểu diễn. Trầm Hạo cười ngồi trên ghế, bắt chéo hai chân, cười nói, bị ngươi lừa gạt một đường, ta vì cái gì liền không thể lừa gạt một chút ngươi. Liễu Như Yên được đến đáp án về sau, trong lòng một trận chua xót, nhưng vẫn là cắn môi mỏng nói, phụ thân nói đúng, trên cái thế giới này thông minh nam nhân có rất nhiều. Trầm Hạo là thật thông minh, nhưng nữ nhân này biểu diễn quá thật, kém chút đem hắn lừa gạt. Không gian giới chỉ bại lộ, cũng chỉ là để hắn suy đoán, tránh thức khẳng định nữ nhân này là có dự mưu cố ý tiếp cận chính mình, hay là bởi vì nàng vừa rồi nói lời nói. Nàng vì sao lại biết Mộ Dung Liên Nguyệt, còn biết nàng và mình quan hệ. Đây là điểm đáng ngờ thứ hai, còn có trọng yếu nhất một chút, cũng chính là nữ nhân kia đã từng nói, đối với mình hạ độc. Làm sao chúng độc, Trầm Hạo cũng không cho rằng là tại ăn sảnh ăn cơm thời điểm, như vậy cũng chính là tại Liễu Phủ mới vừa cùng nàng gặp gỡ thời điểm. Không có cùng chính mình có thân thể tiếp xúc, vậy mà liền có thể rất là kỳ lạ chúng độc, nữ nhân này độc thuật hiển nhiên vô cùng lợi hại, tuy nhiên cùng Cổ Tâm Di so ra còn kém xa, nhưng cũng không thể coi thường. Còn có, như thế nào bên trong, xuân, độc? Phải biết, Liễu Như Yên xuất hiện triệu chứng trước sau, hắn nghịch thiên linh niệm thủy chung bao phủ cả tòa khách sạn, cũng không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Gian phòng cũng là phong tỏa, nếu như cái này cũng có thể trúng độc, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, chính là mình cho mình đầu độc. Từ trên tổng hợp lại, Trầm Hạo mới suy đoán ra nữ nhân này có vấn đề, mới sụp đổ nói, Liễu cô nương, ngươi vì tiếp cận ta, có thể nói nhọc lòng, có thể hay không nói cho ta biết, đây là tại sao không, chẳng lẽ là bởi vì ta quá tuấn tú. Đúng nha, Liễu Như Yên cười nói, cũng là ngươi quá tuấn tú. Tốt a, Trầm Hạo đối đáp án này rất không hài lòng, vì có thể được đến muốn câu trả lời, hắn đi đến cái này trước mặt nữ nhân, ánh mắt âm sâm đe dọa, không nên ép ta đối một nữ nhân sử dụng rất bị ổi thủ đoạn. Liễu Như Yên không có chút nào sợ hãi, mà chính là cười nói thủ đoạn gì. Nàng còn bật cười, chẳng lẽ mình hiện tại không thể sợ sao? Ba, Trầm Hạo bắt lấy nữ nhân này tay nhỏ, đè ép thanh âm, kiến tạo lấy phi thường khủng bố không khí, nói, đá lạnh lửa đốt cháy, linh hồn ăn mòn. Phốc phốc, Liễu Như Yên cười rộ lên, ngươi, Trầm Hạo nhất thời thì giận, nữ nhân này nhiều lần khiêu khích chính mình đối với nữ nhân dễ dàng tha thứ độ. Trầm Hạo, đột nhiên, Liễu Như Yên dừng mỉm cười. Hai con ngươi ngưng mắt nhìn hắn, nói, nếu như ta nói ra, ngươi có tin hay không? Ngươi không nói, ta làm sao tin tưởng? Tốt a, Liễu Như Yên theo trên giường đứng người lên, cúi cái đầu nhỏ, ấp ủ rất lâu, mới lấy dũng khí ngượng ngập nói, ta tiếp cận ngươi mắt, là muốn cho ngươi sinh con. Chương 222, ta không thể đáp ứng. Trầm Hạo nhất thời thì mắt trợn tròn, một nữ nhân dùng hết thủ đoạn nhích lại gần mình mục đích, nguyên nhân là muốn cho mình sinh con, nói ra ai mà tin a? Hắn không tin, thực vấn đề này đổi lại nam nhân bình thường, đều không sẽ tin tưởng, dù sao lẫn nhau cũng không nhận ra, cái này quá bất hợp lý. Liễu Như Yên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nói, Trầm Hạo, xin tin tưởng ta tận lực tiếp cận ngươi không có ác ý, ta thật nghĩ vì ngươi sinh con. Biên, tiếp lấy biên, Trầm Hạo nhìn lấy nàng, khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười. Liễu Như Yên đột nhiên đứng lên, nói, đúng, ta sử dụng thủ đoạn, đưa ngươi trói về Liễu Phủ, thành thân cũng là ta chủ ý. Nhưng về sau sự tình, ta chưa từng lừa ngươi. Không ngừng đi, Trầm Hạo lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi bây giờ, chắc là rất kiện toàn, hẳn không phải là thân thể nhiễm bệnh nặng. Thật, Liễu Như Yên cắn môi mỏng, nói ta thật chỉ có 2 năm có thể sống, chính là bởi vì như thế, ta mới có thể chú ý ngươi nhất cử nhất động, mới có thể cố ý tới gần ngươi. Trầm Hạo khẽ nhíu mày, theo trong những lời này nghe ra, hắn nghe ra, nàng này giống như đánh chính mình chủ ý không phải 1 ngày 2 ngày, cũng đã thật lâu. Ngươi có lẽ đã đoán được đi, Liễu Như Yên đắng chát cười nói thực, sớm tại trước đây thật lâu ta liền bắt đầu chú ý ngươi nhất cử nhất động, tuy nhiên ngươi ta cách nhau rất xa, có thể có liên quan đến ngươi hết thảy, ta lại như lòng bàn tay. Trầm Hạo cười lạnh nói, thật làm cho ngươi hao tâm tổn trí. Liễu Như Yên ngồi xuống, trong con ngươi lóe ra nước mắt, nói ta chỉ là hy vọng tại ta lúc còn sống, có thể vì Liễu gia kéo dài một phần huyết mạch. Trầm Hạo ngạc nhiên, Liễu Như Yên cúi đầu xuống, ngượng ngập nói, ngươi biết không? Thực ta cũng nắm giữ thánh phẩm tư chất, chỉ là thâm thụ bệnh nan y tra tấn, tu vi miễn cưỡng đạt đến thối thể cảnh, mà ngươi cũng cầm giữ xuất sắc tư chất, lại giác tỉnh 2 loại thể chất, nếu như chúng ta 2 người kết hợp, sinh ra tới hài tử khẳng định cũng có được cực cao tư chất. Trầm Hạo có chút choáng, hắn tựa hồ dĩ nhiên minh bạch, nhưng vẫn là sụp đổ nói, đại lục ở bên trên tư chất xuất sắc lại đâu chỉ ta một người, ngươi có thể tìm người khác. Bởi vì ngươi tướng mạo không sai a. Liễu Như Yên ngẩng đầu, nhìn lấy hắn nói, chúng ta kết tinh, vô luận tướng mạo vẫn là tư chất, nhất định cũng là ưu tú nhất. Tốt a, Trầm Hạo rốt cuộc minh bạch, nguyên lai dáng dấp đẹp trai cũng là một loại sai lầm, vậy mà để ở ngoài ngàn dặm nữ nhân, sớm bắt đầu tính kế, có cùng chính mình sinh con kéo dài huyết mạch dự định. Liễu Như Yên nhìn lấy hắn, dùng khẩn cầu ánh mắt, nói thời gian của ta đã không nhiều, người có thể thỏa mãn ta yêu cầu này sao? Yêu cầu này, đối rất nhiều nam nhân mà nói, tuyệt đối ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế nhưng là, Trầm Hạo lại lắc đầu, nói, xin lỗi, ta không thể đáp ứng. Vì cái gì? Bởi vì ngươi còn đang gạt ta. Trầm Hạo nhìn lấy nàng, cười nói, ngươi là có bệnh, nhưng cũng không chí tử, cho nên, muốn tìm nam nhân ưu tú đến cấp ngươi Liễu gia kéo dài huyết mạch, ngươi thời gian còn có rất nhiều, có lẽ sẽ gặp phải so ta ưu tú hơn. Liễu Như Yên than thở khóc lóc nói, ta, ngươi cũng không cần lại diễn. Trầm Hạo mở miệng nói, trong cơ thể ngươi kinh mạch cứng đờ, là bởi vì phục dụng một loại nào đó dược vật tạo thành, nếu như ta không có đoán sai, dùng không mấy ngày, trên người ngươi kinh mạch liền sẽ khôi phục. Liễu Như Yên nghe vậy, ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết? Hừ, Trầm Hạo ngạo kiều nói, ngươi điểm ấy trò vặt, há có thể lừa qua ta. Gia hỏa này cũng lại biểu diễn, thực ngay từ đầu hắn cũng không biết, kém chút cũng liền tin, có thể ý thức được điểm này, vẫn là vừa mới bắt lấy cái này nữ nhân tay nhỏ, cường đại linh niệm lần nữa tiến vào trong cơ thể nàng. Khác biệt trước đó cẩn thận từng ly từng tí cùng sợ làm bị thương nàng, lần này, Trầm Hạo kiểm tra thế nhưng là dị thường toàn diện, cuối cùng phát hiện huyền cơ. Liễu Như Yên kinh mạch cứng đờ, thật là bởi vì một loại nào đó dược vật tạo thành, tiếp tục thời gian đại khái có tầm một tháng, chờ thuốc hiệu qua, liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, nàng giờ phút này biểu hiện suy yếu chỉ là ngụy trang, bệnh nan y cũng là ngụy trang. Có điều, nữ nhân này là thật có bệnh, khi nàng nỗ lực ngưng tụ chân khí, đi lớn mạnh chân khí ngọn nguồn, mỗi lần đều sẽ vô tội biến mất, cho nên mặc dù nắm giữ thánh phẩm tư chất, nhưng thủy chung bồi hồi tại thối thể cảnh nhất trọng. Liễu gia chủ từng mời đến không ít danh y cùng võ đạo cao thủ, sau cùng đến ra chẩn bệnh kết quả là đan điền có vấn đề. Có vấn đề, đơn giản ba chữ, đủ để nhìn ra, nàng loại bệnh này vô cùng quái, quái đến rất nhiều kỳ hoàng cao thủ cùng cường giả cũng không biết làm sao định nghĩa. Qua nhiều năm như vậy, Liễu Như Yên cũng coi như tiếp nhận không có thể ngưng tụ chân khí hiện thực. Thế nhưng là mỗi khi thấy phụ thân vì chính mình lo lắng, vì chính mình mà bôn ba tiếp tục tìm kiếm danh y, tóc đen càng trắng lên, liền sẽ thật sâu tự trách. Liễu gia chủ có hai đại tâm bệnh, một, nữ nhi quái bệnh, thủy chung khốn nhiễu hắn. Hai, Liễu gia lại không có con nối dõi, như vậy đại gia nghiệp đứng trước không người kế thừa nguy cơ. Liễu Như Yên biết đây hết thảy, cho nên tại một năm trước, cũng chính là vừa tròn 16 tuổi năm đó, bắt đầu thi triển vì Liễu gia kéo dài huyết mạch kế hoạch. Nói thật, có thể nghĩ đến loại chuyện này, nữ nhân này cũng là thẳng mãnh liệt. Thì liền phụ thân nàng đều không nghĩ tới, nữ nhi sẽ có điên cuồng như vậy ý nghĩ, hội lấy dạng này phương pháp vì Liễu gia tục mạch. Đến bây giờ còn đơn thuần coi là, nữ nhi thật ưa thích gọi là Trầm Hạo thiếu niên, mới sẽ phối hợp lấy trình diễn vừa ra an bài hai người thành hôn bộ phim. Có kế hoạch, liền muốn bắt đầu tìm kiếm nhân tuyển, Liễu Như Yên chọn tuyển điều yêu cầu thứ nhất, cũng là tư chất nhất định phải tốt, nhất định phải là rồng trong loài người. Lần, tướng mạo cũng muốn xuất chúng, đi qua dài đến một năm vơ vét cùng sàng chọn dưới, nữ nhân này cuối cùng tuyển định thanh danh lan xa Trầm Hạo, cũng kế hoạch đi Nam vực quan chiến ba giáo hội võ, sau đó tận lực chế tạo một cơ hội nhỏ nhoi. Có một số việc thật nói không chừng, khi nàng muốn lên đường thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện treo ở gian phòng bộ kia vẽ lên nam nhân lại xuất hiện tại tàu Ryujin. Như thế, buộc chặt Trầm Hạo tiến vào Liễu phủ, chính là kế hoạch bắt đầu. Đến mức trước đây không lâu bị bàn tử, Trầm Hạo lừa gạt, cũng là cố ý hành động, bởi vì cái này cho nàng một cái tiếp xúc Trầm Hạo cơ hội. Bất quá để Liễu Như Yên bất ngờ là, theo nửa tháng tiếp xúc, nàng phát hiện nam nhân này trừ tự luyến cùng có bạo lực khuynh hướng bên ngoài, hoàn toàn cũng là cái ngu ngốc. Mỗi ngày để hắn mang theo chính mình tại sơn lâm tản bộ, cố ý biểu hiện rất thân cận, gia hỏa này lại là chứng trạc đàng hoàng, căn bản không có cái kia cái gì ý nghĩ à? Là mình không đủ xinh đẹp không? Liễu Như Yên bị thương rất nặng, cuối cùng không có cách, mới có thể tải tiến vào phòng trọ về sau, lựa chọn cho mình xuân thuốc. Vốn là nàng cũng muốn cho Trầm Hạo đầu độc, nhưng nhớ tới gia hỏa này có thể nhẹ nhõm giải hết chính mình độc, liền không có ra tay, để tránh bị hắn phát hiện sơ hở. Vì hiến thân, là muốn hài tử, cái này nữ nhân cũng là man liều. Nếu có võ giả biết, khẳng định sẽ ôm đầu khóc giống, vì cái gì tốt như vậy sự tình thì không tới phiên chính mình. Lại vẫn cứ tiện nghi một cái không hiểu phong tình ngu ngốc. Thật là như vậy, Trầm Hạo hồ nghi nhìn lấy nàng, ánh mắt bên trong tràn ngập không tin. Ta thề, Liễu Như Yên giơ lên tiểu trưởng, nói ta nói đều là thật. Chương 223, Trầm Hạo nguyên tắc, nàng nói cho cùng là thật hay là giả, Trầm Hạo không được biết. Bất quá lại ở trong lòng cảm khái vô hạn, đều nói nữ nhân dung mạo xinh đẹp, dễ dàng để sắc sói nhớ thương, hiện tại hắn bản thân trải nghiệm đến, dáng dấp đẹp trai nam nhân cũng rất không an toàn a. Liễu Như Yên sợ hắn không tin mình, tiếp tục nói, ta đối với ngươi thật không có ác ý gì. Trầm Hạo nhìn lấy nàng, thản nhiên nói, ngươi đi đi. Nếu biết nữ nhân này tiếp cận chính mình nguyên nhân, cũng xác thực không có mang đến cho mình phiền toái gì, vậy cũng chỉ có thể đem nàng đuổi đi. Ngươi muốn đuổi ta đi? Liễu Như Yên mắt hạnh trừng trừng nói, ngươi đã nói, muốn mang ta đi Nam vực, ngươi không thể vô lại. Trầm Hạo sụp đổ, nữ nhân này như thế khéo léo, chính mình đối với mình hạ, xuân, dược, còn thế nào dám mang theo nàng đi Tây vực. Nếu như trên đường lại đùa nghịch chút thủ đoạn, làm thất thường gì sự tình, chẳng phải là muốn trong sạch khó đảm bảo. Trầm Hạo, Liễu Như Yên hơi hơi nức nở, khẩn cầu nói, mang theo ta đi. Dưới tình huống bình thường, nữ nhân lớn nhất pháp bảo cũng là nước mắt, mà bây giờ Trầm Hạo có thể không để mình bị đẩy vòng vòng, quả quyết cự tuyệt nói, không được. Ngươi, Liễu Như Yên cắn môi mỏng, nước mắt bắt đầu ngưng tụ. Trầm Hạo thật sự là triệt để im lặng, cái này nữ nhân trong mắt thật không đáng tiền, nói rơi thì rơi xuống, nhưng là, hắn vẫn là không có dao động, bởi vì hắn là một cái rất có nguyên tắc nam nhân. Ta đi, Trầm Hạo nhấc chân hướng về bên ngoài đi đến, có điều, làm hắn vừa đi hai bước, đằng sau Liễu Như Yên lại la lớn, Trầm Hạo, ta trong không gian giới chỉ có rất nhiều dược tài cùng ngân lượng, nếu như ngươi mang ta đi nam vực, ta thì cho ngươi. Muốn dùng tiền tài đến dụ hoặc ta, quá ngây thơ, Trầm Hạo cười lạnh một tiếng, tiếp tục đi hướng cửa. Liễu Như Yên dậm chân một cái, nói ta trong không gian giới chỉ để đó ngân phiếu 100 ngàn, dược tài vô số. Cát, Trầm Hạo khinh thường tại chú ý, nói thật, hắn hiện tại không thiếu tiền. Đầu tiên gần như hơn nửa năm lịch luyện, theo tiểu mao đầu đi tại 10.000 dặm sơn lâm phát hiện không thiếu dược tài, lần cũng thu hoạch không ít yêu thú tinh hạch, xuất ra đi buôn bán cũng có thể đổi lấy không ít ngân lượng. Liễu Như Yên gặp hắn vẫn không dừng lại đến, vội vàng nói còn có hai khối vực ngoại lôi thạch. Rát, Trầm Hạo phóng ra chân nhất thời dừng lại, sau đó thu hồi xoay người, sảng khoái nói tốt. Hai khối lôi thạch thì cải biến hắn nguyên tắc, gia hỏa này nguyên tắc cùng Liễu Như Yên nước mắt một dạng không đáng tiền a. Thông hướng nam vực trên đường, Trầm Hạo vẫn là mang theo Liễu Như Yên lên đường, đại giới thì là hai khối vực ngoại lôi thạch. Từ khi giác tỉnh lôi hệ long hồn về sau, hắn có toàn diện bồi dưỡng loại này thuộc tính dự định, dù sao lôi hệ chính là tự nhiên hệ tối cường công kích, chủ yếu hơn còn cầm giữ có một bộ hoàn chỉnh lôi hệ bí tịch. Đáng tiếc, từ khi diệt đi luyện lôi tông, tại thần lôi ma diệt bên trong tu luyện 3 tháng, Trầm Hạo thủy chung lĩnh hội cùng cải thiện, hóa lôi quyết, tiến triển cực kỳ chậm chạp không dám tu luyện. Mà những cái kia lôi hệ vũ kỹ tuy nhiên sớm đã tinh thông, nhưng cũng có hình dạng không thực. Tiểu Mao đầu cùng Trầm Ngưng đi trên đường, miệng đã triệt để mở ra. Bởi vì Liễu Như Yên đi ở phía trước, đúng, cũng là đi, nàng không phải rất suy yếu à, nàng không phải đi bộ cần nâng à, làm sao một đêm trôi qua, vậy mà có thể bình thường đi bộ, hơn nữa nhìn tình huống giống như không có chút nào mệt mỏi. Cái này nữ nhân, Trầm Ngưng khẽ nhíu mày, nói chẳng lẽ, một mực tại ẩn tàng. Không hổ là chú trọng trí nhớ gia hỏa, đang giật mình một lát thì minh bạch cái gì. Nếu như, gia hỏa này biết Liễu Như Yên là vì cùng Trầm Hạo sinh con mới cố ý ẩn tàng, thiết kế hết thảy, đoán chừng lại muốn ngẩng đầu 45 độ bùi ngùi mãi thôi. Trầm Hạo, im miệng, ngươi, im miệng, Liễu Như Yên lườm hắn một cái, vẫn là vui sướng theo ở phía sau, ngẫu nhiên duỗi ra tay nhỏ ngăn lại cánh tay hắn. Trầm Hạo không có đi để ý tới nàng, một bên câu thông không gian giới chỉ. Một bên hấp thu cất giữ trung vực bên ngoài lôi thạch. Đi ra phòng vũ học phủ cho tới bây giờ, đã qua gần một năm, trong thời gian này tu vi cũng theo ngưng nguyên cảnh nhị trọng, tăng lên đến ngưng nguyên cảnh tứ trọng đỉnh phong, cũng thành công giác tỉnh lôi hệ long hồn. Đối với kết quả này, Trầm Hạo rất hài lòng. Có điều, hắn cũng biết, ba giáo hội võ ngày ấy, hai đại học phủ khẳng định có càng mạnh thiên tài, có lẽ siêu việt Hoa Mạc Ngữ, chính mình ai cũng có thể khinh địch, có thể làm liền là đang đuổi đường đi phía trên tận khả năng tăng thực lực lên. Cho dù là một chút xíu. Khoảng cách ba trường học luận võ không đủ một tháng, dọc theo con đường này nhất định phải tăng tốc dung hợp hai loại thân pháp, cải tiến hóa lôi quyết. Trầm Hạo âm thầm hạ quyết tâm. Tây Bắc vực, phong vũ học phủ, vô số học sinh bày trận tại diễn võ trường, số lượng đủ 500-600 người, những người này chỉ ít có hơn 100 người tu vi đều đạt đến ngưng nguyên cảnh. Ngay từ đầu cũng không có nhiều như vậy cảnh giới thứ hai học sinh, cũng là bởi vì trước đây không lâu thần quang trận xuất hiện. Bắc huyền đại lục chân khí kịch liệt đề cao, làm đến rất nhiều học sinh thu hoạch mà tăng cao tu vi. Thượng đẳng võ khu học sinh tập kết, tự nhiên là muốn đi trước nam vực, tham gia không lâu sau đó sắp cử hành ba giáo hội võ. Giang hồ minh thành viên đều đến. Trong khoảng thời gian này, bọn họ làm không ít đại hình nhiệm vụ, thu hoạch được không ít tích phân, tu vi khẳng định đều là đột nhiên tăng mạnh a. Mọi người mắt thấy Trương Kiến Hồng bọn người xuất lĩnh lấy giang hồ minh thành viên, phảng phất từng tôn chiến thần, đứng ngạo nghễ tại diễn võ trường. Ào ào bàn tán sôi nổi lên, trong ngôn ngữ có hâm mộ. Trầm Hạo cùng Hoa Mạc Ngữ nhất chiến về sau, đã gần một năm. Trong khoảng thời gian này, tam đại thế lực triệt để bị áp không ngóc đầu lên được, giang hồ minh nhất ra độc đại, như mặt trời giữa trưa. Trầm Hạo đâu, đột nhiên, có người ý thức được giang hồ minh chỗ có thành viên cùng đường chủ đều đến, duy chỉ có không thấy giang minh chủ. Nghe nói mời nghỉ dài hạn, xuất ngoại lịch luyện, còn không có trở về, hội sẽ không bỏ qua ba giáo hội võ đây. Khó mà nói, ai, Trầm Hạo thế nhưng là mới lên cấp sinh mạnh nhất đại biểu, nếu như hắn thiếu chiến, lần này ba giáo hội võ, chúng ta phong vũ học phủ chỉ sợ lại không có gì kinh diễm biểu hiện. Những học sinh này đã từng rất mâu thuẫn Trầm Hạo, nhưng tại học phủ vinh dự trước, bọn họ hay là hy vọng cái kia siêu cấp thiên tài có thể chạy tới, bởi vì nghe nói mặt khác hai đại học phủ đều có thiên tài đứng đầu, thực lực không hề yếu song Thánh Hoa Mạc Ngữ cùng Dương Chính Nghĩa. Tiểu tử này, diễn võ trường trên đài cao, Quan Vân Túc cùng Cố Danh Tư hai cái lão đầu sắc mặt rất khó nhìn. Lão quan, cái kia gia hỏa sẽ không đem ba giáo hội võ sự tình cấp quên đi. Hẳn là sẽ không, vậy hắn làm sao còn chưa tới? Quan Vân Túc sụp đổ nói, hắn rất có thể chính mình tiến về Nam Vực, trước đó xin phép nghỉ cũng đã nói. Cố Danh Tư rất im lặng nói, chờ đã, vẫn là xuất phát. Lên đường đi, Quan Vân Túc nói, cao đẳng võ khu mấy cái một thiên tài hôm qua thì lên đường, chúng ta cũng muốn đuổi mau đuổi theo, để cùng Thánh Chiến Học Phủ câu thông, vì kẻ dự thi sớm an bài tốt dừng chân. Cố Danh Tư gật gật đầu, chợt cất cao giọng nói, xuất phát. Tại mấy cái tên trưởng lão chỉ huy dưới, thượng đẳng võ trong vùng mặc kệ là dự thi vẫn là tiến đến trợ uy học sinh, ào ào tiến về truyền tống trận. Cùng lúc đó, hạ đẳng võ khu, rất nhiều học sinh cũng tại trưởng lão cùng đạo sư xuất lĩnh dưới tiến vào truyền tống trận. Ba giáo hội võ chính là 10 năm một lần việc quan trọng, đối rất nhiều học sinh mà nói cũng là một lần quan sát võ đạo cơ hội tốt. Chương 224, người tại nói ta. Phong Vũ học phủ thầy trò ngồi trước truyền tống trận đi về phía Nam vực, đồng thời, Bắc vực Lăng Vân học phủ cũng khởi hành lên đường, mà rất nhiều thế lực tông môn cùng tán tu võ giả cũng lần lượt hướng về Nam vực tiến đến. 5 năm một giới ba giáo hội võ, chính là Bắc Huyền đại lục khiến người chú mục nhất việc quan trọng. Rất nhiều người đều biết, ba giáo hội võ, dạng này việc quan trọng, chắc chắn sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Bao nhiêu thiên tài, nhiều ít ngày sau đỉnh phong cao thủ, cũng sẽ ở trong tràng thịnh yến này bộc lộ tài năng. Cơ hồ là cùng một thời gian, Bắc Huyền đại lục rất nhiều võ giả ào ào hành động, hình thành đại quy mô lên đường dậy sóng. Mà tại Nam vực, Thánh Chiến Học Phủ chỗ thành thị Thánh Chiến Thành, giờ phút này đã có số lớn võ giả tràn vào. Thánh Chiến Thành chính là Nam vực số 1 số 2 đại thành trấn, đủ để dung nạp rất nhiều người. Có điều, ở cái này việc quan trọng sắp bắt đầu trước, rất nhiều thương gia bắt đầu ngay tại chỗ lên giá, mặc kệ khách sạn vẫn là tử quán ào ào tăng giá. Biết rõ là tại hố tiền, rất nhiều võ giả lại cam nguyện nhiều dùng chút tiền ở tốt, ăn được. Lăng Vân học phủ học sinh, ngay tại rất nhiều võ giả đi tại trên đường phố, một cái bén nhọn thanh âm truyền đến, nhất thời gây nên mọi người ghé mắt. Rộng thùng thình trên đường, trăm tên thiếu niên người mặc màu đen phục sức, trước ngực có khắc, Lăng Vân, hai chữ, hoặc vui cười, hoặc kết đoàn mà đi, quanh thân quanh quẩn lấy nhấp nhô khí tức. Đây cũng là Lăng Vân học phủ học sinh, nếu như Trầm Hạo tại chỗ, nhìn đến trong đám người đi tới 7 người, nhất định có thể nhận ra, đó chính là theo Cổ Tâm Di trở về Tây Bắc vực lúc, gặp được tu vi bất phàm đoàn đội. Vậy mà đều là cảnh giới thứ hai, không hổ là song quan vương, nội tình 10 phần A. Nhìn đến Lăng Vân học phủ học sinh, mọi người ào ào sợ hãi thán phục. Hai lần trước ba giáo hội võ, Lăng Vân học phủ lực áp Thánh Chiến, mưa gió hai đại học phủ, thu hoạch được hai lần vô địch, nhân khí tại Bắc Huyền đại lục giá cao không hạ. Thần quang trận lại hiện ra, kéo theo chân khí dồi dào, lần này ba giáo hội võ, khẳng định phải so trước kia càng đặc sắc. Ngay cả ta loại tư chất này người, tại chân khí đề cao phía dưới thăng liền hai cấp, chớ nói chi là ba đại học phủ thiên tài. Cũng không biết thượng giới hội võ, kỹ kinh tứ tọa đờ đẫn, có hay không tới. Đương nhiên đến, ta có thể nghe nói, hắn vốn là không có ý định tham chiến, tựa như là bởi vì Phong Vũ học phủ siêu cấp thiên tài Trầm Hạo mới đến. Trầm Hạo, một tên võ giả mong đợi nói, kẻ này cũng coi là lực lượng mới xuất hiện, ngắn ngủi 2 năm thì oanh động đại lục, không biết lần này hội võ có thể hay không rực rỡ hào quang. Chắc là có thể chứ, dù sao trọng tỏa cùng trường siêu cấp thiên tài Hoa Mạc Ngữ. Có quan hệ những thứ này nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng trong thành võ giả trong miệng truyền lại. Không hề nghi ngờ, ba giáo hội võ trận đấu trước sau, ba đại học phủ tất nhiên là bọn họ nghị luận tiêu điểm. Ngay tại Lăng Vân học phủ học sinh đi vào Thánh Chiến Thành thời điểm, lấy Quan Vân Túc cầm đầu Phong Vũ học phủ thầy trò cũng lần lượt xuất hiện tại ngoài thành truyền tống trận. Thế mà, làm rất nhiều võ giả nhìn thấy Phong Vũ học phủ thầy trò, khóe miệng lại treo một tia trêu tức mỉm cười. Lăng Vân học phủ song quan vương, Phong Vũ học phủ cũng là song quan vương, khác biệt là, cái này song quan vương là lót đáy. Này giới ba giáo hội võ, Phong Vũ học phủ chỉ xuất hiện một cái Trầm Hạo, chỉ sợ kết quả cũng cùng hai lần trước một dạng, bị hai đại học phủ thủy chung đè ép. Đám võ giả cũng không coi trọng Phong Vũ học phủ, bởi vì vài chục năm nay, cái này đại học phủ thủy chung tại đi xuống dốc. Mà hai gã khác học phủ lại là như mặt trời giữa trưa, nếu như không là xuất hiện một cái thánh phẩm tư chất, song hệ tương khắc siêu cấp thiên tài, rất nhiều người thậm chí đều không ôm bất luận cái gì tưởng tượng. Quan Vân Túc chờ mấy tên học phủ cao tầng đi trên đường. Nghe đến mọi người thấp giọng nghị luận, mặt ngoài tuy nhiên một mặt phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng cũng rất không thoải mái. Những cái kia đi theo học sinh cũng là từng cái ngầm bực không thôi. Hai đại học phủ thầy trò lần lượt tiến vào Thánh Chiến học phủ, từ ban tổ chức an bài phòng xá. Khoảng cách sẽ võ bắt đầu, còn có 7 ngày thời gian. Trong lúc này, ba đại học phủ học sinh phần lớn đều chọn buông lỏng, trong thành tản bộ thể hội một chút nam vực phong tình. Có người địa phương thì có giang hồ địa phương thì có phân tranh, lời này một chút không giả. Làm ba đại học phủ học sinh đi ra thánh chiến học phủ, rất nhanh liền cùng đối phương ngõ hẹp gặp nhau, ba giáo hội võ chỉ tại dùng võ kết bạn, nhưng hôm nay đã diễn biến thành làm vinh dự mà chiến, mỗi một phe học sinh đều đại biểu cho học phủ vinh dự, cho nên một khi gặp phải, bầu không khí khó tránh khỏi liền sẽ có điểm áp lực, liền có chút mùi thuốc súng. Cái này không, một nhà tử lâu, phong vũ học phủ học sinh liền cùng lăng vân học phủ học sinh gặp gỡ. Một cái là song quan vương, một cái là song bại vương. Làm song phương học sinh ngồi tại trong tử lâu, bầu không khí trong nháy mắt đem đến băng điểm. Lăng vân học phủ một tên gọi Điền Thư học sinh cười lạnh nói, ở chỗ này gặp phải phong vũ học phủ học sinh, thật sự là suối quẩy. Phong vũ học phủ học sinh nghe vậy, từng cái tức giận không thôi. Nhưng là, bọn họ chỉ có thể đè ép lửa giận, cúi đầu uống rượu dùng bữa. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương người nhiều, mà lại thực lực cường đại, xem xét lại chính mình phương này cũng chỉ là 5-6 người. Điền Thư gặp phong vũ học phủ cúi đầu không nói, đắc ý cười nói, chư vị, lần trước cá nhân chiến bán kết, phong vũ học phủ siêu cấp thiên tài Hoa Mạc Ngữ giống như cũng là bị chúng ta học trưởng ngược xuống đài đi. Đúng vậy a, một tên đồng bạn cười đùa nói, liền 100 chiêu cũng không đánh đến, thua trận đấu. Phong vũ học phủ học sinh song quyền nắm chặt, trong con ngươi đều nhanh phun ra lửa. Thế mà, bọn họ nhưng thủy chung chịu đựng, thậm chí có người đứng lên, nói chúng ta đi. Phong vũ học phủ học sinh nhấc chân rời đi, không có cách nào, đánh cũng đánh không lại, hai lần trước lại biểu hiện rất kém cỏi, để bọn hắn có một loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Thế nhưng là, khi bọn hắn vừa đi đến cửa miệng, Điền Thư cười lạnh nói, thật là một đám phế vật. Đáng giận, phong vũ học phủ học sinh trong lòng đột nhiên nổi giận, hận không thể xông đi lên. Đi, bọn họ vẫn là rất tỉnh táo. Ba, đột nhiên, trong sảnh ăn truyền đến một tiếng vang giòn. Sau đó liền gặp cả người khoác màu xám áo khoác thiếu niên, nói tiểu nhị, tính sổ sách. Bốn chữ rất thanh thúy, cũng vô cùng vang dội, làm đến phong vũ học phủ học sinh ngừng chân quay người nhìn qua. Mà khi bọn hắn thấy rõ cái kia một bộ da cách trang phục thiếu niên, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Thiếu niên này, đối bọn hắn mà nói, không có chút nào lạ lẫm. Lăng vân học phủ học sinh cũng đem ánh mắt nhìn về phía trong góc thiếu niên, gặp tây vực cách ăn mặc, lại là phá cũ nát cũ. Trên thân còn nhuộm đầy bụi đất, trong con ngươi lóe ra một tia khinh thường. Dưới cái nhìn của bọn họ, gia hỏa này bất quá là một cái tiểu tử nghèo thôi. Điếm tiểu nhị một đường chạy chậm đi tới, cười nói, người này, tổng cộng 3 lượng. Thiếu niên ngạc nhiên nói, một bàn thức nhắm, một tô mì, 3 lượng bạc. Điếm tiểu nhị rất im lặng, hôm qua người còn lớn hơn mới móc ra mấy cái 100 lượng bạc, cho mình 3 tên đồng bạn tuyển 3 gian thượng đẳng phòng trọ, làm sao còn quan tâm 3 lượng bạc a? Bất quá thân là một tên xuất sắc điếm tiểu nhị, vô luận dưới tình huống nào, đều thủy chung vẻ mặt vui cười đón chào, nói, ra, chúng ta vạn hương ôm vào thánh chiến thành, cũng coi là số 1 số 2 tử lâu. Thiếu niên lớn tiếng nói, vậy cũng quá đắt đi, nói, vẫn là rất không tình nguyện đem 3 lượng bạc ném cho điếm tiểu nhị. Cát, Điền Thư thấy thế, cười lạnh nói, ăn không nổi cũng đừng đến như thế cao cấp tử lâu. Thiếu niên khẽ nhíu mày, quay người nhìn về phía hắn, nói, ngươi tại nói ta. Điền Thư dương dương lông mày, nói, phải thì như thế nào? Thiếu niên sắc mặt âm trầm xuống, chợt nhẹ nhàng vừa nhấc chân, xuất hiện tại cái kia phách lối ra hỏa trước mặt, ngang nhiên đập tới. Bành, Điền Thư thần sắc đại biến, nhưng không kịp làm gì phòng ngự, cuối cùng bị nhất quyền thả ngã xuống đất.